Chương 629, 5000 điểm tích lũy chương 629, 5000 điểm tích lũy cấp 7 dị thú thả ra thông tin, nháy mắt tại toàn bộ bạ tổ giỏi căn cứ truyền ra. Dù sao cũng là giá trị 5000 điểm tích lũy dị thú. Những này thanh long trại huấn luyện thành viên, vì kiếm mấy cái điểm tích lũy đều dồn hết sức lực, kết quả cũng chỉ là thua thất một điểm điểm tích lũy. Thế nhưng cái này giá trị 5000 điểm tích lũy dị thú, chỉ cần bọn hắn thành công săn giết, liền có thể đưa thân bảng xếp hạng phía trước 10. Kể từ đó, những này thanh long trại huấn luyện thành viên cái kia còn kiểm chế được chính mình tâm tư, mỗi một người đều ma quyền sát trưởng, chuẩn bị thi thố tài năng. Giống. Đúng vào lúc này, một đạo tiếng vang ầm ầm rung động. Ánh mắt mọi người đều nhìn về bạ tổ giỏi căn cứ bên trong tâm vị trí. Căn cứ diện tích rất lớn, bao trùm lấy sân mạch. Cái này rung động âm thanh, trong lúc nhất thời đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn qua. Tiểu Lộ tựa hồ cảm giác được cái gì, thân ảnh của hắn nháy mắt biến mất. Coi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới một cây đại thụ đỉnh vị trí. Cái này đại thụ che trời, để tầm mắt của hắn nhìn một cái không sót gì. Xa xa, có thể nhìn thấy một cái hình thể khổng lồ cồng kềnh thân ảnh. Màu đỏ thâm nhan sắc, như lửa. Lão đại, là cái gì a? Chu Phóng ở phía dưới hỏi. Tích. Lúc này, Tiểu Lộ đồng hồ đeo tay nổi lên hiện ra một thanh âm, tiếp lấy biểu diễn ra dị thú đồ giám. Hồng tượng, cấp 7 dị thú, cao tới 15 mét, lực phòng ngự cực mạnh, trong miệng có khả năng phun ra nhiệt độ cực cao hỏa diễm. Đi thôi, cấp 7 dị thú đã phát hiện. Tiểu Lộ một cái nhảy vọt, từ trên cây rơi xuống. Hắn nhặt lên ba lô cùng hắc sắc chiến đao, chuẩn bị đi tới cấp 7 dị thú vị trí. Trần Vĩ bên này mới vừa giải quyết một ống năng lượng liều, hắn hoạt động cổ tay, cười cười, cái kia đến nhanh lên một chút, vừa vận động tính cũng nhỏ, đoán chừng đám người kia hiện tại cũng đã đi qua. Là lúc một tháng bạ tổ rồi, hiện tại đã còn lại mấy ngày thời gian. Ai có thể đánh giết đầu này hùng tượng, cũng sẽ khóa chặt sau cùng thắng cục. Dầm dầm. Đại địa phảng phất tại run rẩy, giống như địa chấn. Liên miên cây cối, tại hùng tượng đi ra sau đó, từng mảng lớn bị phá hủy. Giống. Hùng tượng mặc dù nói là hùng tượng, nhưng cũng chỉ là bởi vì hình thể của nó, cùng voi tương đối cùng loại. Nhưng trên thực tế hùng tượng, cùng trong vườn thú những cái kia voi, gần như không có mặt khác chỗ tương tự. Dữ tợn lớn đầu to, phía trên nổi lên hiện ra một cái lại một cây lộn xộn sừng thú. Trên thân bóng động lên cùng một chỗ to lớn bất định, nhìn qua liền cực kỳ phát đạt. Mấu chốt nhất là cái kia một ngụm dữ tợn răng nanh, luôn có từng chuỗi ngọn lửa tại bên miệng phun trào ra. Đúng vào lúc này, hồng tượng đột nhiên mở miệng phun ra màu đỏ thấm liệt hỏa. Liên miên cây cối tại cái này liệt hỏa bên trong bị bỏng, không bao lâu, những này một đầu toàn bộ bị đốt thành than cốc. Hồng tượng tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn địa bàn của mình, vừa đi một bên phun liệt hỏa. Những cái kia phi điệu toàn bộ thoát đi, rầm rầm điên cuồng chạy thủ mạng, không kịp chạy trốn liền trực tiếp thiêu chết trong rừng. Mà trong rừng rậm những dị thú kia, căn bản là không có cách chống cự cái này kinh khủng xích hồng liệt hỏa, cũng rối rít táng thân tại đây. Từng mảng lớn cây cối bị bỏng hầu như không còn, xung quanh vài dặm, một mảnh sinh linh đồ thán, cuối cùng để lại chỉ có liên miên cháy xém chi sắc. Đông đông đông. Hồng tượng bộ pháp vẫn còn tại đi về phía trước, bộc lộ bộ mặt hung ác. Lúc này, Thanh Long trại huấn luyện trong căn cứ. Lô Nam chính khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình, nói thật, những này sinh dư biên có thể hay không ngăn lại hồng tượng, trong nội tâm nàng cũng không có ngọn nguồn. Lão Lục, ta không có nhớ lầm, đây cũng là hồ lang giải về đến a? Nô Nam nhìn hướng Lão Lục hỏi. Lão Lục nhẹ gật đầu, vây quét đầu này hồng tượng thời điểm ta cũng ở tại chỗ, cái này thực lực của hồng tượng tuyệt đối có cấp 7. Cấp 7 dị thú, cái này tương đương với bọn hắn Thanh Long trại huấn luyện viên thực lực. Cho dù lúc trước hồ lang đem cái này hồng tượng áp giải trở về thời điểm cũng là phí hết sức chắc trở. Hơn nữa cái này hồng tượng của người lại là to lớn như thế, những này đại bộ phận đều là võ giả cấp 4 thực lực Thanh Long trại huấn luyện tân binh, lấy cái gì đi ngăn cản? Đây coi như là áp trục đề, vốn cũng không phải là cho bình thường tân binh nhiệm vụ. Nô Nam chậm rãi mở miệng nói ra. Từ vừa mới bắt đầu, nàng cũng không có trông chờ những cái kia võ giả cấp 4 thực lực Thanh Long trại huấn luyện thành viên có khả năng cầm xuống đầu này cấp 7 dị thú. Cái này cấp 7 dị thú, tùy tiện động đậy mấy lần, cũng đủ để cho bọn hắn thương cân độ cốt. Lão Lục nhìn thấy giám sát màn hình, có chút đau đầu nói ra, thế nhưng những tân binh này đều đã xuống tới. Lúc này có thể thông qua giám sát màn hình, nhìn thấy đại lượng Thanh Long trại huấn luyện nhân viên, rối rít tuân hướng hồng tượng vị trí. Lô Nam có chút nhíu mày, mở miệng nói ra, phân phó Hồ Lang, để hắn chăm sóc tốt những tân binh này. Từ đầu đến cuối, Thanh Long trại huấn luyện liền không phải là cái gì an toàn có thể nói, nơi này vẫn luôn là địa ngục. Mỗi năm đều sẽ có một bộ phận thành viên tại thi hành đủ loại nhiệm vụ bên trong mất mạng. Cho nên, Lô Nam chưa từng có hối hận chính mình thiết lập bạ tổ giỏi căn cứ. Làm tinh luật tượng, hiện tại đối với võ giả yêu cầu đã đề cao, đã không còn là chấp hành đủ loại nhiệm vụ, mà là đối mặt đủ loại kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nếu như không có cách nào đối phó dị thú, cái kia thế tất cũng sẽ bị bọn hắn đào thải. Ha ha, nhìn thấy. Lúc này, Lưu Hiểu Kỳ xách theo một chi côn ép, nàng lắc lắc nhuộm ngũ thải bàn lăng tóc, xa xa nhìn qua hồng tượng. Tại nàng phía sau là dáng người cực kỳ khôi ngô tên cơ bắp Tôn Đại Hải. Tôn Đại Hải trông thấy hồng tượng một khắc này, thân thể cũng không khỏi tự chủ run lên. Đây quả thật là bọn hắn cái này thực lực có khả năng đối phó tồn tại sao? Chúng ta trước hết hạ thủ là mạnh, nghĩ biện pháp đem cái này hồng tượng cầm xuống tới. Lưu Hiểu Kỳ vui sướng hài lòng nói, trong lòng nàng đã mưu đồ tốt nên như thế nào cầm xuống hồng tượng. Đây chính là cấp 7 dị thú, đại khái tương đương với cấp 7 võ giả thực lực. Cha ta chính là cấp 7 võ giả, đánh ta 7-8 cái cũng không thành vấn đề. Hình thể khổng lồ Vương Phương Vân, mặt mày đủ rũ bộ dạng nói. Sờ lên bụng, sau đó lại từ phía sau ba lô bên trong lấy ra một ống năng lượng liều, lưu luyến không bỏ tránh ra cái nắp, từ ngực cuốn vào. Bàn tử tiết kiệm một chút. lao nương năng lượng liệu đều phân cho ngươi, như thế nào còn ăn? Lưu Hiểu Kỳ nhìn thấy Vương Phương Quân dáng dấp, lập tức giận không chỗ phát tiết. Bà tổ giỏi căn cứ như vậy lớn, tại cái này Thanh Long trại huấn luyện hơn 20 ngày thời gian bên trong, trên cơ bản cũng đều đi dạo hết. Cho nên, Lưu Hiểu Kỳ liền ngoại ý muốn gặp Tôn Đại Hải cùng với Vương Phương Quân hai người, thuận thế kết thành đội ngũ. Nàng cùng Tôn Đại Hải tại đến Thanh Long trại huấn luyện phía trước, chính là nhận biết. Về phần tại sao Vương Phương Quân sẽ gia nhập vào, là vì người này không năng lượng liệu, Lưu Hiểu Kỳ lấy chính mình năng lượng liệu, đem hắn hấp dẫn tới. Vương Phương Quân rót xong năng lượng liệu về sau, nhếch miệng lộ ra nụ cười. Chỉ có ăn no mới có khí lực làm việc. Ba người bọn họ điểm tích lũy xếp hạng đều tại bảng xếp hạng phía trước 15. Tuyệt đối xem như là không kém lực lượng, cầm xuống cái này cấp 7 dị thú vẫn rất có hy vọng. Lưu Hiểu Kỳ xách theo côn thép, trầm giọng nói, vậy liền chuẩn bị. Cái này 5000 phần, nàng tình thế bắt buộc. Đương nhiên, nàng không có chú ý tới chính là một cái mái tóc màu xám mang theo mặt nạ da hỏa, đã lặng lẽ bám đuôi bọn hắn một đường. Chương 630, ngao cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi. Chương 630, ngao cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi. Mọi âm thanh ánh mắt nhìn về phía Lưu Hiểu Kỳ. Xem như từ nhỏ tại sát thủ căn cứ, bồi dưỡng lớn lên linh giả, ẩn nấp tuyệt đối là bắt buộc bài tập. Nha đầu này lại có thể xếp hạng thứ 6. Mọi âm thanh nhìn đồng hồ đeo tay bên trên xếp hạng, có chút nhướng mày. Mà còn sót lại hai người, thực lực cũng có chút không hợp. Trong đó, cái kia cao 2 mét rõ ràng bản tử Vương Phương Quân, bây giờ tại bảng điểm số bên trên xếp hạng thứ 14. Toàn thân mọc đầy bắp thịt đầu trọc, Tôn Đại Hải, xếp hạng thứ 9. Có thể nói, ba người này tiểu đội tuyệt đối nắm giữ cầm xuống hồng tượng hy vọng. Nếu như ba người bọn họ liên hợp lại đều không thể cầm xuống hồng tướng mạo lời nói, Thanh Long trại huấn luyện căn cứ thành viên khác, càng không có hy vọng. Mọi âm thanh mục tiêu rất đơn giản, chính là chờ lấy có được ngư ông thủ lợi. Ta chuẩn bị xong, bây giờ lập tức liền có thể xuất thủ. Vương Phương Quân vô vỗ chính mình bụng bự, nhếch miệng lộ ra một vệt nụ cười. Nhưng không nghĩ tới chính là, Lưu Hiểu Kỳ lại ngăn cản hắn hành động. Đừng nội, cái kia danh tiếng lại nhìn xem, ta lúc này đi qua chỉ có thể làm pháo hôi. Lưu Hiểu Kỳ khỏe miệng nâng lên một vệt nụ cười giảo hoạt, vừa vặn ta nhìn thấy, Vương Chính bọn hắn 5 người tiểu đội đã đi qua. Vương Chính hiện tại bảng điểm số bên trên xếp hạng thứ 10, tại gia nhập Thanh Long trại huấn luyện phía trước, liền đã thông qua võ giả cấp 5 khảo hạch, luận thực lực, tuyệt đối tại cái này Thanh Long trại huấn luyện là ít có. Mà dọc theo con đường này, hắn cũng lần lượt tạo thành 5 người đoàn thể. Cái này 5 cá nhân thực lực đều không yếu, đại khái đều tại điểm tích lũy xếp hạng phía trước 30. Tôn Đại Hải một bộ có chút minh bạch bộ dạng nhẹ gật đầu, ta hiểu cái này gọi ngao cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi. Lưu Hiểu Kỳ nhếch miệng lộ ra một vệt nụ cười, ha ha ha, không nghĩ tới ngươi cái này đầu chọc đầu thật thông minh, chính là ý tứ này, trước hết để cho bọn hắn đem hồng tượng cho tiêu hao, sau đó chúng ta lại ra tay, trực tiếp cầm xuống. Mọi âm thanh. Lúc này mọi âm thanh cực kỳ im lặng. Nguyên bản, hắn muốn cùng tại cái này tạp ma muội phía sau nhặt nhạnh chỗ tốt. Không nghĩ tới bây giờ tạp ma muội, vậy mà nghĩ nhặt người khác rõ. Bất quá hắn không gấp, có nhiều thời gian hao tổn. Sát thủ cần nhất tôi luyện chính là kiên nhẫn. Lúc này phía trước nhất, 5 người lặng lẽ nằm rạp trên mặt đất. Cầm đầu là một cái mặt chữ điền nam tử, chỉ xem hắn góc cạnh rõ ràng mặt chữ điền, cũng biết hắn là cái tương đối phương chính người. Người này chính là Thanh Long trại huấn luyện nhất ban Vương Chính. Chính ca, chúng ta đến tụt cùng mai phục bao lâu? Trong đó có đã có chút kiềm chế không được, dò hỏi. Bọn hắn đã thật sớm mai phục tại phía sau, thế nhưng cũng không có nóng lòng xuất thủ. Vương Chính sờ lên chính mình rộng cái cằm, một mặt nghiêm túc nói ra, chúng ta lúc này xuất thủ sẽ chỉ làm người khác đạt được, cho nên chúng ta muốn chính là trước chờ chờ, nhất định muốn học được nhẫn. Cấp 7 dị thú thực lực, vạn nhất bọn hắn không cẩn thận xuất thủ dù sao cũng là bạ tổ giỏi căn cứ, giá trị 5000 điểm tích lũy cuối cùng đại bột. Tất cả mọi người rõ ràng cái này đại bột thực lực tuyệt đối không đơn giản, cho nên hiện tại nhất định phải cẩn thận làm việc. Trước hết để cho người khác thăm dò, sau đó chúng ta lại chậm rãi cùng chờ đợi bọn hắn đem cái này dây đỏ cho tiêu hao sau một lúc, chúng ta lại ra tay. Vương Chính bắt trước Phương Chính cái cằm, hết sức nghiêm túc mở miệng nói ra. Đây là bên cạnh một tên Thanh Long trại huấn luyện thành viên, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng mở miệng nói ra, ta hiểu, cái này kêu là ngao cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi. Vương Chính nhếch miệng lên, lộ ra một bộ cơ trí nụ cười, không sai, chúng ta hiện tại muốn làm chính là chờ đợi hồng tượng sắp bị cầm xuống thời điểm lại ra tay. Ha ha ha, không hổ là chính ca, chính là thông minh. Những người khác cũng đi theo lấy lòng nói. Vừa vặn ta nhìn thấy Lưu Sơn mấy người bọn hắn đã trôi qua lặng lẽ, chúng ta cần phải làm là đuổi theo bọn hắn, đừng bị phát hiện, chờ bọn hắn đánh xong về sau lại ra tay. Vương Chính lộ ra nụ cười nói ra, Lưu Sơn mấy người bọn hắn thực lực đều không yếu, có lẽ đến lúc đó chúng ta thật có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Tốt. Mặt khác 4 tên Thanh Long trại huấn luyện thành viên kích động mở miệng nói ra, đã làm tốt nhặt nhạnh chỗ tốt chuẩn bị. Lại hướng phía trước rút ngắn mấy trăm mét khoảng cách thì là một nhóm khác chờ đợi người, chính là Lưu Sơn bọn hắn. Dòng dã thời gian một ngày đi qua, hồng tượng tại bạ tổ giỏi căn cứ tùy ý phá hư, thế nhưng không có người nào đến ngăn cản. Thanh Long trại huấn luyện căn cứ. Lúc này Ngô Nam trên trán đã sụp đổ lên hắc tuyến, nắm đấm của hắn đã nắm chặt, một quyền đập vào điều khiển trên đài. Đám này Ngô tiểu tử bọn họ đang dở trò quỷ gì? Một cái bên trên đều không có. Nguyên bản, nàng nhìn thấy nhiều như thế Thanh Long trại huấn luyện thành viên tiến lên, rất lo lắng những tân binh này sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, để Hồ Lang đã thâm nhập hiện trường giám thị. Thế nhưng không nghĩ tới chính là, những này Thanh Long trại huấn luyện thành viên một cái so một cái sợ. Như thế nhiều người, từng cơn sóng liên tiếp, ở phía sau mai phục, người chầm chậm người. Thế nhưng đến cuối cùng, thế mà một cái dám lên không có. Lão Lục xoa xoa mồ hôi trên trán, thần sắc có chút miễn cưỡng nói ra, hiện tại hồng tượng vị trí đã bại lộ, những thành viên này đều không có lòng tin có khả năng cầm xuống, cho nên chính là nghĩ đến, trước hết để cho người khác tiêu hao, lại ra tay, nhân chi thường tình, nhân chi thường tình. Hắn liếc mắt một cái thấy ngay những tân binh này ý nghĩ. Thế nhưng vấn đề là, tất cả mọi người không muốn lên đi. Liên đệ hồng tượng như thế không chút kiêng kỵ phá hư. Chờ một chút đi, 5000 điểm tích lũy đâu, ta cũng không tin những người này sẽ không động tâm. Nô Nam một bộ 10 phần khẳng định bộ dáng nói, điểm tích lũy tại Thanh Long trại huấn luyện tác dụng thật không đơn giản, bình thường muốn đổi lấy lời nói khó như lên trời. Bởi vì bà tổ giỏi huấn luyện hạng mục, cho nên nàng đưa cho những thành viên này một lần kiếm lấy đại lượng điểm tích lũy cơ hội, có thể hay không bắt lấy liền xem chính bọn hắn bản lĩnh. Trời tối xuống, suốt cả đêm thời gian trôi qua, thiên lại sáng lên. Hồng tượng vẫn như cũ không chút kiêng kỵ phá hư, không có bất kỳ người nào tiến đến ngăn cản. Tiểu Lộ đánh áp, theo bên cạnh một bên trong lều vải kéo ra khóa kéo, thò đầu ra nhìn hướng ngay tại canh chừng Trần Vĩ. Thế nào, ta chằm chằm mấy người kia, bọn hắn đến cùng động thủ không? Trần Vĩ ngáp một cái, lắc đầu, không có đâu, cũng không biết bọn hắn chờ cái gì. Chu Phong từ một cái khác trong lều vải bò đi ra, giang ra lưng mọi nói ra, Lưu Sơn bọn hắn có 6 người, bọn hắn là có thực lực có khả năng cầm xuống hồng tượng, chúng ta chờ một chút. Không phải, đây chính là ngươi nói, bọn ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Tiểu Lộ ánh mắt nhìn về phía Chu Phong. Lão đại yên tâm, chúng ta muốn làm, chính là chờ. Chu Phong lắc lắc chính mình bẩn biện, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng dấp nói. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, hồng tượng bộc phát ra kinh thiên tiếng giống. Lúc đầu còn tại ngáp Tiểu Lộ, nháy mắt trở nên cảnh giác lên, thuận tay cầm lên bên cạnh hắc sát chiến đao. Đây là chiến đấu âm thanh. Có người ra tay với hồng tượng. Chương 632, nhược điểm chương 632, nhược điểm càng ngày càng nhiều người đã không tiếp tục cẩn giấu hành tung, bắt đầu lặng lẽ tới gần hồng tượng vị trí. Bởi vì bọn họ cũng muốn biết, cái này thực lực của hồng tượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thế nhưng, tại khoảng cách gần quan sát được Vương Thanh bị cái này hồng tượng không ngừng ngược đánh về sau, trái tim của bọn họ bên trong cũng bắt đầu đi theo nửa đường bỏ cuộc. Không có cách, hiện tại Vương Thanh bị ngược thực tế quá thảm rồi. Trọng kiếm căn bản là không có cách phá vỡ hồng tượng làn da. Mà Vương Thanh lại muốn thường xuyên cẩn thận tránh né lấy hồng tượng tra đạp, một khi có cái không cẩn thận, hắn liền sẽ bị trực tiếp hóa thành thịt nát. Mấu chốt nhất chính là, mảng lớn xích hồng liên hỏa, nơi bao bọc chỗ, căn bản không còn chỗ ẩn thân mặc cho ngươi lại linh hoạt đều không làm nên chuyện gì. Thế nhưng dù vậy, Vương Thanh dựa vào liền không có từ bỏ bộ dạng, trên mặt của hắn đã bị đốt cháy đen một mảnh, rõ ràng là bị trọng thương. Bất quá Vương Thanh nhưng như cũng lộ ra hưng phấn nụ cười, cầm chúng kiếm cùng hồng tượng đối kháng, công kích bụng của nó. Đúng vào lúc này, một đạo nữ hải âm thanh đột nhiên vang lên. Vương Thanh nghe xong hơi hơi kinh ngạc. Công kích hồng tượng phần bụng vị trí trung tâm, nơi đó là nhược điểm của nó. Ngay tại lúc này, nữ hải nhi âm thanh vang lên lần nữa tới. Ở vào vòng ngoài Trần Vĩ, nghe đến âm thanh về sau, hơi sững sờ. Là Kiều Hoan Hoan, nàng cũng ở nơi đây. Đúng là Kiều Hoan Hoan âm thanh. Tiểu Lộ sau khi nghe được cũng là khẽ gật đầu. Thế nhưng lúc này Hồ Lang lại là một bộ gặp quỷ thần sắc. Ta sử dụng, nàng làm sao mà biết được? Bởi vì hồng tượng được điểm chính là phần bụng. Lúc trước cũng là hắn xuất thủ đánh vào hồng tượng trên phần bụng, cứ thế mà ép buộc hồng tượng đánh mất năng lực chiến đấu, mới cuối cùng đem hồng tượng bắt xuống. Vương Thanh nghe đến Tiểu Hoan Hoan âm thanh sau đó, ánh mắt bắt đầu nhìn về phía hồng tượng phần bụng vị trí. Vừa vặn hắn công kích, đã công kích tại hồng tượng phần bụng, thế nhưng cũng không có sinh ra quá mạnh tổn thương. Hồng tượng bụng cũng như nó chân da thịt đồng dạng cứng cỏi. Lúc này Vương Thanh chỉ có thể là lấy ngựa chết làm ngựa sống, tại hồng tượng lại lần nữa trà đạp tới thời điểm, thân ảnh của hắn mau né trà đạp, cùng lúc đó, trong tay hắc sắt trọng kiếm hướng lên trên phách trạm, chính giữa hồng tượng phần bụng vị trí trung tâm. Thế nhưng Vương Thanh công kích cũng không có sinh ra quá mạnh tổn thương. Hồng tượng tức giận, lay động thân thể, muốn hướng về Vương Thanh trà đạp mà đến. Vương Thanh né tránh, cùng lúc đó, trọng kiếm lại lần nữa quay lại, chém vào tại hồng tượng phần bụng vị trí chính trung tâm. Thế nhưng lần này sinh ra hiệu quả là cực kỳ rõ rệt, hồng tượng phần bụng lại bị một kiếm này bổ ra một đạo vết máu. Một màn này, nháy mắt để những cái kia vây xem Thanh Long trại huấn luyện thành viên mỗi một người đều kiềm chế không được. Sát thực giống như cô bé kia nói, hồng tượng phần bụng là nhược điểm của hắn. Máu tươi quần quần chảy xuôi, hồng tượng ánh mắt bắt đầu trở nên càng phẫn nộ, điên cuồng trả đạp. Trong miệng dâng trào đi ra liên hỏa, càng quét hướng Vương Thanh. Lần này diện tích lớn liên hỏa, căn bản là không có cách né tránh, Vương Thanh cầm trọng kiếm, chỉ có thể bị bức ép không ngừng lui ra phía sau. Nhưng mà, ngay một khắc này, một đám 6 người đã xông tới. Chính là Lưu Sơn bọn hắn 6 cái. Xem như sớm nhất chạy tới Thanh Long trại huấn luyện thành viên, bọn hắn một mực chậm chạp không có động thủ, chính là nghĩ đến trước hết để cho người khác động, sau đó nhặt cái giỏ. Hiện tại, Vương Thanh đem hồng tượng kích thương, theo bọn hắn nghĩ đây tuyệt đối là xuất thủ thời cơ tốt nhất, chỉ cần bọn hắn không ngừng công kích hồng tượng phần bụng, tất nhiên có khả năng đem kích thương. Làm hỏa diễm dâng trào sau đó, hồng tượng sẽ không tiếp tục phun dùng hỏa ngọn lửa, có chút giống như là chờ đợi kỹ năng làm lạnh đồng dạng. Hồng tượng dâng trào đi ra hỏa diễm, là cần tại thể nội góp nhặt. Cho nên làm Lưu Sơn bọn hắn 6 người, cũng thừa dịp cái này chống rông hướng về hồng tượng mở rộng tiến công. Bọn hắn 6 cá nhân thực lực đều không tính yếu, nếu không, Lưu Sơn cũng sẽ không chọn chúng mấy người khác tạo thành đội ngũ. Lưu Sơn xuất thủ trước nhất, hắn một cái nhảy vọt trượt thân, đi tới hồng tượng dưới thân, tay kia bên trong thanh long hiển nguyệt đao, hóa thành chói mắt đao quang chém vào tại phía trước vết thương chỗ. Mấy người khác cũng các hiện thần thông, đối với hồng tượng sẽ rách phần bụng không ngừng tiến công. Thế nhưng rất rõ ràng thương thế của bọn hắn hại, liền muốn so Lưu Sơn công kích nhỏ yếu rất nhiều. Bất quá, cuối cùng cũng dẫn đến hồng tượng bắt đầu phần bụng đại lượng xuất hiện vết máu. Tốc độ đuổi theo, chúng ta còn có thể nhặt đến chút lợi lộc. Vương Chính bọn hắn vậy mà tựa hồ nhìn thấy Lưu Sơn động thủ đối hồng tượng sinh ra tổn thương, lập tức từng cái kìm nén không được cũng xông tới. Lúc này chờ đợi Vương Chính bọn hắn xuất thủ Lưu Hiểu Kỳ cũng kiềm chế không được, mang theo Tôn Đại Hải cùng Vương Phương Quân hai người cũng vào tới. Sau đó là lặng lẽ meo meo đi theo phía sau Phương Mọi âm thanh. Hắn so bất luận kẻ nào đều khát vọng điểm tích lũy, nếu như có thể được đến cái này 5000 phân lời nói, vậy hắn cùng Tô Thần khoảng cách sẽ kéo rất gần. Đợi đến ngày cuối cùng kết thúc thời điểm, có lẽ có khả năng lực gáp Tô Thần, đoạt được đứng đầu bảng cũng không nhất định. Càng ngày càng nhiều người rậm rạp chậm chịt, nhộn nhịp bắt đầu vây công hướng Hồng Tượng. Lúc này Hồng Tượng phát ra giống giận gào thét âm thanh, rối rít trà đạp hướng những này tuân đi qua Thanh Long trại huấn luyện thành viên. "Lão đại, chúng ta muốn hay không động thủ?" Trần Vĩ bao tay đụng chặt lấy, cũng có một chút ngao ngoe muốn động bộ dạng. "Chờ một chút." Lúc này Tiểu Lộ cũng không có nóng lòng động thủ, mà là đang lặng lặng quan sát. Hắn rất rõ ràng thực lực của Hồng Tượng tuyệt đối không chỉ tại đây. Đương nhiên, Hồng Tượng tuyệt đối là rất mạnh, lực lượng nghiền ép, dốc hết toàn lực, thuần túy lực lượng nghiền ép, so bất luận cái gì loạn loạn thất bát ao, loẹ loẹt công kích đều cường đại hơn. Ở đây như thế nhiều người, không ai có khả năng ngăn cản được Hồng Tượng trả đạp, chỉ có thể dùng hết đủ loại thủ đoạn liều mạng chạy trốn. Hơn nữa Hồng Tượng phòng ngự cũng là cực kỳ kinh người, ngoại trừ công kích phần bụng, bọn hắn không có bất kỳ cái gì phương pháp có khả năng tại trên người Hồng Tượng sinh ra uy hiếp. Hiện tại liền nghĩ đánh giết Hồng Tượng, thực sự là quá sớm một chút. Đám này thằng danh con, làm cọp lông đâu, đây không phải là muốn chết sao? Hồ Lang thấy cảnh này cũng là nhìn tê cả da đầu. Như thế nhiều người vây công, rối loạn, vạn nhất có người không cẩn thận chịu Hồng Tượng một chân, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Quả nhiên, đúng vào lúc này, một tên Thanh Long trại huấn luyện nữ tử, trong tay vung ra lưu tinh trảo, hung hăng bắt đến Hồng Tượng phần bụng, đồng thời xé rách khối tiếp theo da thịt. Mảng lớn vết máu chảy xuôi. Thế nhưng còn không đợi nàng lộ ra vẻ mặt hưng phấn, Hồng Tượng vung vẩy thân thể, đã đem hắn vung tại dưới thân. To lớn móng, lập tức liền muốn rơi xuống. Hồ Lang da đầu đều muốn tê dại, hắn căn bản là không có cách cứu tiểu tử này. Đúng vào lúc này, ngân sắc quang mang đột nhiên lập loè mà qua. Chương 633, Hồng Tượng trọng thương. Chương 633, Hồng Tượng trọng thương làm màu bạc lưu quang lập loè sau đó, Tiểu Lộ đã ôm cái kia một nữ tử mau né Hồng Tượng trả đạp công kích. Nữ tử dọa đến sắc mặt trắng bệnh, khi thấy trước mắt của mình cảnh tượng biến ảo thời điểm mới lại chuyển biến thành kinh ngạc chi sắc. Đập vào mi mắt, còn có một cái nam sinh khuôn mặt, vóc dáng rất khá. Tiểu Lộ liếc mắt tên này cô nương. Cô nương này, trước sau lồi lõm chân dài, tuyệt đối coi là mỹ nữ cấp bậc. Nữ tử vừa muốn nói gì, lúc này, Tiểu Lộ đã đem nàng ném xuống. Hiện tại có thể là lúc chiến đấu khác, hắn cũng không có thời gian thưởng thức mỹ nữ dáng người. Người này, vừa vặn cứu ta sao? Nữ tử ngẩng đầu nhìn Tiểu Lộ bóng lưng, thì thào mở miệng nói ra. Nàng căn bản không có lấy lại tinh thần, chính mình là thế nào bị hắn cứu. Làm Tiểu Lộ xuất hiện lần nữa thời điểm, người đã cầm hắc sắc chiến đao, xuất hiện tại Hồng Tượng dưới phần bụng. Nhảy vọt nhảy lên thời điểm, Tiểu Lộ trong tay hắc sắc chiến đao hóa thành một màn màu đen lưu quang. Xoẹt một tiếng, hắc sắc chiến đao cắt ra Hồng Tượng phần bụng, đồng thời hướng xuống huy động. Một đạo hẹp dài vết đao nhảy lên, làm Tiểu Lộ rơi xuống đất một khắc này, quần quần huyết dịch phun ra. Xung quanh những cái kia Thanh Long trại huấn luyện thành viên nhộn nhịp lui ra phía sau, từng đôi mắt kinh hãi nhìn hướng Tiểu Lộ phương hướng. Chẳng ai ngờ rằng, bọn hắn phí hết tâm tư mới có thể cắt một đạo dấu vết mờ mờ, thế nhưng trước mắt tiểu tử này, thế mà một đao bổ ra như thế lớn lỗ thủng. Tiểu Lộ sau khi hạ xuống thở nhẹ hơi thở, thi triển kình khí bao trùm hắc sắc chiến đao, đồng thời tại gia tăng trên không ở giữa dị năng tê liệt lực lượng, cho nên hắn tạo thành tổn thương so với bình thường Thanh Long trại huấn luyện thành viên, tự nhiên là muốn lợi hại rất nhiều. Hồng Tượng bị đau, tại lúc này trở nên tức giận, điên cuồng vung vẩy thân thể, dùng hắn móng hướng về xung quanh Thanh Long trại huấn luyện thành viên trả đạp mà đi. Hồng Tượng thân thể cực kỳ to lớn, thế nhưng quá mức thân thể khôi ngô, để hắn đối phó những này không đủ 2m cao, lại hết sức linh hoạt nhân loại, liền có vẻ hơi giật gấu ba bay. Đây cũng là vì cái gì, Thanh Long trại huấn luyện căn cứ sẽ lựa chọn Hồng Tượng xem như cuối cùng muốn. Cao công đánh, phòng thủ cao ngự, thế nhưng thấp nhanh nhẹn. Chuyện này đối với những này không có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu Thanh Long trại huấn luyện thành viên đến nói, là có chạy trốn chỗ trống. Hồ Lang ánh mắt trở nên cực kỳ cảnh giác, lòng bàn tay của hắn cũng bắt đầu hiện ra từng mảng lớn mồ hôi. Không có cách, cũng không biết Ngô Nam vì cái gì an bài hắn tới. Nếu quả thật có người ra cái gì ngoài ý muốn, hắn căn bản không kịp cứu vớt. Thả lỏng, làm tốt ngươi thuộc bổn phận sự tình là được rồi. Lúc này, Lý Lịch lặng lẽ xuất hiện tại Hồ Lang bên người. Nếu mà so sánh hắn thần sắc ngược lại là có chút lạnh nhạt. Nhìn thấy Lý Lịch một khắc này, Hồ Lang tâm cũng yên ổn rất nhiều. Lý Lịch xuất hiện lời nói cũng liền mang ý nghĩa, hắn xuất lĩnh những cái kia bảo an nhân viên đã tại bốn phía tập hợp. Thế nhưng nếu mà so sánh, Lý Lịch hai tay vây quanh vẫn không có làm ra canh gác bộ dạng, mười phần lỏng lẻo. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên trời trống không. Tại nơi đó có một tôn lơ lửng người máy. Nếu như Hồng Tượng thật mở rộng đại quy mô chém giết lời nói, bước kế tiếp đầu liền bị cái này tốc độ ánh sáng cho đánh xuyên. Nhìn xem trên trán tất cả đều là mồ hôi Hồ Lang, Lý Địch không khỏi khẽ lắc đầu. Nô Nam cái kia nữ thật là đủ âm hiểm, là một chút đều không cùng Hồ Lang nói a, dẫn đến hiện tại Hồ Lang còn tưởng rằng toàn bộ nhờ một mình hắn tới làm bảo tiêu. Ngay một khắc này, mãnh liệt hỏa diễm từ Hồng Tượng trong miệng điên cuồng phun ra ngoài, cuồn cuộn liệt diễm hướng phía dưới điên cuồng bao trùm lấy. Lui. Vương Chính vung lấy trong tay trảm mã đao bổ ra liệt diễm. Thế nhưng hắn đao liền mang theo kinh khí, cũng vô pháp đem những này hỏa diễm ngăn cản. Càng ngày càng nhiều liệt hỏa bắt đầu nhiễm tại màu xanh chiến xếp lên, bị buộc không có cách nào, Vương Chính chỉ có thể ném đi ba đao, giống như con khỉ bên trên nhảy xuống gọn dập tắt ngọn lửa trên người. Nóng nóng, nóng nóng chết. Vương Chính lăn lộn trên mặt đất. Vài người khác liền hắn một trận loạn đạp dập lửa. Ngọn lửa này tựa hồ cùng bình thường hỏa diễm không giống, bốc cháy lên, nghĩ dập tắt lại cực kỳ khó khăn. Đại hỏa bao trùm phạm vi cực lớn, càng ngày càng nhiều thanh long trại huấn luyện thành viên bị ngọn lửa lan đến gần, khiến cho bọn hắn căn bản là không có cách hướng về phía trước, chỉ có thể điên cuồng lui ra phía sau. Đại Hải ca, chuẩn bị xong chưa? Lưu Hiểu Kỳ nhìn hướng phía sau Tôn Đại Hải hỏi. Tôn Đại Hải hai tay chống lên, làm lên nâng nâng động tác. Sau một khắc Lưu Hiểu Kỳ nhẹ nhàng nhảy tới, một cước đạp ở Tôn Đại Hải trên tay. Tôn Đại Hải phát ra một tiếng bạo hống, dùng sức hướng bên trên vừa nhấc. Nháy mắt, Lưu Hiểu Kỳ thân ảnh hướng bay đi lên. Nàng xách theo trong tay côn thép, nhìn như không hề tráng kiện côn thép, nhưng lại là cực kỳ nặng nề. Tại nàng thân ảnh bật lên mà ra, nhanh chóng tới gần hồng tượng đầu thời điểm, côn thép chính diện đập tới. Đông. Lột ngạt âm thanh vang lên, chính giữa hồng tượng răng nanh vị trí. Hồng tượng đầu hất lên, trong miệng hỏa diễm cũng bị cưỡng chế đánh gãy. Đạt được. Lưu Hiểu Kỳ nét miệng lộ ra nụ cười. Tại nàng chân đạp tại hồng tượng đầu một khắc này, thân ảnh quay lại, mượn lực lướt xuống dưới. Hồng tượng động tác cực kỳ bộc bề, muốn đưa ra chân trước, trà đạp hướng Lưu Hiểu Kỳ. Thế nhưng Lưu Hiểu Kỳ động tác cực kỳ nhanh nhẹn, nó căn bản là không có cách bắt giữ. Có cơ hội. Đúng vào lúc này, Vương Thanh xuất hiện lần nữa. Bước chân hắn nhanh chóng, xuyên qua hỏa diễm tạo thành vòng tầng, đột nhiên vọt lên mấy mắt, hắc kiếm bắn ra quần quần kinh khí, chém vào tại hồng tượng phần bụng vị trí. Đem nguyên bản đã tạo thành vết thương lại lần nữa mở rộng. Hồng tượng trên thân máu tươi không ngừng chảy xuôi, mà xuống mặt đất đã tạo thành vũng máu. Lúc này hồng tượng đã từ phẫn nộ biến thành thê thảm chu lên. Siêu siêu siêu. Lúc này, một mực canh giữ ở bên cạnh mọi âm thanh lặng yên xuất thủ. Từng thanh dao phẫu thuật từ hắn ống tay áo bay ra ngoài, thuận lợi cắm vào hồng tượng phần bụng làn da. Lúc này có thể rõ ràng nhìn thấy, dưới ánh mặt trời, dao phẫu thuật cuối cùng lo lắng sợi tơ. Xoẹt xẹt. Kèm theo mọi âm thanh ngón tay dùng sức, hồng tượng phần bụng bị vạch phá thành mảnh nhỏ, quần quần máu tươi chảy xuôi. Cái này hồng hướng phần bụng quả nhiên là nhược điểm, bị đánh trúng sau đó bắt đầu trở nên cực kỳ chậm chạp. Hoan Hoan, đánh chỗ nào? Lúc này, Tiểu Lộ đã đi tới Kiều Hoan Hoan bên người, dò hỏi. Vừa bắt đầu, cũng là Kiều Hoan Hoan phát hiện hồng tượng nhược điểm là phần bụng. Kiều Hoan Hoan suy nghĩ một chút, nói ra, phần bụng địa phương, liền động là trái tim động mạch. Phá vỡ vết thương, lại hướng lên, chính là trái tim vị trí. Nghe đến cái này, Tiểu Lộ nháy mắt minh bạch cái gì. Lão đại cẩn thận một chút, chờ bọn hắn lại tiêu hao. Lúc này Chu Phóng nhịn không được mở miệng nói ra. Hắn cùng Trần Vĩ hai người căn bản không dám cận thân, dù sao một cái dùng quyền, một cái dùng chân. Liền xem như hồng tượng đứng bất động để bọn hắn đánh, cũng quá sức có thể đem hồng tượng giết chết. Lúc này, Vương Thanh cùng mọi âm thanh thủ đoạn công kích, có khả năng cho hồng tượng trọng thương. Tại Chu Phóng xem ra, không bằng chờ một chút. Không cần thiết, có lẽ không sai biệt lắm. Tiểu Lộ nhìn xem trong tay hắc sắc chiến đao, chậm rãi mở miệng. Chương 634, chém giết cấp 7 chương 634, chém giết cấp 7 thanh long trại huấn luyện những thành viên này, tựa như đã bắt đến kỹ xảo. Hồng tượng hỏa diễm dâng trào, là có một đoạn thời gian khoảng cách. Cho nên tại hồng tượng phun xong hỏa diễm sau đó, tất cả mọi người cùng nhau tiến lên, muốn hoàn thành cuối cùng đối hồng tượng chém giết. Hồng tượng thân thể từ từ không chịu nổi gánh nặng, cuối cùng bịch một tiếng ngã xuống. Cấp 7 dị thú thực lực rất mạnh, thế nhưng cũng không có cường ngoại hạng như vậy tình trạng, dù sao những này thanh long trại huấn luyện thành viên, đại bộ phận đều là cấp 4 võ giả thực lực. Càng đừng đề cập phía trước nhất Vương Thanh cùng mọi âm thanh hai người, đều là lần này thanh long trại huấn luyện người nổi bật. Mười mấy người tiến lên, cùng nhau vây công, hồng tượng căn bản gánh không được. Rút lui, tất cả mọi người rút lui. Đúng vào lúc này, luôn luôn lô mãng Vương Thanh mơ hồ cảm nhận được cái gì, vội vàng giống to nói, đồng thời dẫn đầu hướng về sau rút lui. Những người khác cũng cảm thấy hồng tượng tại làm trước khi chết phản công, điên cuồng vung vẩy thân thể, xung quanh những cái kia thanh long trại huấn luyện thành viên có bị lan đến gần, thân thể giống như là mùa thu lá rụng đồng dạng bay tán loạn đi ra. Mọi âm thanh cao mày vừa vặn rút về hai cái dao phẫu thuật, hắn sợi tơ còn quấn quanh ở hồng tượng trên thân, nếu như tiếp tục công kích lời nói, hắn có niềm tin cực lớn có khả năng đem cái này hồng tượng đánh giết. Thế nhưng liên tục do dự sau đó, hắn vẫn là quyết định tránh trước phong mang. Cấp 7 dị thú, trước khi chết phản công là cực kỳ khủng bố. Hắn cũng không có bao nhiêu năm chắc mình có thể né tránh đi. Liên tại hắn vừa bận rút lui một khắc này, một thân ảnh nhanh chóng từ bên cạnh hắn xuyên thẳng qua. Mọi âm thanh ánh mắt có chút ngưng lại. Là Tô Thần. Tiểu tử này điên rồi sao? Lúc này Tiểu Lộ đối mặt phát cuồng hồng tượng, không lui mà tiến tới, vung lấy hắc sắc chiến đao hướng nó mở rộng công kích. Hồng tượng đã phát giác được Tiểu Lộ tồn tại, vung lên to lớn móng, hướng về Tiểu Lộ chính diện trả đạn. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Tiểu Lộ thân ảnh biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã là hồng tượng dưới thân, trong tay hắc đao chỉnh ra một đạo kinh diễm đường vòng cung, cứ thế mà bổ ra hồng tượng phần bụng. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, hồng tượng phá vỡ phần bụng, bên trong viên kia nhảy lên trái tim. Nhìn thấy, Tiểu Lộ chậm rãi cầm hắc sắc chiến đao, điên cuồng tinh khí tại cánh tay hắn bên trên lượn lờ, đánh tới thời điểm, liền cùng hắn trên trán tóc đen đều bị nhấp nô. Mặc dù bây giờ tình huống cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng Tiểu Lộ nội tâm lại cực kỳ bình tĩnh, giống như một vũng hồ nước, không nổi lên mảy may gợn sóng. Chém. Tiểu Lộ nắm chặt hắc sắc chiến đao chém vào mà xuống. Xoẹt xẹt. Trái tim bị phá ra trong nháy mắt đó, cuồn cuộn máu tươi dâng trào mà đến. Hồng tượng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể khổng lồ lảo đảo ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, Tiểu Lộ đồng hồ đeo tay bên trên phát ra giọt một tiếng. Nguyên bản là đứng đầu bảng Tiểu Lộ, điểm tích lũy bên trên lại lần nữa tăng lên 5000 phân, cùng thứ hai mọi âm thanh, trọn vẹn kéo ra hơn 1 vạn phân. Tại Hồng tượng ngã xuống một khắc này, Tiểu Lộ liền thật sớm vận dụng tuấn di, cùng Hồng tượng xa xa kéo dài khoảng cách. Thanh Long trại huấn luyện những cái kia các thành viên, một cái trợn mắt há hốc mồm nhìn hướng Tiểu Lộ. Bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, người này vậy mà thừa dịp Hồng Tượng vùng vây dây chết thời điểm, thừa thắng xông lên, trực tiếp xử lý Hồng Tượng. Ngoa tạo, lão đại ngưu bức, không hổ là thần ca. Trần Vĩ, Chu Phóng, Tiểu Hoan Hoan bọn hắn bên kia, mười phần phấn khởi răng rớp, phát ra tiếng hò hét. Những người khác thì là một mặt một bức, thậm chí cũng không biết Tiểu Lộ là thế nào phát động tiến công. Chỉ thấy người lóe lên, sau đó Hồng Tượng liền chẳng biết tại sao chết rồi. Hắn chính là Tô Thần. Chết không được, nếu như là đứng đầu bảng Tô Thần lời nói, vậy liền tình có thể hiểu. Quá mẹ hắn mạnh. Những cái kia Thanh Long trại huấn luyện các thành viên, từng cái trò chuyện với nhau. Nhìn Tiểu Lộ ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Người này, Lưu Hiểu Kỳ xách theo côn thép, tức giận đến cắn răng, nhưng là lại không thể làm gì bộ dạng. Phía trước lời nói, có lẽ còn cảm thấy, phía sau Tôn Đại Hải cùng Vương Phương Quân cũng gãi đầu một cái. Thế nhưng cho đến giờ phút này, bọn hắn mới rõ ràng minh bạch, cái này Tô Thiếu chính là Tô Thiếu, thực lực mạnh mẽ một nhóm. Xem ra, đứng đầu bảng điểm tích lũy, hẳn là hắn thật liệu đi ra. Chỉ là cái này một đao, nếu như là chính bọn họ đối mặt lời nói, cũng sớm đã sợ mất mật. Vương Thanh lau chùi lại kiếm, nhìn hướng Tiểu Lộ ánh mắt đã tràn đầy chiến ý thua không oan, quả nhiên đủ mạnh. Tại thời khắc này, Vương Thanh trong lòng chiến đấu ngọn lửa đã từ từ bay lên. Tại khác một bên, mọi âm thanh sách theo dao phẫu thuật, trên cánh tay nổi gân xanh. Thế nhưng ánh mắt của hắn đã trở nên mười phần u ám. Nếu như vừa vặn hắn không có lựa chọn chạy trốn lời nói, đó có phải hay không đem rất có thể hoàn thành đối Hồng Tượng chém giết. Hắn không có đáp án, có lẽ cũng sẽ chết tại Hồng Tượng công kích đến. Bởi vì hắn không có Tiểu Lộ cái kia vô cùng kỳ diệu bộ pháp, thế nào né tránh công kích, liền chính hắn đều không có sức lực. Bất quá bây giờ, thắng bại đã định. Hai người kém hơn một bản phân, hắn căn bản không có cách nào tại còn lại trong thời gian thật ngắn, hoàn thành đối Tiểu Lộ vượt qua. Hồng Tượng là điểm tích lũy nhiều nhất cuối cùng muốn, nếu mà so sánh, cái khác dị thú đều là chút lính tôm tướng cua. Dựa vào những cái kia giải rác dị thú, căn bản là không có cách góp nhặt ra khổng lột như vậy điểm tích lũy. Xa xa, một mực không có tham chiến là tỉnh, thì là yên lặng thu hồi cái lao. Nàng vẫn nhắm chuẩn, chính là Hồng Tượng vị trí trái tim. Thậm chí có niềm tin cực lớn, có thể trước ở Tiểu Lộ phía trước đem Hồng Tượng trái tim xuyên thủng. Nhưng cuối cùng đánh giết Hồng Tượng người là Tiểu Lộ lời nói, cái kia nàng sẽ lựa chọn như vậy thu tay lại. Tiểu tử này bây giờ trở nên thật mạnh. Lạc Tinh nhẹ nói, thế nhưng khỏe miệng nâng lên nụ cười, lại bại lộ nàng tự hào. Tựa như Tiểu Lộ mạnh lên, nàng cũng sẽ trở nên cực kỳ vui vẻ. Nhìn thấy Hồng Tượng cuối cùng bị chém giết sau đó, Hồ Lang cũng là trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Hắn tổng sợ hãi những này mới vừa gia nhập Thanh Long trại huấn luyện tân binh sẽ không cẩn thận bị cái này dây đỏ cho nghiền chết. Hiện tại Tiểu Lộ đánh giết Hồng Tượng, hắn cũng giống là giải thoát đồng dạng như chút được gánh nặng. Thiên Thọ A, tranh thủ thời gian kết thúc đi. Hồ Lang lau lau mồ hôi trên trán nói, hiện tại bọn hắn đối dị thú thực lực cũng là đang tìm tòi bên trong. Nhưng Ngô Nam cái kia nữ nhân liền dám để những này không tiếp xúc qua dị thú sinh dưa biên đối phó dị thú. Rất nhiều dị thú bọn hắn căn bản không hiểu, cũng vô pháp hiểu rõ, cũng tỉ như phía trước chấm quỷ. Vừa bắt đầu tưởng rằng cấp 3 dị thú, về sau phát hiện thực lực trên thực tế càng mạnh, tư liệu cũng là tại một ngày trước sửa đổi, đem lão Lục lá gan đều dọa không có. Có ý tứ, tiểu tử này rất có ý tứ. Lý Địch mài giũa cái cằm, nhìn hướng Hồ Lang, chết không được, hắn cần đặc biệt chăm sóc đây. Nguyên bản cấp trên an bài đối Tô Thần đặc biệt chiếu cố, hắn đơn thuần cho rằng Tiểu Lộ là Tần Chấn Bắc nhi tử, dù sao cũng là đại lao chi tử, cho nên đặc biệt chiếu cố cũng là nên. Thế nhưng hiện tại hắn mơ hồ cảm nhận được, Tiểu Lộ tựa hồ không hề chỉ là điểm này nguyên nhân. Cũng tỉ như vừa vặn Tiểu Lộ thông qua thuấn di tiếp cận Hồng Tượng, mặc cho hắn thế nào quan sát đều nhìn không ra là thế nào đi qua. Lý Địch nhìn hướng Hồ Lang, thong thả mở miệng hỏi, không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, như thế nào cảm giác toàn bộ Đại Lam đều đang ngó chừng tiểu tử này đâu. Chương 635, trả thù. Chương 635, trả thù. Nghĩ gì thế, làm sao có thể. Hồ Lang tránh đi Lý Địch ánh mắt, kiên trì mở miệng nói ra. Lý Địch cười cười, không phải là ảo giác, tiểu tử này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Hắn là Tần Chấn Bắc nhi tử, thân phận này chúng ta Thanh Long trại huấn luyện sao có thể lãnh đạo. Hồ Lang ho một tiếng nói, bên trên an bài nhìn chằm chằm Tô Thần, thế nhưng nói thật, tại sao muốn nhìn chằm chằm tiểu tử này, hắn cũng không rõ lắm. Vậy ngươi lời nói này, Lạc Tình là Lạc gia đại tiểu thư, Vương Thanh đến từ Đế Đô Vương gia, mọi âm thanh là Sơn Quỷ Tông thiếu tông chủ, Lưu Hiểu Kỳ là Kỳ Lân Côn truyền nhân. Đám tiểu tử này cũng không có một cái đơn giản, như thế nào mà lại Tô Thần nhận lấy chiếu cố. Lý Địch tiếp tục mở miệng nói ra. Hồ Lang đối hắn nhún vai, ngươi muốn không phải là hỏi thăm lời nói, ta cũng không có biện pháp, thế nhưng ta đến nhắc nhở ngươi một câu, tiểu tử này liên lụy sự tình không đơn giản, đừng làm loạn. Lý Địch khẽ gật đầu, yên tâm, ta minh bạch. Nói thật, hắn chỉ là cảm thấy hiếu kỳ mà thôi, đến mức Tô Thần phía sau liên lụy đi ra là vật gì, hắn mặc dù không biết cụ thể là cái gì, nhưng nhất định không đơn giản. Lần này trại huấn luyện, đoán chừng không có thời gian một năm. Hồ Lang bờ môi khẽ nhúc nhích, mở miệng nói ra. Lý Địch ngược lại là nhiều hứng thú ánh mắt nhìn hướng hắn, lộ ra một vẻ nụ cười, ngươi là thế nào biết rõ? Quá cấp tiến, thực sự là quá cấp tiến. Hồ Lang lắc đầu nói, dựa theo thường ngày Thanh Long trại huấn luyện lệ cũ, bà tô giỏi loại này độ nguy hiểm 10 phần hạng mục, thường thường sẽ lưu tại cuối cùng xem như tốt nghiệp kiểm tra. Thế nhưng hiện tại những tân binh này không có bất kỳ cái gì tiếp xúc, liền trực tiếp bắt đầu đối mặt bà tô giỏi cùng những dị thú kia chính diện chống lại. Đặt ở trước đây căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Xem một chút đi, những tiểu tử này xem như là chạy tới thời điểm tốt. Lý Địch thở dài nói, hắn vô cùng rõ ràng hiện tại thế giới đến tột cùng biến thành cái gì dáng dấp. Dị thú nhiều lần ra, dựa vào quốc gia lực lượng đã không cách nào hoàn toàn quản lý, thậm chí đều không thể đưa ra thời gian 1 năm để bọn hắn an tâm lịch luyện. Làm Tiểu Lộ đánh giết Hồng Tượng sau đó, 5000 điểm tích lũy rơi túi, một nháy mắt hắn kéo ra thứ hai mọi âm thanh, dòng giá 12000 phân. Đây đã là xa không thể chạm khoảng cách. Cuối cùng chỉ còn lại 2-3 ngày thời gian, cho dù hắn dùng hết tất cả cũng vô pháp thu hoạch cái này 12000 phân. Những người khác cũng thừa dịp bạ tổ giỏi căn cứ, điên cuồng đối những cái kia giữ tận dị thú triển khai đồ sát, muốn tại cái này sau cùng thời gian bên trong tận khả năng kiếm lấy một chút điểm tích lũy. Điểm tích lũy tại Thanh Long trại huấn luyện là cùng tiền bạc hóa chờ giá trị. Sau khi đi ra ngoài có thể hối đoái đồ vật nhiều không kể xiết. Nhỏ đến đồ dùng hàng ngày, lớn đến binh khí, dược tề, võ kỹ, cũng phải cần dùng điểm tích lũy hối đoái. Chém giết Hồng Tượng sau đó, Tiểu Lộ cả người cũng biến thành lửa nhát. Lại lần nữa khôi phục hắn ban đầu dạo chơi ngoại thành trạng thái, chuẩn bị chậm rãi vượt qua sau cùng thời đoạn. Lúc này đống lửa bên cạnh, đốt một cái to lớn to mọng dị thú. Cái đồ chơi này, tên gọi Long Thỏ. So với bình thường thỏ phải lớn hơn 5 lần không ngừng, toàn bộ nhìn qua giống như là một cái heo. Không những nhìn qua chịu nặng, hơn nữa chất thịt ngon đầy đặn, so với bình thường dê bò thịt đều muốn ăn ngon. Nguyên bản Thanh Long trại huấn luyện những thành viên này là không dám ăn, dù sao những này dị thú cũng không phải nuôi trong nhà heo dê bò gà, ai biết có thể hay không mang theo một chút virus bệnh quẩn. Vạn nhất có độc chết làm sao xử lý? Bất quá, cũng may bọn hắn Thanh Long trại huấn luyện có một cái thần ông, Vương Phương Quân. Vương Phương Quân vừa tới đến Thanh Long trại huấn luyện bạ tổ giỏi địa vực không có mấy ngày thời gian, liền đem ba lô bên trong những năng lượng kia dược tể cho uống xong. Năng lượng dược tể, một bình chỉ có 100 ml, hơn nữa chỉ cần dùng một bình sau đó cơ bản có thể bảo đảm cả ngày năng lượng tiếp tế. Thế nhưng chuyện này đối với Vương Vương Quân đến nói, một bình lượng thực sự là quá nhỏ. Không có mấy ngày, hắn liền đem những năng lượng kia liều cho uống một nửa, thế nhưng vẫn như cũ không thể thỏa mãn khẩu vị của hắn. Mắt thấy không thể lại như thế uống nữa, thế là hắn liền bắt đầu đưa ánh mắt chăm chú vào bạ tổ giỏi trong khu vực những này quả dại, rau dại. Nhưng đám đồ chơi này làm sao có thể no bụng, nhất là đối hắn loại này lớn lượng cơm ăn đến nói. Thế là ánh mắt của hắn quét qua, liền bắt đầu để mắt tới những này dị thú. Vừa đánh vừa ăn. Căn cứ hắn tổng kết, đại bộ phận dị thú thịt là không cách nào ăn. Không những thịt ủi, hơn nữa có thậm chí khẩu vị mọi nhừ, thậm chí còn có một chút thịt là có độc. Cũng may Vương Phương Quân thể chất khác hẳn với người bình thường, kháng độc tính mạnh, cứ thế mà khiên xuống. Đào ra một chút thịt chất tương đối khó ăn dị thú, Vương Phương Quân tổng kết xuống. Long đầu thịt là món ngon nhất, không có cái thứ hai. Thậm chí sống dễ chịu dê bò thịt. Khi tin tức kia truyền tới về sau, bà tổ giỏi trong khu vực những cái kia long thỏ, nháy mắt biến thành yêu thích đồ vật. Năng lượng liệu mặc dù có khả năng bổ sung cơ thể người cần có một chút vật chất, thế nhưng cái kia so ra mà vượt ăn đồ ăn đỡ thèm. Nhất là tại cái này một tháng phong bế thời gian bên trong, ánh sáng uống năng lượng liệu, trong miệng đều muốn phai nhạt ra khỏi chim. Lúc này đến một ngụm ngon nhiều chất lòng thịt, cho cái thần tiên cũng không đổi A Tiểu Lộ thành thạo lăn lộn giá nướng bên trên long thỏ, sau đó bó lớn hương liệu hướng phía trên ung. Tay nghề của hắn, thế nhưng lúc này, chỉ cần không đem thịt cho nung cháy, bao nhiêu cũng có thể làm ra một chút mùi vị tới. Hương. Tiểu Lộ xé cái chân, một bên đặm, một bên khen không dứt miệng. Hương vị so hắn tưởng tượng hiếu thắng rất nhiều. Có thể hay không phân điểm đây? Đúng vào lúc này, ồm ồm âm thanh truyền đến. Một đạo thân ảnh khôi ngô đẩy ra rừng cây, đưa tay lướt qua trên đầu lá rụng, đi tới. Tiểu Lộ nhai lấy thịt, nhìn thấy người đến nháy mắt có chút nhíu mày. Hắn nhận biết người này, chính là bảng xếp hạng thứ 3 Vương Thanh. Tay nghề không tệ. Vương Thanh nghe được vị thịt về sau, con mắt đều phát sáng lên. Sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía Tiểu Lộ, tựa hồ tại trưng cầu ý kiến của hắn. Tiểu Lộ thở dài, phất phất tay, ăn đi ăn đi. Vương Thanh nghe xong cũng không khách khí, vội vàng bàn đến tại trên mặt đất, đơn giản tại trên quần áo xoa xoa tay, tiếp lấy liền bắt đầu chụp vào nướng long thỏ, hơn nữa trực tiếp xé đi một cái chân. Thanh này Tiểu Lộ nhìn nhíu chặt mày, dù sao long thỏ món ngon nhất bộ vị đều tại cái này trên chân. Người nào nghĩ tới tên này, chuyên chọn tốt ăn xé. Ăn ngon. Vương Thanh gặm hai cái, miệng đầy mùi thịt bốn phía, tiếp lấy hắn cũng không thận trọng, từng ngụm gặm xuống. Mấy cân nặng long thỏ chân, bị hắn mấy cái cho gặm xuống, hiện tại ngay tại ấn xương gặm thịt bụng. Trang diện này đem Tiểu Lộ nhìn nhíu chặt mày lên. Luận lượng cơm ăn, đều nhanh muốn so bên trên A Tang. Đương nhiên nếu như là A Tang lời nói, hiện tại liền xương đều nhai sạch sẽ. Gặm xong nguyên một căn long thỏ chân sau đó, Vương Thanh lau miệng, đa tạ chiêu đãi nồng hậu. Ân, không có cái gì tốt cảm ơn, liền một bữa cơm mà thôi. Tiểu Lộ suy nghĩ một chút nói ra, quay lại, cho ta chuyển cái 100.000 bạc đi. Ha ha ha, không nghĩ tới tiểu tử ngươi thật hài hước. Vương Thanh nghe xong thoải mái cười to. Tiểu Lộ liếc mắt nhìn hắn. Ta không có hài hước. Vương Thanh suy nghĩ một chút rộng lượng nói, vậy dạng này à, ngươi cùng ta biểu đệ sự tình liền xóa bỏ. Biểu đệ? Tiểu Lộ ánh mắt có chút dừng lại. Người này là đến trả thù. Chương 636, bọn hắn muốn làm ngươi chương 636, bọn hắn muốn làm ngươi biểu đệ ngươi là ai? Tiểu Lộ có chút hiếu kỳ. Hắn không có nhớ tới cùng ai kết qua thù a. Cái này Thanh Long trong trại huấn luyện bên cạnh, nhiều lắm là cùng mọi âm thanh có chút khúc mắc. Thế nhưng hai người khúc mắc, cũng quyết định thông qua điểm tích lũy xếp hạng tới giải ân oán. Biểu đệ của ngươi là mọi âm thanh? Tiểu Lộ ánh mắt lộ ra mấy phần nghi hoặc hỏi. Mọi âm thanh? Vương Thanh nghe xong lắc đầu, vừa cười vừa nói, ta không quen biết tên kia, ta cùng tên kia không quá quen. Vậy ngươi biểu đệ là ai? Ta cũng không nhớ tới cùng người nào kết qua cái gì thủ án. Tiểu Lộ nghe xong tiếp tục gặm long thỏ chân. Thần Giai Minh. Vương Thanh trong giọng nói mang theo vài phần nghiêm túc nói. Thần Giai Minh. Danh tự này có chút quen tai a. Tiểu Lộ hồi tưởng một cái, đột nhiên minh bạch cái gì. Thần Giai Minh, đây không phải là hắn, khác cha khác mẹ huynh đệ sao? Chính là phía trước cha ngươi Tần Chấn Bắc nhi tử. Vương Thanh gãi đầu một cái, tựa hồ cũng cảm giác được, nói như vậy hình như có chút không đúng lắm, sau đó lại tăng thêm một câu, ngôi. Hiểu hiểu hiểu, đơn. Tiểu Lộ suy nghĩ một chút trả lời nói ra, vậy ngươi và Tần Chấn Bắc cái kia đơn nhi tử là biểu huynh đệ quan hệ, mụ nàng là ta thân cô. Vương Thanh một câu, làm rõ hắn cùng Tần Giai Minh quan hệ. Lúc ấy cô của hắn Vương Tuệ biết Tiểu Lộ cũng cùng Vương Thanh cùng ở tại Thanh Long trại huấn luyện, cho nên Vương Tuệ một cái nước mũi một cái nước mắt cầm Vương Thanh tay, nói hắn biểu đệ quả trứng đều không có, không có cách nào thay Vương gia cho trì hoãn, muốn để hắn thay biểu đệ của hắn báo thù rửa hận. Tiểu Lộ cũng là như có điều suy nghĩ, cho nên ngươi hôm nay là đến thay biểu đệ ngươi làm ta, ngươi mời ta một trận đồ nướng, ta không đánh ngươi nữa, cho nên hai ta ở giữa thanh toàn xong. Vương Thanh chứng chặt đàng hoàng nói. Tiểu Lộ nhướng mày, nhìn từ trên xuống dưới hắn, thật là kỳ nhân a, một trận thịt nướng liền cho đổi. Quả nhiên, không có cái gì là một trận đồ nướng không giải quyết được, có, liền hai bữa. Tên kia làm sự tình, ta cũng cảm thấy rất không thuận mắt. Vương Thanh nhàn nhạt mở miệng nói ra. Bọn hắn Đế Đô Vương gia không đơn giản, Tần Chấn Bắc càng không đơn giản. Cho nên Tần Giai Minh khi sinh ra thời điểm chính là ngậm lấy chìa khóa vàng, trời sinh hơn người một bậc. Phong cách làm việc cũng là cực kỳ ngang ngược. Nếu không phải trở ngại hắn thân cô mặt mũi, Vương Thanh thậm chí căn bản không nghĩ cho Tần Giai Minh báo thù. Đây không phải là cái thứ tốt, cách xa hắn một chút. Tiểu Lộ lại lột xuống một đầu nướng đến vàng rực long thỏ chân, vứt cho Vương Thanh. Hắn nhìn ra được Vương Thanh đầu này chân, căn bản là không có no. Vương Thanh vội vàng tiếp nhận đi, nuốt một ngụm nước bọt nói ra, cái kia ta cũng sẽ không khách khí. Nói xong sau đó, hắn ấn long thỏ chân một trận ăn như gió cuốn. Xác thực không có no, võ giả lượng cơm ăn vốn là lớn, lại thêm hắn khổ người cực lớn, 1m9 thân cao, một cái long đầu chân căn bản là không có cách thỏa mãn khẩu vị của hắn. Rất nhanh một đầu long thỏ chân liền bị hắn hãm vào trong bụng. Cái đồ chơi này thật là hương a. Vương Thanh vẫn chưa thỏa mãn giáng dấp, chật chật lưỡi. Được, như vậy, ngươi liền nợ ta một món nợ ân tình. Tiểu Lộ tại Vương Thanh sau khi ăn xong mở miệng nói ra. Vương Thanh nghe xong Tiểu Lộ lời nói, cả người có chút một mộng, vì cái gì? Bữa thứ nhất, chúng ta nợ nụ cười quên hết thủ án, bữa tiếp theo, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Tiểu Lộ nghiêm túc nói. Vương Thanh trên dưới quan sát hắn một cái, ngươi lấy ta làm ngu xuẩn a? Tiểu Lộ. Tốt ta, xem ra không phải ngu xuẩn. Nguyên bản cho rằng con hàng này là loại kia ngu đồ xuất giang hồ nghĩa sĩ, một bữa cơm liền có thể đổi một cái đại nhân tình cái chủng loại kia, hiện tại xem ra là hắn có chút trông mặt mà bắt hình dong. Ta buông tha ngươi, thế nhưng Vương gia cũng không có buông tha ngươi. Vương Thanh móc trong kẽ răng thịt vụn, ánh mắt liếc nhìn Tiểu Lộ nói, a, Vương gia lợi hại hơn nữa lại có thể mạnh đến mức nào? Tiểu Lộ thư triển thân eo, lạnh nhạt nói, cha hắn Tần Chấn Bắc. Được, tiểu tử ngươi đủ điên cuồng, thật tốt cố lên nha. Nói xong sau đó, Vương Thanh đứng dậy, lại lần nữa xông hướng rừng rậm. A uống no đủ sau đó liền nên làm việc. Khoảng cách sau cùng kết thúc còn có thời gian một ngày này thời gian cũng không thể lãng phí. Người này ngược lại là có chút ý tứ. Tiểu Lộ đầu ngón tay nộn nhạo ngân sắc qua mang, nhẹ nhõm gọt cắt long thỏ trên thân thịt nướng. Đúng vào lúc này từng đạo âm thanh truyền đến. Không sai, chính là ở chỗ này. Một cái vóc người tròn vo bàn tử từ trên trời giáng xuống, trùng điệp rơi vào trên đất. Cương đại rung động âm thanh, thậm chí đem toàn bộ mặt đất đều cho chấn một cái. Tiểu Lộ thần sắc khiếp sợ, vội vàng nâng lên một đạo không gian bình chướng, ngăn trở cái tên mập mạp này dựng lên sóng đất. Long thỏ thịt, long thỏ thịt. Rơi xuống đất bàn tử ánh mắt mang theo vài phần hưng phấn, nhìn về phía Tiểu Lộ phương hướng. Không phải người khác, chính là Vương Phương Quân. Cút đi, ai bảo ngươi ăn. Nhìn thấy Vương Phương Quân tới gần nhào tới một khắc này, Tiểu Lộ đưa tay tính cả giá nướng, cùng nhau thuấn gì. Cho ta. Vương Phương Quân chính là con mắt đều đi theo đỏ lên, cả người thoạt nhìn đều có chút không bình thường. A, như thế nào, ngươi đây là tính toán ăn cướp trắng trợn. Tiểu Lộ vén tay áo lên, khoe miệng lộ ra giống như cười mà không phải cười chi sắc. Siêu. Vương Phương Quân tròn vo thân thể, hóa thành một đường vòng cung chạy như bay đến. Tiểu Lộ có chút thở ra một hơi, cùng lúc đó, đột nhiên ra chân, sắc bén đáng ngang, giống như trường tiên, trùng điệp bổ vào Vương Phương Quân trên bụng. Mặc dù thực lực của Vương Phương Quân không yếu, bản thân nắm giữ cực mạnh lực lượng cùng phòng ngự. Thế nhưng Tiểu Lộ bên này chân lực đạo mười phần, tựa như quất vào bóng ra bên trên đồng dạng trùng điệp đem Vương Phương Quân cho quất bay đi ra. Đông. Vương Phương Quân trùng điệp rơi vào trên đất, hướng về sau ngã lộn nào, cọ sát ra đi mười mấy thước khoảng cách, mới khó khăn lắm dừng lại. Khu khu cụ. Vương Phương Quân chính là một trận ho kịch liệt. Muốn ăn có thể, thế nhưng cướp không được. Tiểu Lộ từ tốn nói. Sau đó, Vương Phương Quân nghe đến sau đó, âm thanh mang theo vài phần khát vọng nói ra, cái kia ta cũng nhận ngươi làm lão đại. Nhận ta làm lão đại làm gì? Tiểu Lộ có chút bất đắc dĩ. Chu Phóng nghĩ nhận hắn làm lão đại, hắn vẫn để ý giải, kỳ thật chính là chạy Tần Chấn Bắc cái này chỗ dựa đi. Thế nhưng, Vương Phương Quân cái tên mập mạp này muốn nhận hắn lão đại, đơn thuần chỉ là bởi vì một trận này long thỏ thịt. Vậy ta nói cho ngươi một cái bí mật. Vương Phương Quân đứng lên, con mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm giá nướng bên trên long thỏ thịt, mở miệng nói, ta đều nghe nói, bọn hắn đã tụ họp lại, chuẩn bị muốn làm ngươi. Làm ta? Tiểu Lộ nghe xong nhịn không được nhướng mày, mơ hồ cảm giác có chút không đúng lắm. Có ma bệnh a, vì cái gì muốn làm hắn? Chương 637, Tân Vương chương 637, Tân Vương nói rõ một chút. Tiểu Lộ cao mày mở miệng nói ra, hắn có chút không rõ, vì cái gì đám người này sẽ đến làm hắn? Đơn thuần bởi vì hắn đã chiếm cứ bảng điểm số đứng đầu bảng vị trí. Vương Phương Quân gãi đầu một cái, chỉ Tiểu Lộ đồng hồ đeo tay nói ra, hiện tại đã biến hóa, ngươi thành cuối cùng muốt, ngươi không thể nào không biết ta. cái quỷ gì? Tiểu Lộ nghe đến sau đó ánh mắt nhìn một chút đồng hồ đeo tay, trong lúc nhất thời, cảm giác đầu của mình đều mơ lớn. Bởi vì hiện tại đồng hồ đeo tay bên trên đã chỉ ra nhiệm vụ mới. Thế nhưng bởi vì Tiểu Lộ quá bận rộn nướng long thỏ, cũng không có nhìn ở bề ngoài phát sinh cái gì. Hiện tại xem xét, hắn cảm giác chính mình nhanh nổ. Hiện tại bảng xếp hạng bảng điểm số bên trên, hắn vẫn như cũ chiếm cứ đứng đầu bảng vị trí. Hơn nữa hiện tại là đánh dấu màu đỏ. Đồng hồ đeo tay bên trên hiện ra dấu chấm than, Tiểu Lộ cẩn thận đọc sau đó, ánh mắt cực kỳ cổ quái. Thân là đứng đầu bảng Tiểu Lộ, sẽ tại cuối cùng này thời gian một ngày bên trong trở thành cuối cùng bốt. Hắn nhiệm vụ thì là mau né tất cả truy sát Thanh Long trại huấn luyện thành viên, thành công giữ gìn đồng hồ của mình lưu đến cuối cùng. Nếu như hắn có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, đem thu hoạch được thành tựu cuối cùng, đồng thời xem như Thanh Long trại huấn luyện tân vương bồi dưỡng. Hắn nói thế nào cũng coi là võ giả. Tính toán rõ ràng tại, Đại Lam cảnh nội có nhị vương nhất đế truyền thuyết. Ba vị này thực lực siêu tuyệt tiên phú võ giả, trở thành tất cả tuổi trẻ võ giả của tiêu, đồng thời để bọn hắn coi đây là mục tiêu, không ngừng phấn đấu. Mà bây giờ, Tiểu Lộ lại có trở thành tân vương tư cách. Đương nhiên, nói là tư cách, cũng chỉ là đem hắn xem như tân vương bồi dưỡng, có thể hay không đạt tới nhị vương nhất đế tình trạng, vẫn là hai chuyện khác nhau. Thế nhưng một khi xác định, hắn đem thu hoạch được Thanh Long trại huấn luyện đại lượng tài nguyên tu luyện chút xuống. Tiểu Lộ mặc dù đối Thanh Long trại huấn luyện quy tắc không hiểu rõ lắm, thế nhưng cũng đại thể minh bạch. Chính mình thiên phú, có lẽ đưa tới những cái kia Thanh Long trại huấn luyện cao tầng chú ý, đây cũng là đối hắn cuối cùng khảo hạch. Mà tất cả những người khác nhiệm vụ, chỉ có một cái, chính là cướp đoạt Tiểu Lộ điểm tích lũy. Chỉ cần bọn hắn có khả năng đuổi bắt Tiểu Lộ, lấy xuống đồng hồ của hắn. Cái kia lấy xuống đến người, đem cướp đoạt Tiểu Lộ tất cả điểm tích lũy. Tiểu Lộ nhìn thoáng qua điểm của mình, hiện tại đã đạt đến hơn 6 vạn. Mà xếp thứ 2 mọi âm thanh, hơn 4 vạn phân, vẫn chưa tới 5 vạn. Cái này 6 vạn điểm tích lũy, đối những người khác đến nói tuyệt đối là trung cực dụ hoặc. Bởi vì có cái này 6 vạn điểm tích lũy lời nói, tại cái này Thanh Long trại huấn luyện, gần như có thể hối đoái bất luận cái gì bọn hắn muốn đồ vật, cái này dụ hoặc, không thể không nói, tuyệt đối đủ hấp dẫn người. Chắc không được, kêu bạ tổ giỏi. Tình cảm cuối cùng là hắn bạ tổ giỏi. Tất cả mọi người tại truy sát hắn. Thịt nướng cho ta giúp ngươi. Lúc này, Vương Vương Quân lời thể son sắt dáng dấp, vỗ vỗ chính mình to mọng lồng ngực, một trận như sóng lan lộn. Thật. Tiểu Lộ không khỏi có chút hiếu kỳ. Thật. Chân thật thật. Chỉ cần cho ta thịt nướng liền được. Vương Vương Quân chính là nhìn chằm chằm Tiểu Lộ bên cạnh giàn nướng, con mắt đều muốn trợn lồi ra. Đối cái này thịt nướng, hắn thực sự là yêu thích tới cực điểm, long đầu thịt vốn là cực kỳ khó được dị thú, từ khi nếm qua một lần phía sau liền rốt cuộc khó mà quên. Càng thêm mấu chốt chính là, hiện tại Tiểu Lộ thịt nướng bên trên có thể là vung gia vị. Được rồi, đi, cho ngươi đi. Tiểu Lộ nhìn xem Vương Phương Quân một bộ đói khát khó nhịn bộ dạng, nhịn không được xua tay, đem long thỏ thịt nướng nhường cho hắn. Đa tạ Tô thiếu. Vương Phương Quân tại được đến cho phép sau đó, không kịp chờ đợi bỏ tới, trực tiếp từ giá nướng bên trên gỡ xuống long thỏ thịt, giật xuống một cái chân, từng ngụm nuốt ăn. Không thể không nói, người này nếu như không làm võ giả lời nói, cho dù làm cái mục bằng cũng là cực kỳ tốt, bắt đầu ăn 10 phần mang cảm giác, thậm chí còn chảy ra nước mắt. Hương, quá thơm. Vương Phương Quân khẩu vị so với Vương Thanh đến nói phải lớn nhiều, gặm xong long thỏ chân sau đó lại đưa tay đưa về phía long thỏ thịt. Không lâu công phu, toàn bộ nướng long thỏ đều bị hắn gặm chỉ còn lại một bộ to lớn cung xương. Vương Phương Quân sở lấy tròn bao bụng, hài lòng đánh lấy nấc. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, vậy cái này một ngày ta liền cùng ngươi lăn lộn. Nhìn xem Vương Phương Quân một bộ lời thề son sắt bộ dạng, Tiểu Lộ nhếch miệng lộ ra làm người ta sợ hãi nụ cười. Ngươi nói là sự thật sao? Một cái mắt, Vương Phương Quân dùng mình một cái. Người này đến tột cùng muốn làm gì? Thanh Long trại huấn luyện căn cứ. Nô Nam ngay tại ghi chú Tiểu Lộ địa điểm. Tiếp xuống, nhiệm vụ chính thức sau khi bắt đầu, Tiểu Lộ đem không còn chỗ ẩn thân. Vị trí của hắn sẽ thành công khai tọa độ, hấp dẫn tất cả Thanh Long trại huấn luyện thành viên đi tới. Tổng giáo, thật có tính toán đem Tô Thần xem như tân vương bồi dưỡng a? Hồ Lang có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Nhị vương nhất đế, đây chính là trong truyền thuyết thiên tài, cái gọi là thiên tài căn bản là không có cách phục chế. Thế nhưng không nghĩ tới chính là, Nô Nam lại có mục đích đem Tô Thần xem như bọn hắn Thanh Long trại huấn luyện tân vương bồi dưỡng. Tiểu tử này có cái này tiềm lực, thế nhưng đến tột cùng có đủ hay không tư cách liền nhìn hắn lần này biểu hiện. Nô Nam nhàn nhạt mở miệng nói ra, nghĩ bồi dưỡng ra một vị tân vương, tiêu hao tài nguyên tuyệt đối là kinh khủng. Trong truyền thuyết nhị vương nhất đế, phân biệt đến từ Chu Tức trại huấn luyện, Huyền Vũ trại huấn luyện, cùng với Bạch Hổ trại huấn luyện. Cũng chính là nói, chỉ có bọn hắn Thanh Long trại huấn luyện, không có bồi dưỡng được một vị tuyệt thế thiên tài. Chuyện này đối với Thanh Long trại huấn luyện đến nói, đã đủ mất mặt. Mà Tiểu Lộ xuất hiện, thì để Ngô Nam nhìn thấy có thể. Ngô Nam thân là tổng huấn luyện viên, điểm này ánh mắt sẽ không kém. Mấu chốt nhất là, nàng luôn cảm giác lần này Tiểu Lộ tại bạ tổ giỏi trong khi huấn luyện, cũng không có thể hiện ra toàn bộ thực lực của mình. Cho nên nàng mới sửa đổi bạ tổ giỏi nhiệm vụ sau cùng mục tiêu. Ngô Nam liền nghĩ nhìn xem, tiểu tử này sau cùng cực hạn đến tột cùng ở nơi nào, đến tột cùng có đáng giá hay không đến bọn hắn tiêu phí đại lực tài nguyên bồi dưỡng. Xác định rõ Tô Thần vị trí sao? Ngô Nam nhìn hướng một bên nhân viên kỹ thuật hỏi. Người kia nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp điều đi địa điểm. Hơi mơ hồ một điểm, chỉ là tiêu chí ra đại khái phạm vi liền được, không cần thiết trực tiếp chính xác đến một chút. Ngô Nam nhìn một chút tọa độ, mỉm cười nói. Sau một khắc, Ngô Nam nhấn cái nút. Một cái mắt, tại bạ tổ giói địa vực những cái kia Thanh Long trại huấn luyện đám võ giả, đồng hồ đeo tay bên trên cũng bắt đầu hiện ra một tọa độ. Nơi đó vị trí chính là Tiểu Lộ vị trí. Lúc này tâm tình của tất cả mọi người cũng bắt đầu trở nên kích động. Chỉ cần tìm kiếm được Tiểu Lộ, đồng thời cướp đoạt đồng hồ của hắn, liền có thể thu hoạch được kế thừa tiểu lộ cái kia 6 vạn điểm tích lũy. Cái này dụ hoặc thực sự là quá lớn. Lô Nam Điểm mở tiểu lộ vị trí thời gian thực giám sát, lập tức đôi mi thành tú hơi nhíu lên. Không đúng lắm a, tiểu tử kia đến tột cùng tại nơi nào? Nàng đã điểm mở tiểu lộ giám sát vị trí. Thế nhưng, quỷ dị chính là cũng không có tìm tới tiểu lộ vết tích. Chương 638, ẩn tàng hành tung chương 638, ẩn tàng hành tung tiểu lộ vị trí đã bại lộ, các đại thanh long trại huấn luyện thành viên nhộn nhịp đi tới tiểu lộ vị trí trong rừng cây. Ở bề ngoài sở tiêu ghi địa điểm cũng không có như vậy rõ ràng, cho nên bọn hắn cũng chỉ biết tiểu lộ đại khái vị trí phạm vi. Thế nhưng hơn 100 người, mở rộng diện tích lớn tìm kiếm, trong thời gian một ngày này, tiểu lộ muốn mau né lời nói, độ khó không cao bình thường. Lục soát, cho ta triệt để lục soát. Lưu Hiểu Kỳ cầm côn thép, quét mặt đất bên trên những cái kia ngang eo cao cỏ dại. Cặp mắt kia không ngừng quét mắt hoàn cảnh bốn phía, một điểm gió thổi có lay đều có thể gây nên nàng cảnh giác. Đứng ở phía sau Tôn Đại Hải, ánh mắt cũng là mười phần nghiêm túc, không ngừng tại bốn phía tìm kiếm. Mặc dù Tô Thần là đứng đầu bảng, thế nhưng thực lực mạnh hơn, cũng chỉ là Thanh Long trại huấn luyện thành viên. Đánh đến một cái, đánh đến hai cái, hắn chẳng lẽ có thể đánh một nhóm người này sao? Cho nên tiên hạ thủ vi cường, người nào có thể trước hết nhất tìm tới Tô Thần, liền có rất lớn cơ hội cướp đoạt bên dưới đồng hồ của hắn. Vương Chính bọn hắn mấy cái kia, đi hướng phía đông lục soát, bọn họ có phải hay không phát hiện cái gì? Tôn Đại Hải nhìn lướt qua nói. Lưu Hiểu Kỳ hừ một tiếng, bọn hắn liền sẽ thế nào, thật sự cho rằng nhiều người liền có thể làm đại sự à, một đám bao cỏ. Vương Phương Quân đâu, như thế nào không thấy hắn người? Tôn Đại Hải sờ lên đầu trọc, hỏi. Nhắc lên Vương Phương Quân, Lưu Hiểu Kỳ sắc mặt ngưng lại, cuối cùng có chút bất mãn nói, cái kia ăn hàng, căn bản không có cách nào tổ đội. Nàng đều đem năng lượng của mình liều, bớt ăn phân cho hắn một nửa, không nghĩ tới người này vậy mà lòng tham không đáy, còn muốn tiếp tục muốn. Cái này sao có thể, chính Lưu Hiểu Kỳ không sống được sao? Thế là hiệp thương không được sau đó, nàng liền đem Vương Phương Quân cho đuổi ra ngoài. Cảnh giác cái kia kêu mọi âm thanh ra hỏa, hắn là có khả năng nhất cầm xuống Tô Thần. Lưu Hiểu Kỳ nghiêm túc nói, mọi âm thanh xếp hạng thứ hai, thực lực của hắn cũng là có chút cao thâm khó dò. Cho tới bây giờ, Lưu Hiểu Kỳ vừa nghĩ tới mọi âm thanh cặp kia ánh mắt lạnh như băng, liền cảm giác có chút rụt rè. Người này tuyệt đối không đơn giản. Lúc này cách bọn họ cách đó không xa, mọi âm thanh đang núp ở trên cây, lặng lẽ nhìn chăm chú lên xung quanh người. Thân là sát thủ cảnh giác, cho dù là tìm kiếm người khác, cũng sẽ che giấu mình hành tung. Không nghĩ tới, cuối cùng vậy mà còn có loại này kinh hỉ. Ngoại lai nhìn đồng hồ đeo tay bên trên tiểu lộ tọa độ, từ trên máy móc ngay tại đơn nuôi ra một vòng lại một vòng màu đỏ cảnh cáo. Tựa hồ đang hấp dẫn một vị lại một vị thanh long trại huấn luyện thành viên, hoàn thành sau cùng bã tổ giỏi nhiệm vụ. Chỉ cần bắt lấy hắn, tiền đặt cược vẫn như cũ có thể thuận lợi hoàn thành. Lão đại đến tột cùng đi đâu rồi? Chu phóng gãi đầu một cái phát. Ngày cuối cùng hắn cùng Trần Vĩ đều tại săn giết dị thú, thế nhưng tiểu lộ cho chính mình thả dạ, nghĩ đến cuối cùng mấy ngày nhẹ nhõm vượt qua. Không nghĩ tới chính là, đột nhiên, tiểu lộ trở thành cuối cùng buốt. Coi hắn cùng Trần Vĩ lúc trở lại lần nữa, đã không nhìn thấy tiểu lộ vết tích. Thần ca đã chạy. Hắn sẽ nhìn đồng hồ đeo tay bên trên tọa độ, cười một cái nói, không nghĩ tới à, lúc đầu thần ca tính toán nghỉ ngơi một ngày, xem ra muốn nghỉ ngơi là không nghỉ ngơi được. Ha ha, chỉ cần lao đại có khả năng hoàn thành một ngày này, đoán chừng sẽ bị thanh long trại huấn luyện xem như hạch tâm nuôi dưỡng. Chu phóng nết miệng lộ ra một vệt nụ cười nói. Cái gì là hạch tâm bồi dưỡng? Trần Vĩ tiếp tục hỏi. Liền, chính là, lần này nếu như Tô Thần có khả năng chống đến cuối cùng, rất có thể sẽ thu hoạch được phần thưởng rất lớn, có lẽ hắn sẽ thành thanh long trại huấn luyện tân vương. Lúc này, một bên Tiểu Hoan Hoan nhỏ giọng mở miệng nói ra. Tiểu Hoan Hoan vẫn luôn là một người tại bạ tổ giỏi căn cứ bên trong du tẩu. Nàng cũng không thích săn giết những này dị thú, cho nên lần này đánh giết dị thú bị nàng chơi thành trò chơi sinh tồn. Cho dù Trần Vĩ mang theo nàng dạy bảo nàng như thế nào săn giết, nàng cũng không chịu xuất thủ. Cuối cùng cái ngày này nàng cũng đã bày nát, liền một đường đi theo Trần Vĩ bọn hắn. Nhìn xem Trần Vĩ một bộ kinh ngạc dáng dấp, Chu phóng nết miệng lộ ra nụ cười, tiếp tục giải thích nói, bởi vì mặt khác ba cái trại huấn luyện đều từng sinh ra rất mạnh tuyệt thế thiên tài, chỉ có thanh long trại huấn luyện không có. Hiện tại lại đụng phải lão đại lợi hại như vậy thiên tài, bọn hắn làm sao lại buông tha đâu? Xem ra đây đúng là rất lớn cơ hội a. Trần Vĩ có chút cảm khái dáng dấp nói. Hai người bọn họ cùng nhau đến từ Trấn Nam Đại học, tại đi tới Thanh Long Trại huấn luyện thời điểm, đều cho rằng sẽ đối mặt trùng điệp thiên tài chết ép. Thế nhưng nên phát sáng, cuối cùng sẽ phát sáng. Tiểu Lộ đã bằng vào thực lực của chính mình, tại cái này trùng điệp thiên tài bên trong sông thành đứng đầu bảng, thậm chí có cơ hội bị Thanh Long Trại huấn luyện trở thành hạch tâm bồi dưỡng. Nếu mà so sánh, hắn liền lộ ra 10 phần ảm đạm. Được rồi, tranh thủ thời gian tìm đi. Nếu như lão đại thực bị tìm tới lời nói, chúng ta đến lúc đó liền tận lực giúp làm đến hắn. Chu phóng nết miệng lộ ra một vệt nụ cười nói, lần này bắt đuổi, xem ra thật là ôm đúng rồi. Nguyên bản ngày cuối cùng, những này thanh long trại huấn luyện các thành viên đều tại dốc hết sức, muốn tại ngày cuối cùng tận khả năng săn giết dị thú kiếm lấy điểm tích lũy. Thế nhưng thình lình săn bắn đứng đầu bảng, sau đó bọn hắn đều như bị điên, rồi rít tại cái này mảng lớn trong rừng cây tìm kiếm tiểu lộ vết tích. Thời gian một ngày, đối với bọn họ đến nói đầy đủ. Chân chính nếu muốn chính là làm như thế nào từ trùng điệp trong đám người tranh đoạt bên dưới tiểu lộ đồng hồ đeo tay. Một ngày này thời gian đã mở rộng 24 giờ đến ngược. Trong nháy mắt, 13 giờ đã vượt qua. Hiện tại đã là buổi chiều một điểm. Đông đảo Thanh Long trại huấn luyện thành viên đã đem cái này rừng cây trong trong ngoài ngoài tìm tòi một lần. Kỳ quái, người này đến tột cùng ở nơi nào? Các ngươi xác định đều tìm tòi sao? Mảnh này vị trí đều tìm một lần. Những cái kia thanh long trại huấn luyện thành viên, nguyên bản đem lẫn nhau coi là đối thủ. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, bọn hắn cũng dần dần mất kiên trì, bắt đầu lẫn nhau nói chuyện với nhau. Gặp quỷ, chẳng lẽ hắn đem chính mình chôn? Trên cây, dưới cây, trong đất, ta đều lục soát một lần, căn bản là chưa từng thấy người. Có thể là hắn tọa độ, cũng không có di động, vẫn ở nơi này a. Những cái kia thanh long trại huấn luyện thành viên, đang tìm kiếm hơn nửa ngày, vẫn như cũ tìm không được vết tích sau đó, bắt đầu không nhịn được hùng hùng hổ hổ. Uy, cái tên mập mạp kia, ngươi nhìn thấy Tô Thần không có? Lúc này, có một tên thanh long trại huấn luyện thành viên, nhìn về phía ngồi ở chỗ đó gặm long thỏ thịt Vương Phương Quân. Vương Phương Quân lắc lắc đầu góc của mình đuối, không có, không có, chưa từng thấy. Hắn thần sắc có chút quái dị. Thế nhưng mặt khác thanh long trại huấn luyện thành viên, cũng không có cảm giác được có cái gì dị thường. Lạc Tình cũng những người này bên trong, đương nhiên, cùng những người khác không giống, nàng là đến giúp tiểu lộ. Nàng ánh mắt không ngừng đánh giá mặt đất. Tầng đất cũng không có bị lật ra vết tích, có lẽ không có khả năng chôn dưới đất, trên cây cũng không có. Vậy hắn người đâu? Sau đó, nàng nhìn thấy Vương Phương Quân, nhìn kỹ một cái, lập tức minh bạch cái gì. Người này, vẫn là bị ổi như vậy à? Chương 639, hẹn bọn dấu pháp chương 639, hẹn bọn dấu pháp thời gian, từng giây từng phút vượt qua. Mặt trời chiều ngả về tây. Khoảng cách bạ tổ dõi ngày cuối cùng, chỉ còn lại không tới 6 giờ. Những cái kia thanh long trại huấn luyện các thành viên, từng cái ngây ra như phóng, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên ngây dại ra. Gặp quỷ, thật là gặp quỷ. Tiểu tử này chẳng lẽ bước hơi khỏi nhân gian? Bọn hắn đem tất cả địa điểm, toàn bộ lục soát một lần, thế nhưng liền không có tìm tới Tô Thần đến tuột cùng ở đâu. Đây chính là 6 vạn điểm tích lũy, nếu ai có thể được đến cái này 6 vạn điểm tích lũy, trực tiếp liền có thể biến thành đứng đầu bảng. Nhiều như thế điểm tích lũy, tại Thanh Long trại huấn luyện, tiêu xài 1 năm đều tiêu xài không xong. Thế nhưng đừng nói là chiến thắng tiểu lộ, cướp đi đồng hồ của hắn. Hiện tại bọn hắn liền người đều không gặp được. Tam môn, Lưu Sơn vung lấy trường thương, một thương chọc vào bên cạnh trên cành cây. Một thương này đi xuống, để hắn đồng bọn mấy tên Thanh Long huấn luyện thành viên cũng nhịn không được khuyên bảo. Được rồi, lão Lưu, ngươi cũng bất giận. Đúng đấy, cùng cây có quan hệ gì? Liền xem như thật tìm tới Tô Thần, bằng vào chúng ta mấy người này thực lực, thật đúng là không nhất định có thể ngăn được hắn. Mấy người khác đi theo, cảm khái nói. Trên thực tế, liền những ngày cây, bọn hắn đều sát bên tìm tòi một lần. Nhưng phàm là có thể giấu địa phương bọn hắn đều tìm qua. Kỳ quái, lão đại hắn đến tột cùng đi đâu rồi? Lúc này, liền Chu Phóng cũng vò đầu bứt tai, trở nên tò mò. Trần Vĩ, Chu Phóng, hiển nhiên cũng là có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Quả thực là quá kỳ quái. Lạc Tình. Lúc này, Tiểu Hoan Hoan nhìn thấy Lạc Tình thân ảnh, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng, vội vàng đuổi tới. Hoan Hoan. Lạc Tình xa xa đối nàng phất phất tay. Cuối cùng nhìn thấy ngươi. Tiểu Hoan Hoan kéo Lạc Tình tay, mỉm cười nói. Hoan Hoan, ngươi bây giờ bảng điểm số vẫn là không phân, thật tính toán. Lạc Tình không có tiếp tục nói chuyện, nàng biết thực lực của Kiều Hoan Hoan. Mặc dù không có mạnh như vậy, thế nhưng cũng không yếu, đối phó cấp 4 dị thú, tuyệt đối có thể đối phó được. Thế nhưng Kiều Hoan Hoan cũng không có lựa chọn xuất thủ. Tiếp tục như vậy nếu như không điểm một mực chờ đợi đến cuối cùng, xác định vững chắc sẽ bị đào thải. Kiều Hoan Hoan cười cười, sau đó lắc đầu. Nàng tính cách quá mức thiện lương, hoặc là nói khó nghe chút, là có chút mềm yếu. Thật không cách nào đối với mấy cái này dị thú hạ sát thủ. Nếu quả thật bởi vậy không cách nào đạt tới Thanh Long trại huấn luyện tiêu chuẩn, cái kia nàng sẽ lựa chọn lui ra. Lạc Tình khẽ thở dài một cái. Bất quá, mỗi người đều có mỗi người lựa chọn, nếu Kiều Hoan Hoan lựa chọn con đường này, nàng cũng sẽ không quá mức cưỡng cầu quy bảo. Ngươi biết Tô Thần giấu ở cái kia sao? Lạc Tình theo bản năng hỏi. Dương Châu tiểu gia, cái kia đồng thuật, có thể là xa gần nghe tiếng. Kiều Hoan Hoan con mắt cười thành trăng non, lộ ra ngọt lịm nụ cười, "Ân ân, biết." Sau đó, nàng ánh mắt nhìn về phía một mực ngồi ở kia, ăn ăn uống uống Vương Phương Quân nơi đó. Lạc Tình được đến Kiều Hoan Hoan xác nhận sau đó, nhịn không được tay nâng cái trán. Thật đúng là tại cái kia, người này thật là. Càng ngày càng nhiều người, trong trong ngoài ngoài tìm kiếm. Thế nhưng có người đã bỏ đi tìm kiếm. Mắt thấy đã cảnh đêm giáng lâm. Nếu như tại buổi tối 12 điểm phía trước còn không có tìm kiếm đến, cái kia tiểu lộ sẽ binh không thấy máu lưỡi đao, cướp đoạt thắng lợi cuối cùng. Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Lúc này, liền tại Thanh Long trại huấn luyện trong căn cứ, Lô Nam trong trong ngoài ngoài đều lấy giám sát, thế nhưng nàng bất luận làm sao tìm, đều không thể tìm tới tiểu lộ vị trí địa điểm. Những cái kia nhân viên kỹ thuật cũng đi theo cùng một chỗ khối điều lấy giám sát màn hình. Có thể nói, hiện tại toàn bộ Thanh Long trại huấn luyện căn cứ đã không có gấp chết. Ai cũng không biết lúc này tiểu lộ đến tột cùng ở đâu. Thế nhưng, đồng hồ đeo tay ghi chép địa điểm, chính là phương này khu vực, liền vị trí đều không có di động. Cũng chính là nói từ đầu đến cuối, tiểu lộ chưa bao giờ từng rời đi. Có phải hay không là hắn đem đồng hồ đeo tay cho vứt xuống? Một mực yên lặng không lên tiếng lao lục, đột nhiên mở miệng hỏi. Đây là cực lớn có thể, thật khả năng là đem đồng hồ đeo tay không biết giấu chỗ nào, sau đó chính mình núp ở một bên. Thế nhưng nếu như cởi xuống đồng hồ đeo tay lời nói, cũng liền đại biểu tiểu lộ bỏ cuộc. Chờ một chút lại nhìn đi. Nô Nam cao mày nói. Cho tới nay, Thanh Long trại huấn luyện đều là tứ đại trại huấn luyện căn cứ đứng đầu. Thế nhưng bây giờ nhị vương nhất đế, không có một thiên tài là xuất từ bọn hắn Thanh Long trại huấn luyện, cái này có thể liền có chút đánh mặt. Cho nên hiện tại Ngô Nam cũng cấp bách muốn bồi dưỡng được một vị thiên tài chân chính, chống lên bọn hắn Thanh Long trại huấn luyện bề ngoài. Nguyên bản mục tiêu là ngắm chuẩn tiểu lộ, bất quá loại này tiểu lộ lấy loại này phương thức một mực cầu đến kết thúc lời nói, cái kia quả thật có chút hố người. Nàng thậm chí căn bản không có nhìn ra, tiểu tử này thực lực danh giới cuối cùng ở nơi nào. Uy, vương mập mạp, ngươi hắn mẹ kiếp đều ăn một ngày, còn không chán sao? Lúc này, Lưu Hiểu Kỳ đi tới Vương Phương Quân bên cạnh, một bộ tức giận dáng dấp ngồi xuống. Nguyên bản nàng còn gióng trống thua chiêng, muốn đem Tiểu Lộ cầm xuống. Thế nhưng hiện tại, căn bản liền người đều tìm không được, đi đâu cầm xuống Tô Thần. Vương Phương Quân nghe được Lưu Hiểu Kỳ lời nói về sau, nhịn không được hơi run một chút run rẩy. Sau đó, hắn lộ ra một vẻ cười lớn chi sắc, "À, cái này, lượng cơm ăn của ta ngươi cũng không phải không biết, vừa vặn đủ ta nhét cái răng. Sớm biết còn không bằng giống như ngươi, ăn ăn uống uống đâu, lãng phí một ngày thời gian." Tôn Đại Hải gãi gãi chính mình đầu trọc, cũng là dáng vẻ khổ não. Ngày cuối cùng thời gian nếu như dùng để đánh giết dị thú lời nói, hiện tại tối thiểu tới tay một điểm điểm tích lũy. Đương nhiên, cũng có thể căn bản không kiếm được bao nhiêu điểm tích lũy. Khối này địa vực cứ như vậy lớn, theo thời gian trôi qua, một chút tốt săn giết dị thú đã bị giết sạch. Hiện tại lại nghĩ tìm kiếm một chút dị thú, độ khó rất cao. Hoặc chính là thành đàn kết đội, hoặc chính là thực lực quá mạnh, hoặc chính là tốc độ quá nhanh, hoặc là ẩn nấp hành tung không tốt săn giết. Tôn Đại Hải cũng mệt mỏi một ngày, đưa tay lột xuống một cái long thỏ chân, há miệng cắn xé. Đó lấy, hắn mặt mũi ngưng lại, không thích hợp à, cái này long thỏ căn bản không có nương đâu à. Ngươi biết cái gì, 5 phần 9 long thỏ mới là chất thịt nhất ngon hòa hợp. Lúc này Vương Phương Quân đã mồ hôi đầm địa. Thế nào, ngươi rất nóng sao? Lưu Hiểu Kỳ tựa hồ cũng phát hiện Vương Phương Quân dị trạng, nhịn không được mở miệng hỏi. Vương Phương Quân lau mồ hôi, sau đó cười một cái nói, không có việc gì, không có việc gì. Vậy chúng ta còn tiếp tục tìm sao? Tôn Đại Hải đem cái kia nửa chín long thỏ chân trực tiếp ném xuống đất. Không có nướng chín đồ vật hắn cũng không nguyện ý ăn. Lưu Hiểu Kỳ nhẹ gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói ra, nhất định phải tìm. Thế nhưng hiện tại đã đi tới buổi tối. Ba ngày tia sáng rõ ràng dưới tình huống, bọn hắn đều không thể tìm kiếm Tô Thần hạ lạc, hiện tại đến buổi tối độ khó tuyệt đối là tăng lên gấp bội. Tại cách đó không xa, mọi âm thanh ánh mắt tại bốn phía tìm kiếm. Mái tóc màu xám che chắn phía dưới, cặp mắt kia gắt gao quét mắt tất cả xung quanh. Mục tiêu điểm ngay ở chỗ này, hắn chạy không xa. Thế nhưng đến tột cùng ở đâu? Lúc này mọi âm thanh có loại không hiểu nén giận. Ẩn nấp là hắn am hiểu nhất năng lực, thế nhưng hiện tại, thế mà tìm không ra Tô Thần vị trí. Không thích hợp. Mọi âm thanh ánh mắt nhìn về phía Vương Phương Quân. Cuối cùng tại thời khắc này, hắn phát hiện mánh khỏe. Chương 640, hành tung bại lộ chương 640, hành tung bại lộ soạn. Kèm theo một trận lá cây, siêu siêu rơi xuống âm thanh. Mọi âm thanh từ trên cây rơi xuống. Phía dưới Lưu Hiểu Kỳ, giống như là sù lông mèo, trực tiếp hét ra tiếng. Ta đi ngươi lại ra, ngươi là quỷ a. Không có bất kỳ cái gì âm thanh, mọi âm thanh cứ như vậy như nước trong veo từ trên cây xuất hiện. Tôn Đại Hải nhìn thấy người này nháy mắt, cũng làm ra để phòng chi sắc. Hắn rất rõ ràng, thực lực của người này rất mạnh. Ngươi đứng dậy. Mọi âm thanh nhìn chằm chằm Vương Phương Quân, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ta tại sao phải nghe ngươi? Vương Phương Quân nuốt một ngụm nước bọt, hỏi. Thế nhưng mọi âm thanh căn bản không cho Vương Phương Quân bác bỏ cơ hội, sau một khắc, một thanh dao phẫu thuật xuất hiện ở trong tay của hắn. Nháy mắt mọi âm thanh đầu ngón tay, vạch qua một vệt lưu quang, chém về phía Vương Phương Quân lồng ngực. Tại thời khắc này Vương Phương Quân triệt để trợn tròn mắt, tựa hồ không nghĩ tới mọi âm thanh căn bản không lưu tình, đi lên chính là trực kích yếu hại. Vậy cái này còn phải, hắn chỉ có thể bị ép lui ra phía sau né tránh. Mà ở giờ khắc này, mọi âm thanh dao phẫu thuật biến hóa, vậy mà nhắm thẳng vào hắn cái kia to lớn ba lô. Xoẹt xẹt. Làm Vương Phương Quân cặp sách bị mở ra một khắc này, đủ loại giải rác vật phẩm từ trong ba lô chạy ra đến, ào ào rơi xuống đầy đất. Không có người. Thấy cảnh này, mọi âm thanh ánh mắt có chút ngưng lại. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Vương Phương Quân ngồi xếp bằng địa phương. Phía dưới thổ địa cũng đều là không có lật qua lật lại qua vết tích, cũng chính là nói căn bản không có dấu ở dưới mặt đất có thể. Khả năng là mọi âm thanh động tĩnh hơi lớn, tất cả những người khác ánh mắt đều rối rít nhìn lại. Ui ui ui, người điên rồi sao? Liên bên cạnh Lưu Hiểu Kỳ đều có chút không nhìn nổi, xách theo côn thép, chuẩn bị muốn giữ gìn Vương Phương Quân, cùng mọi âm thanh đánh nhau. Mọi âm thanh ánh mắt quét về phía bốn phía. Chẳng lẽ hắn đoán sai? Lúc này, Liên Lạc Tình đều bị kinh động đến, đôi mắt đẹp của nàng lộ ra một vẻ lạnh lẽo chi sắc. Ha ha ha, thì ra là thế, ta biết ở đâu. Đúng vào lúc này, một đạo phóng khoáng âm thanh vang vọng. Vương Thanh xách theo hắn thanh kiếm màu xanh thẳm đại kiếm, đi tới. Sau một khắc hắn đem đại kiếm giơ lên, nhắm ngay bên cạnh giá nướng bên trên đầu kia nướng long thỏ. Xoẹt một tiếng, đại kiếm trực tiếp hướng nướng long thỏ chém vào mà đi. Tất cả mọi người ở đây đều bối rối, không biết vì sao, Vương Thanh muốn bổ về phía cái này nướng long thỏ. Lạc Tình ánh mắt cũng bắt đầu trở nên ngưng kết, bởi vì nàng rõ ràng, Tiểu Lộ liền giấu kín tại trên kệ nướng long thỏ bên trong. Hiện tại một kiếm này chém tới, Tiểu Lộ căn bản giấu không thể giấu. Làm nướng long thỏ bị đánh mở thời điểm, tất cả mọi người ở đây đều có chút chẳng biết tại sao. Nhìn thấy bên trong trống rông nướng long thỏ, Vương Thanh cũng bắt đầu trở nên có chút choáng váng. Không nên a, bên trong vậy mà không có người. Nguyên bản Vương Phương Quân tâm đều đi theo nhấc đến cổ họng. Thấy cảnh này về sau, hắn cũng đều bối rối, bởi vì Tiểu Lộ xác thực giấu ở cái này long thỏ bên trong. Là hắn tận mắt thấy người này mới bắt đến một cái long thỏ, sau đó lại đơn giản thành tẩy xử lý sau đó, đem chính mình giấu vào đi, lại để cho hắn đặt ở giá nướng bên trên. Long thỏ thể tích so bình thường lợn nhà còn muốn một vòng to, giấu một người trưởng thành có chút miễn cưỡng, nhưng cũng không phải là chuyện không thể nào. Lại thêm từ Vương Phương Quân hoàn thành cái này một hệ liệt khắc phục hậu quả, cho nên mặt khác thanh long trại huấn luyện thành viên cũng không có suy nghĩ nhiều. Nếu như là Trần Vĩ, Chu Phóng ngồi tại nướng long thỏ bên cạnh, có lẽ bọn hắn còn sẽ có chút lo nghĩ, nhưng Vương Phương Quân lời nói, cái này lo nghĩ không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ bỏ đi, bởi vì tại bọn họ nhận biết bên trong, Vương Phương Quân cùng Tiểu Lộ là không có cái gì quan hệ. Đương nhiên mấu chốt nhất nguyên nhân là Bọn hắn thực tế khó có thể tưởng tượng, thân là đứng đầu bảng tiểu lộ, thế mà lại giấu ở Long Thọ trong bụng. Quá, quá mẹ nó bị ổi đi. Cầu quá mức, thực sự là có mất đứng đầu bảng phong độ a. Lúc này ở cách đó không xa trên cây, toàn thân dính lấy Long Thọ huyết dịch, hôi ham tiểu lộ giấu ở tán cây bên trong, từng ngụm thở dốc. Vừa bận thật là nghìn cân treo sợi tóc. Nếu như hắn tuấn di chậm một chút nữa, thật có khả năng sẽ bị Vương Thanh đại kiếm cho bổ đi. Cái này bức đồ chơi, vậy mà mặt ngoài một bộ, phía sau một bộ. Hiển nhiên, Vương Thanh là phát hiện hắn chỗ ẩn nút, sau đó trực tiếp bắt đầu động thủ. Bất quá, thông qua bị đánh mở Long Thọ ngoại hình có thể nhìn ra được, Vương Thanh cũng không có đả thương tính mạng hắn ý tứ, vẹn vẹn dùng kiếm khí chấn khai Long Thọ. Không thích hợp a, theo lý mà nói nên giấu ở chỗ này. Vương Thanh sở lấy chính mình thanh đại kiếm kia, lẩm bẩm. Mà lúc này mọi âm thanh thì chú ý tới nướng Long Thọ, bởi vì hắn có khả năng rõ ràng nhìn ra được, bên trong chính là giấu một người vết tích. Giờ khắc này, mọi âm thanh tựa hồ cảm ứng được cái gì, con mắt nhìn về phía trên tán cây. Nháy mắt, một đạo dao phẫu thuật từ hắn ống tay áo bay ra ngoài, nhắm thẳng vào Tiểu Lộ. Tiểu Lộ tựa hồ không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị phát hiện. Bất quá phản ứng của hắn cũng là cực kỳ cấp tốc, trong tay hắc sắc chiến đao, chém ra một đạo quang ảnh bổ vào dao phẫu thuật bên trên. Ầm. Dao phẫu thuật trực tiếp bị đánh bay đi ra. Mà giờ khắc này, âm thanh hiển nhiên cũng hấp dẫn những người khác chú ý ánh mắt mọi người, đồng loạt nhìn về phía tán cây phương hướng. Có người. Dấu kín tại nơi đó người là ai, hiện tại đã không cần nói cũng biết. Soạn. Sau một khắc, Tiểu Lộ thân ảnh trực tiếp tuấn di, thoát đi không thấy. Nghe đến trên tán cây truyền đến âm thanh, phía dưới một đám thanh long trại huấn luyện các thành viên, đều là đi theo ngẩn người, sau đó bọn hắn mới đột nhiên kịp phản ứng. Là Tô Thần. Tuyệt đối là hắn. Mẹ kiếp, lần này đừng để hắn chạy. Trung trung điệp điệp đám người, nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng truy kích mà đi. Bọn hắn cũng không biết Tô Thần đến tột cùng ở nơi nào. Thế nhưng nhìn thấy mọi âm thanh vừa bạn động tác, rất hiển nhiên, vừa bạn xuất hiện người chính là Tô Thần. Cái này có thể không thể trách ta a, ta đã tận lực. Vương Phương Quân nhìn thấy Tiểu Lộ chạy trốn phương hướng, nhịn không được mở miệng lẩm bẩm nói. Hiển nhiên, kế hoạch không bằng biến hóa. Vốn cho rằng Tiểu Lộ có khả năng một mực cầu đến một ngày này kết thúc. Ai có thể nghĩ tới, lại có người phát hiện Tiểu Lộ hành tung. Vương Phương Quân nhìn một chút thời gian. Bây giờ cách kết thúc còn có một cái hơn 3 giờ. Cũng không biết Tiểu Lộ có thể hay không chống nổi cuối cùng khoảng thời gian này. Mẹ kiếp, bại lộ hành tung. Tiểu Lộ nằm tại một mảnh trong bụi cỏ, có chút điều tức khí tức. Hắn ánh mắt nhìn xem thưa thất tinh thần, thế nhưng mặt trăng lại cực kỳ sáng tỏ, tản ra ngân bạch quang huy. Tay của hắn lặng lẽ nắm chặt bên cạnh hắc đao. Khi nghe đến xung quanh rì rào, bụi cỏ cạch động âm thanh lúc, liền biết đã có người đi tới nơi này. Không trốn mất. Tiểu Lộ nhàn nhạt mở miệng nói ra, ánh mắt bắt đầu trở nên lăng lệ. Sau một khắc, hắn cầm hắc sát chiến đao, đột nhiên ngư dược đứng dậy. Hắc sát chiến đao hóa thành một đạo màu bạc quang ảnh, phách chạm mà đi. Chương 641, phía trước lang phía sau hổ. Chương 641, phía trước lang phía sau hổ. Trong bụi cỏ có hai tên thanh long trại huấn luyện thành viên, ngay tại một đường quét sạch, dùng trong tay binh khí rút lấy bốn phía qua thắt lưng cỏ dại, muốn tìm kiếm Tiểu Lộ vết tích. Sau đó ngay một khắc này, bọn hắn không có chút nào phòng bị, phía dưới Tiểu Lộ đột nhiên bạo khởi. Đông. Tiểu Lộ hắc đao hóa thành một vệt lưu quang, quất vào một tên thanh long trại huấn luyện thành viên sau đầu. Người kia liền phản ứng đều không mang phản ứng, trực tiếp mất đi. Đương nhiên, Tiểu Lộ dùng chính là sống đao, bằng không dùng đao lưới đao lời nói, cái này một kích, đối phương đầu đều muốn phân ra. Ngươi. Một tên khác thanh long trại huấn luyện thành viên kịp phản ứng, vừa định bay đầu mở miệng. Thế nhưng, Tiểu Lộ tốc độ càng nhanh, đao bị lại lần nữa đánh tới, tinh chuẩn gõ vào hắn phần gáy vị trí. Ngay sau đó, tên này thanh long trại huấn luyện thành viên cũng ngã ở trên đất. Tiểu Lộ có chút nhẹ nhàng thở ra. Hai người này không biết như thế nào tìm đòi tới, không lặng lẽ giải quyết bọn hắn, rất có thể như vậy bại lộ vị trí của hắn. Hắn nhìn hướng vô biên cảnh đêm. Còn có 2 giờ, chỉ cần chống đỡ cuối cùng 2 giờ, liền có thể hoàn thành cuối cùng bạ tổ rồi. Cái này phá nhiệm vụ, thật đúng là không phải bình thường nhiệm vụ. Tiểu Lộ thì thào mở miệng nói ra. Đây đều là thanh long trại huấn luyện chiến hữu, hắn cũng không thể xách theo hắc sát chiến đao, một đường giết đi qua đi. Như thế nào tại không kích thương bọn hắn dưới tình huống, đem bọn hắn cho mê đi, cái này độ khó tuyệt đối là bao nhiêu lần lên cao. Bất quá, trước mắt biện pháp tốt nhất vẫn là trốn. Sau một khắc, hắn lặng lẽ cung thân, mang theo rậm rạp chẳng chịt cỏ dại ở giữa, bắt đầu lặng lẽ chạy đi. Thanh long trại huấn luyện trong căn cứ, mấy người ngay tại hết sức chăm chú quan sát đến Tiểu Lộ hành tung. Tiểu tử này còn thật sự là ngon độc, thế mà chứa chấp tại long thọ trong thân thể. Lão Lục nhịn không được cảm khái nói, người nào cũng không có nghĩ đến tiểu tử này vậy mà như thế có thể nhịn. Nô Nam lắc đầu, thực sự là quá bị ổi một chút, khó có thể tưởng tượng người này có thể trở thành bọn hắn thanh long trại huấn luyện tân vương. Bất quá từ giờ trở đi mới có thể nhìn ra người này đến tột cùng có hay không tư cách. 2 giờ bạ tổ giỏi cũng đủ để chứng kiến Tiểu Lộ chân chính thực lực. Phía trước nếu như Tiểu Lộ không có chứa chấp tại trong long thỏ, mà là lựa chọn một bên chạy trốn một bên thoát khỏi truy sát, vậy hắn xông đến sau cùng tỷ lệ sẽ còn lớn hơn một chút. Thế nhưng hiện tại bởi vì Tiểu Lộ một mực tại chỗ bất động, dẫn đến càng ngày càng nhiều thanh long trại huấn luyện thành viên hướng nơi này tụ tập. Bây giờ Tiểu Lộ xung quanh tất cả đều là thanh long trại huấn luyện thành viên, dậm dạp chẳng chịt, muốn chạy trốn lời nói căn bản không còn chỗ ẩn thân. Tiểu tử này tiêu chuẩn vẫn phải có. Hồ Lang hai tay vây quanh, thông qua giám thị màn hình, nghiêm túc tán thưởng gật đầu nói, hắn có khả năng nhìn ra được, Tiểu Lộ vừa vận dụng đao lưng, bổ về phía cái này hai tên cường huấn doanh thành viên, chỗ vận dụng khống đao kỹ xảo là bực nào tinh chuẩn. đã không có tổn thương đến cái này hai tên thanh long trại huấn luyện thành viên, lại vừa lúc khống chế tại, có khả năng đem bọn họ đánh choáng váng cường độ. Không có khắc khổ tu luyện, rất khó dùng ra như vậy xuất thần nhập hóa khống chế hiệu quả. Thế là tại hồ lang trong lòng, tiểu lộ liền đã để lại cho hắn khắc khổ cố gắng ấn tượng. Hiện tại mọi âm thanh, Vương Thanh, Lạc Tình, toàn tập bên trong tại chỗ này, tiểu tử này muốn chạy đi ra, có chút khó khăn. Nô Nam hai tay ôm lấy, nhìn xem giám sát màn hình, khóe môi có chút câu lên. Lúc này, Lý Tiểu Lộ làm trung tâm xung quanh mấy giảm vị trí bên trong, bảng điểm số phía trước 10 người nơi này liền có 8 vị. Tiểu Lộ không thể nghi ngờ chọn lựa được đến địa ngục hình thức. Thật đáng giá chú ý chính là mọi âm thanh, tiểu tử này thật xuất thủ đủ hung ác, nhiều lần đều kém chút thương tổn tới thành viên khác. Lão Lục gãi đầu một cái phát, thở dài. Loại này đau đầu thành viên, tuyệt đối là nhất làm cho người đau đầu. Nhưng cùng lúc, cũng là nguy hiểm nhất. Rất khó tưởng tượng, tại cái này cuối cùng bạ tổ giỏi trong quyết đấu, tiểu tử này đến tuột cùng sẽ làm ra cái dạng gì sự tình. Lý Địch tại hiện trường giám sát, nếu như tiểu tử này thật hạ sát thủ, đến lúc đó có hắn quả ngon để ăn. Nô Nam Tử Tốn nói, vang vào mọi âm thanh thực lực tuyệt đối không gây thương tổn được tiểu lộ. Thế nhưng mọi âm thanh có thể là từ sát thủ thế ra đi ra, lại thế nào khả năng sẽ lựa chọn đối kháng chính diện, nếu như tranh đoạt chỗ tối bằng vào đánh lén, ám sát các loại thủ đoạn cầm xuống Tô Thần lời nói, chuyện kia nhưng lớn lắm. Mây đen gió lớn, tiểu lộ một đường tại trong bụi cỏ xuyên qua. Lúc này hắn tọa độ định vị, cũng đi theo hắn di động phương hướng không ngừng di chuyển. Những cái kia xung quanh thanh long trại huấn luyện thành viên, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, rối rít hướng hắn chạy trốn phương hướng tụ lại. Không công bằng a, bọn hắn có thể nhìn thấy ta nhìn không thấy bọn hắn. Tiểu lộ nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, thở dài. Nguyên bản kế hoạch thật tốt, một mực trốn ở long đầu trong thân thể, cầu đến cuối cùng, liền có thể hoàn thành thắng lợi cuối cùng. Không nghĩ tới lại bị xem thấu. Đưa đến hậu quả là tất cả thanh long trại huấn luyện người, hơn phân nửa đều ở nơi này. Muốn chạy trốn đến cuối cùng, cái này độ khó thật đúng là không phải bình thường lớn. Đúng vào lúc này, tiểu lộ đột nhiên dừng bước. Bởi vì hắn nghe đến phía trước đã có người trò chuyện âm thanh. Nói cái gì cũng phải tìm đến hắn, tiên hạ thủ vi cường. Lúc này Vương Chính, vung lấy hắn chảm mã đao, một đường chém vào rừng gai, dậm chân đi về phía trước. Phía sau mấy cái đi theo Vương Chính thanh long trại huấn luyện thành viên, nhắm mắt theo đuôi, xuyên qua tại rừng gai trong đường nhỏ. Đến mức có thể hay không tìm tới Tô Thần, trong lòng bọn họ đều không có bao lớn phổ, dù sao, người ở chỗ này nhiều như thế, đoán chừng đều muốn có hơn 100 người. Tiểu lộ nhìn thoáng qua phía trước rừng gai, cảm giác được phía trước có người về sau, chuẩn bị lui lại rời đi địa phương quỷ quái này. Thế nhưng ngay sau đó, phía sau lại chuyển tới một đạo, nữ hài nhi hùng hùng hổ hổ âm thanh. Chờ ta bắt được Tô Thần tiểu tử, nhất định muốn làm hắn, tại ta Lưu Hiểu Kỳ trước mặt, cũng dám xương Tô thiếu. Hồn một chút, ngươi đánh không lại hắn. Đánh không lại cũng phải đánh. Ta chính là không phục hắn, còn có Vương Phương Quân tên mập mạp chết bẩm kia vậy mà trở mặt, thật mẹ nó có sữa chính là đường, cho hắn hai cái thịt ăn, vậy mà liền muốn đi theo Tô Thần lăn lộn. Lưu Hiểu Kỳ hùng hùng hổ hổ nói xong, trong tay côn thép càn quét bụi cỏ. Tại nàng phía sau, Tôn Đại Hải một đường đi theo. Tiểu lộ tại thời khắc này thì có chút trầm mặt lại. Phía trước có người, phía sau cũng có người, nên đi bên nào chạy? Nhiều lần do dự sau đó, tiểu lộ trực tiếp hướng phía trước rừng gai vọt tới. Siêu. Sau một khắc, tiểu lộ thân ảnh lập lòe, thông qua không gian dị năng thuần gì, trực tiếp xuyên qua trùng điệp rừng gai. Ngay tại vung lấy đại khảm đao, điên cuồng chém vào rừng gai, mở con đường vương chính, có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn qua một màn này. Vừa mới đi qua chính là vật gì? Mặt khác mấy tên thanh long trại huấn luyện thành viên cũng là có chút choáng váng. Nên có người thấy rõ là tiểu lộ thân ảnh về sau, lập tức phát ra kinh hỉ thanh âm. Là Tô Thần, tuyệt đối là Tô Thần. Vừa vặn hắn từ rừng gai bên trong mặc đi ra. Ta sử dụng cái kia thất thần làm gì vậy? Quay đầu, chơi hắn nha. Chương 642, hắn không phải người. Chương 642, hắn không phải người. Bọn hắn mấy người kia thế nào, gọi cái gì đây? Lưu Hiểu Kỳ xách theo côn thép càn quét bụi cỏ. Có chút hiếu kỳ dáng dấp cùng bên cạnh Tôn Đại Hải ánh mắt đối mặt. Một cái mắt, con mắt của nàng đều phát sáng lên. Tuyệt đối, Tô Thần. Vừa nghĩ tới đó, Lưu Hiểu Kỳ liền trở nên bắt đầu kích động lên. Thế nhưng cuối cùng nàng ánh mắt lại đọc lại. Bởi vì tại bọn họ trước mặt là một mảnh rừng gai, nghĩ xông ra đi lời nói, đoán chừng muốn phí không ít thời gian. Tiểu lộ tại xuyên qua ra rừng gai thời điểm, liền một đường hướng chỗ rừng sâu liều mạng chạy trốn. Thế nhưng không nghĩ tới phía sau Vương Chính, vậy mà nhanh nhẹn giống là giống như con khỉ. Này ngược lại là để tiểu lộ cực kỳ khiếp sợ, tựa hồ không nghĩ tới cái này thực lực của Vương Chính vậy mà không phải bình thường. Thậm chí tại rừng rậm bên trong, tốc độ so hắn nhanh hơn. Trung điệp cây cối, căn bản là không có cách ngăn cản bước tiến của hắn. Tiểu lộ quay đầu nhìn một cái, người này chạy là thật nhanh a. Vương Chính cũng chả mã đao. Chạm mã đao trọng lượng rất nặng, thế nhưng với hắn mà nói cũng không tính cái gì, một đường đi theo, tốc độ vẫn như cũ không giảm. Coi hắn nhìn thấy dưới tảng cây yên tĩnh chờ đợi tiểu lộ lúc, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Ngươi như thế nào không chạy? Vương Chính thần sắc hơi kinh ngạc, nhìn xem tiểu lộ. Tiểu lộ bĩu môi, nhìn qua hắn, lộ ra một vệt nụ cười, chỉ một mình ngươi, người nào truy ai vậy? Tiểu lộ xác thực không có ý định tiếp tục chạy trốn, bởi vì chạy trốn động tĩnh rất lớn, nếu như kinh khởi mặt khác thanh long trại huấn luyện thành viên đối hắn mở vây công, vậy coi như không tốt lắm. Dù sao hiện tại tất cả mọi người biết hắn tọa độ, thế nhưng hắn không biết những người khác tọa độ ở nơi nào. Bốn phương tám hướng cũng có thể sẽ có thanh long trại huấn luyện thành viên. Đoạn đường này truy đuổi đào vòng, chắc chắn sẽ đem động tĩnh huyên náo càng lúc càng lớn. Cho nên tiểu lộ lựa chọn nhìn thẳng vào Vương Chính, trước đem người này đánh bại bại lại nói. Vậy ta ngược lại là muốn nhìn, có khả năng chiếm cứ bảng điểm số đứng đầu bảng gia hỏa, đến tuột cùng có mấy phần thực lực. Vương Chính, Tấm kia phương phương chính chính trên mặt lộ ra một vẻ hiếu thắng chiến ý, hắn chậm rãi từ phía sau lưng rút ra trả mã đao, dày rộng thân đao, chiếu sáng lên hắn cái kia góc cạnh rõ ràng mặt vông. Cuồn cuộn sức lực, khí tại trên thân đao quen quẩn. Lúc này, liền Thanh Long trại huấn luyện trong căn cứ những người kia đều yên lặng nín thở. Theo hai ngày này không ngừng đuổi theo, thực lực của Vương Chính xếp tại bảng điểm số thứ 8, mà lại là răng sói người của Vương gia. Một tay trả mã đao, có thể nói là công thành nổ trại lợi khí, cái này mấy trăm năm ở giữa, Vương gia chiến công hiển hách, thế hệ trẻ tuổi càng là không có một cái đơn giản. Tiểu Lộ cầm hắc đao, thần sắc bình tĩnh, nhìn xem Vương Chính, tới đi. Nói xong sau đó, hắn cầm hắc đao, hướng về Vương Chính đối đầu. Hai người đều là dùng đao, mặc dù giống nhau binh khí, thế nhưng đao cùng đao ở giữa phẩm loại cũng là không giống. Tiểu Lộ đường hành đao, càng thiên hướng về nhẹ nhàng chém vẩy quét, phối hợp xuất quỷ nhập thần hư không đao thuật, con đường cực kỳ quỷ dị. Mà Vương Chính chạm mã đao, thẳng thắn thoải mái, sát phạt khí tức cực mạnh, thể hiện ra hoàn toàn khác biệt khí thế. A! Vương Chính phát ra quát to một tiếng thanh âm, trong tay chạm mã đao vung chém, khí thế như hồng. Mà Tiểu Lộ thân ảnh thì nháy mắt biến mất. Đông! Tiểu Lộ xuống đao, hung hăng quất vào Vương Chính trên trán. Vương Chính trong tay chạm mã đao rơi xuống đất, cả người cũng nằm ngửa ngất trên mặt đất, trên đầu là to bằng trứng nấm bao. Miêu sát! Tiểu Lộ khiêng hắc đao, chậm rãi thu hồi, sau một khắc lại lần nữa tại trong rừng rậm biến mất. Trực tiếp tuấn di đi tới một chỗ khác, bắt đầu đảo vòng. Ngoa tạo, Vương ca bị đả thương. Người này như thế cường sao? Đừng mẹ hắn nhiều lời, mau đem Vương ca nâng đỡ. Cuối cùng Vương Chính nhóm người kia cũng đã chạy tới nơi đây. Bọn hắn nhìn xem đỉnh đầu bao lớn, ngất Vương Chính, mỗi một người đều trở nên kinh ngạc, liền vội vàng đem Vương Chính cho dịu dắt đứng lên. Lúc này Vương Chính căn bản không có khôi phục ý thức bộ dạng, vẫn như cũ ngất bên trong. Mặc dù Tiểu Lộ là dùng đao bị rút trúng Vương Chính, thế nhưng cái này một đao kéo xuống đến, cùng đánh cái muộn côn không có gì khác biệt, đoán chừng đều muốn bị đánh nào chấn động. Hơn nữa vào lúc này, Lưu Hiểu Kỳ khiêng côn thép một mặt bộ dáng cười mị mị đi tới. Biển cả, xem ra chúng ta không tới chậm. Lưu Hiểu Kỳ lộ ra một vệt nụ cười, nhìn thấy ngất Vương Chính, nhất định muốn cẩn thận. Tôn Đại Hải tiếp tục nói, hiển nhiên hắn đối thực lực của hai người căn bản không nắm chắc. Thực lực của Vương Chính là rõ như ban ngày, tuyệt đối ở trên hắn, thế nhưng ai có thể tưởng tượng tại Tiểu Lộ trước mặt, vậy mà một chiêu đều chống đỡ không xuống. Lưu Hiểu Kỳ vẫn như cũ thần sắc tự tin, lắc lắc nàng cái kia ngũ thải ban lan tóc, đó là bởi vì hắn không có gặp phải ta. Sau đó, Lưu Hiểu Kỳ nhìn xem bản đồ. Tại cái này một mảnh địa vực, tốt nhất ẩn thân địa phương chính là cái này rừng rậm. Nếu như tại bên ngoài trốn lời nói, liền đụng phải mặt khác Thanh Long dạy bảo doanh thành viên. Cho nên, Tô Thần nếu như não không có vấn đề lời nói, tuyệt đối sẽ không chạy ra phiến rừng rậm này. Biển cả, nên chúng ta dương danh lập vạn. Lưu Hiểu Kỳ nhìn xem đen như mực rừng rậm, cười nhẹ nhàng nói. Sau một khắc, nàng xách theo côn thép, hướng về trong rừng rậm liền xông ra ngoài. "Uy uy uy, ngươi chờ một chút, chờ ta một chút." Tôn Đại Hải đội vàng đi theo. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới, Lưu Hiểu Kỳ tại trong rừng rậm xuyên qua tốc độ càng lúc càng nhanh. Tốc độ của nàng vốn là nhanh, hơn nữa bộ pháp nhẹ nhàng. Tôn Đại Hải cái này khôi ngô cồng kềnh thân ảnh, muốn đuổi kịp nàng, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy. Thế là chậm rãi, hai người trực tiếp mất đi liên hệ. Thế nhưng Lưu Hiểu Kỳ thân ảnh lại càng lúc càng nhanh, nàng tựa hồ tìm tới cái gì vết tích. Mà đúng lúc này, Lưu Hiểu Kỳ đột nhiên dừng bước. Nàng xách theo côn thép, nhìn qua phía trước, nhếch miệng lên nụ cười, "Đuổi tới ngươi." Lúc này Tiểu Lộ chính ngồi xếp bằng trên mặt đất. Tiểu Lộ khẽ ngẩng đầu, nhìn xem nàng, "Ngươi đi đi, ta liền không nhìn thấy ngươi." Lưu Hiểu Kỳ nghe xong tức giận cười, "À, thằng cơ hó, ngươi tại cùng cô nãi nãi ta nói chuyện đâu? Hiểu Kỳ, ngươi người đâu?" Tôn Đại Hải cảm xúc có chút khẩn trương, nhìn qua đen như mực rừng rậm. Mặc dù bây giờ dị thú đã bị săn giết không sai biệt lắm, thế nhưng vẫn cứ có một chút, dù sao nơi này bạ tổ giỏi chính là không bao giờ thiếu dị thú. Hiện tại Lưu Hiểu Kỳ xông nhanh như vậy, hắn thật sợ hãi Lưu Hiểu Kỳ người không tìm được, chính mình ngược lại ra cái gì ngoài ý muốn. Xoạch. Đúng vào lúc này, Trương Đại Hải đột nhiên dừng bước, bởi vì hắn nhìn thấy phía trước, một đạo thân ảnh tiểu tiểu ngay tại hướng hắn đi tới. Tôn Đại Hải nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi lạnh trên trán đều muốn hiện ra. Ngươi đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đúng vào lúc này, đạo này thân ảnh tiểu tiểu đột nhiên dừng lại. Bờ vai của nàng không ngừng co rút lấy. Biển cả, là Lưu Hiểu Kỳ. Tôn Đại Hải có chút nhẹ nhàng thở ra, tâm cũng nháy mắt yên tâm lại, thế nhưng hắn nhìn thấy Lưu Hiểu Kỳ nháy mắt, mặt đều đọc lại. Lúc này Lưu Hiểu Kỳ, cái kia một đầu rực rỡ ngũ thải ban lan tóc, trực tiếp bị lưỡi đao chém đến loạn thất bát ao, gọn giống là bị chó gặm đồng dạng. Lưu Hiểu Kỳ miệng nhất biển, trực tiếp khóc ra thành tiếng. Hắn không phải người. Chương 643, không người có thể địch chương 643, không người có thể địch Tôn Đại Hải nhìn xem Lưu Hiểu Kỳ bị sửa chữa không ra hình dạng gì tóc, khóe miệng nhịn không được kéo ra. Thực sự là quá thảm rồi. Phải biết, Lưu Hiểu Kỳ yêu quý nhất tóc của mình, mặc dù nhuộm màu sắc sặc sỡ, giống như là chổi lông gà, nhưng nàng chính mình bản thân cảm giác tốt đẹp. Bình thường cũng là trải bớt đủ loại sờ mát tạo hình, dẫn đến loại kia dáng dấp còn không tệ gương mặt, cũng bị tạo hình cho kéo sụp đổ không được. Không nghĩ tới Tô Thần tiểu tử này, không đánh người, chuyên ấn tóc của nàng dày vỏ, có địa phương thậm chí bị đao tức lộ ra da đầu. Tóc là nữ nhân tấm thứ hai mặt, Tô Thần cử động này, cùng hủy dung khác nhau ở chỗ nào? Vương Bát Đản, Vương Bát Đản, hắn không phải người, không phải người. Lưu Hiểu Kỳ không kiềm chế được, trực tiếp khóc ra thành tiếng. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, quay đầu cạo cái đầu trọc, mang tóc giả liền tốt. Tôn Đại Hải gãi gãi đầu trọc ga nủi nói, ta không muốn cạo đầu trọc, tên trọc chết tiệt quá xấu. Tôn Đại Hải gặp thực tế chấn an không được Lưu Hiểu Kỳ, Tôn Đại Hải duỗi ra ngón tay, tách ra nằm đấm, nhếch miệng lộ ra một vệt nụ cười. vậy kế tiếp nhìn ta. Tôn Đại Hải nói xong sau đó dứt khoát kiên quyết xông vào rừng rậm bên trong. Lưu Hiểu Kỳ đình chỉ thúc thiết, kinh ngạc nhìn xem hắn to lớn cao ngạo bóng lưng. Không đến một phút đồng hồ, một đạo thân ảnh khôi ngô bay ra, trung điệp đập vào Lưu Hiểu Kỳ bên cạnh trên cây. Lưu Hiểu Kỳ nháy mắt, một mặt khiếp sợ nhìn xem sưng mặt sưng mũi Tôn Đại Hải. Không phải, chuyện gì xảy ra, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đi ra? Tôn Đại Hải sưng mặt sưng mũi giáng dấp, miệng có chút hơi há ra, một mặt hổ thẹn. Hắn cũng cầm đao bổ ngươi. Lưu Hiểu Kỳ hiếu kỳ dò hỏi. Lúc này Tôn Đại Hải muốn nói lại thôi, khóc không ra nước mắt. Hắn nói thế nào? Đối mặt Tô Thần thời điểm, tiểu tử kia thậm chí cũng chưa từng rút ra đao. Một trận đấm đá, cái cuối cùng bạo đạp đem hắn đạp đi ra. Hiểu Kỳ, còn có 2 giờ, nếu không chúng ta nhìn xem, còn có hay không cái khác dị thú a? Tôn Đại Hải há miệng lẩm bẩm hai câu, hắn thực sự là không còn dám đối mặt Tô Thần. Tiếp tục đánh xuống, chính mình sẽ bị hắn sống sờ sờ đánh chết. Không phải là đối thủ, hoàn toàn không phải là đối thủ. Đối phương thậm chí liền cái chiêu số gì đều không có, chính là đơn thuần cơ sở cách đấu. Thế nhưng bất luận lực lượng, tốc độ vẫn là phản ứng, đều vững vàng nghiền ép hắn. Lấy cái gì cùng người này đánh, quả thực chính là quái vật. Cái này, Lưu Hiểu Kỳ sắc mặt bắt đầu trở nên rối rắm. Hiện tại 6 vạn điểm tích lũy đang ở trước mắt, thế nhưng nên như thế nào đem 6 vạn điểm tích lũy lấy đến trong tay là cái vấn đề nghiêm túc. Dù sao nàng không phải là đối thủ của Tô Thần, Tôn Đại Hải hiển nhiên cũng không phải. Siêu siêu siêu, liên tiếp âm thanh vang lên. Gầy cao thân ảnh tại trong rừng rậm xuyên qua, cuối cùng chậm rãi rơi xuống đất. Tô Thần, tìm tới ngươi. Lưu Sơn cầm một cây trường thương nhắm thẳng vào Tiểu Lộ. Tiểu Lộ ngay tại lau chùi hắc đao, thần sắc bình tĩnh nhìn xem người này, cho ngươi 3 giây thời gian, cút cho ta. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Lộ đã thành thói quen không ngừng có người tới khiêu chiến. Lưu Sơn nghe đến Tiểu Lộ như vậy cuồng vọng lời nói về sau, nụ cười càng ngày càng kiên ngạo. Hắn thương Sơn Lưu gia thương pháp, rung động linh nam, mà hắn chính là Lưu gia thương góp lại người, thậm chí liền phụ thân hắn đều không phải đối thủ của hắn. Hiện tại tiểu tử này, vậy mà không đem hắn để vào mắt. Thương Sơn Lưu gia thương, Lưu Sơn chuyên tới để tỉnh giáo. Hỏa khí đi lên sau đó, Lưu Sơn trực tiếp đối Tiểu Lộ mở rộng công kích. Trường thương xuyên qua như rồng, mũi thương quét ra quần quần xé rách kinh khí, quét về phía Tiểu Lộ. Tiểu Lộ vẫn như cũ không hề bị lay động, cứ như vậy bình tĩnh chậm rãi đứng dậy. Dựa theo cái tốc độ này, sau một khắc trường thương liền đem xuyên qua bộ ngực của hắn, đem hắn đính tại sau lưng trên đại thụ. Bụt. Đột nhiên, Tiểu Lộ ngước mắt một khắc này, có động tác. Trong tay hắc sắc chiến đao hóa thành một vệt ánh sáng ảnh. Đen nhánh thân đao, trong đêm tối, gần như thấy không rõ vết tích. Giang giác. Làm Lưu Sơn trường thương chuẩn bị lại lần nữa tiến công Tiểu Lộ thời điểm, mới đột nhiên phát hiện, trường thương của mình đã không có đầu thương. Chuyện gì xảy ra? Lưu Sơn ánh mắt đã trở nên khiếp sợ, tựa như là thấy quỷ. Súng của hắn có thể là dùng hợp kim chế tạo. Đối phó Hồng Tượng thời điểm, đều không có vấn đề gì, bây giờ tại cùng Tiểu Lộ đối chiến thời điểm, lại đem đầu thương cho chém đứt. Một cái mắt, nhìn xem thần sắc như thường, cực kỳ bình tĩnh Tiểu Lộ, Lưu Sơn phía sau tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đây quả thật là người đồng lứa nên có thực lực sao? Tiểu Lộ thần sắc cực kỳ lạnh nhạt, hắn cầm hắc sắc chiến đao tay lại lần nữa vung chém mà đến. Hắc đao trong đêm tối không có bất kỳ cái gì vết tích, Lưu Sơn thậm chí ngay cả đao ở nơi nào đều nhìn không thấy. Trong lúc đội vã, hắn cầm không có mũi thương cán thường, tiến hành đón đỡ. Cong. Tối lửa tắt đèn bên trong, vậy mà thật bị hắn cho đòn trúng. Dùng thương thân, chặn lại Tiểu Lộ đao. Bởi vì trường thương, thân thương cùng mũi thương bộ phận là kết nối lấy, mà Tiểu Lộ cái này một đao, tinh chuẩn cắm ở kết nối bộ phận, trực tiếp đem trường thương mũi thương cho chém đứt. Thân thương thì kiên cố rất nhiều, nghĩ bằng vào một đao chặt đứt, độ khó hiển nhiên có chút lớn. Cương đại rung động, để Lưu Sơn gan bàn tay túi bắt đầu đánh rách tả tơi. Lúc này Lưu Sơn, hai tay tê dại một hồi, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Tiểu Lộ. Ngăn lại cái này một đao sau đó, tay của hắn đã sắp không nhấc lên nổi. Tiếp xuống, lại lấy cái gì đi đón đỡ? Ta nhận thua. Mắt thấy dưới đường nhỏ một đao liền muốn đập tới đến, Lưu Sơn dưới tình thế cấp bách, lớn tiếng hô lên âm thanh. Một đạo gào thét băng lãnh khí tức, tại hắn cái cổ ở giữa hiện lên. Tiểu Lộ cầm hắc đao, lưới đao cách Lưu Sơn cái cổ không đủ nửa thước khoảng cách. Nhận thua. Lưu Sơn nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi theo chóp mũi nhỏ xuống trên mặt đất. Cút đi. Tiểu Lộ khiêng hắc đao, liếc mắt nhìn hắn, nói: "Cái này luồng địch tương ra hỏa, có chút thực lực, thế nhưng không nhiều." Tốt tốt tốt. Lưu Sơn nhặt lên trên đất đứt rời mũi thương, lộn nhào rời đi. Hắn lúc này cực kỳ chật vật, đâu còn có phía trước tự xưng Lưu gia thương người thừa kế phong thái. Mà lúc này, Thanh Long trại huấn luyện trong căn cứ mấy tên huấn luyện viên thì là nhìn một trận trầm mặc. Càng ngày càng nhiều người tụ tập ở chỗ này, quan sát đến Tiểu Lộ tình hình chiến đấu. "Cái thứ mấy?" Hồ Lang nhìn hướng một bên Lão Lục hỏi. Lão Lục không có trả lời, Nô Nam thì vượt lên trước mở miệng, một bộ rung động dáng dấp nói ra, tăng thêm Lưu Sơn, đã đánh bại 18 người. 18 người, đây tuyệt đối là không thể tưởng tượng chiến tích. Nguyên bản Tiểu Lộ còn tại chạy trốn tứ phía, về sau tựa hồ lười đi, trực tiếp liền trú đóng ở cái này rừng rậm bên trong. Lần lượt đã 18 người, đối Tiểu Lộ phát động khiêu chiến. Lưu Sơn biểu hiện xem như là tốt. Những người khác, Tiểu Lộ thậm chí liền đao cũng chưa từng rút ra. Đương nhiên, Tiểu Lộ đối Lưu Hiểu Kỳ rút đao, càng nhiều hơn chính là chơi bừa, liền tóc nàng đều cho gặp trọng. Trong đó, không thiếu có 3 vị Thanh Long trại huấn luyện thành viên, đối Tiểu Lộ mở rộng vây công, nhưng vẫn như cũ không làm gì được hắn. Thời gian còn lại, nửa giờ. Nô Nam ngẩng đầu nhìn thời gian. Bây giờ đã 23 giờ 26 phút. Chương 644, cùng lên đi chương 644, cùng lên đi tổng giáo, cảm giác thế nào? Hồ Lang nhìn hướng Nô Nam hỏi. Tiểu tử này thực lực, thực sự là đủ mạnh, có lẽ tại bọn họ trọng lực bồi dưỡng phía dưới thật có khả năng sẽ trở thành tân vương. Lô Nam hít một hơi thật sâu, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lên giám sát màn hình, phi thường hài lòng. Dưới cái nhìn của nàng, Tiểu Lộ quả thực là không có gì thích hợp bằng nhân tuyển. Thực lực cường hãn, bản thân tố chất thân thể cực kỳ xuất sắc, lực lượng, tốc độ, phản ứng vượt xa người bình thường. Kinh khí hiện tại đoán chừng có cấp 5 võ giả tiêu chuẩn. Lại thêm cực kỳ siêu tuyệt hư không đao thuật, cùng với cái kia xuất quỷ nhập thần thần kỳ lực lượng. Có thể nói, Tiểu Lộ đã nắm giữ có 102 toàn bộ Thanh Long trại huấn luyện thực lực. Bất quá, còn có người, hắn còn không có đối phó đây. Lão Lục mở miệng nói ra. Khóa này Thanh Long trại huấn luyện, thực lực mạnh cao thủ nhiều lần ra. Ngoại trừ Tô Thần, còn có mọi âm thanh, Vương Thanh cùng với Lạc Tình ba người. Cái này ba cái nào đều không phải đèn đã cạn dầu. Lạc Tình quá sức làm đối thủ của hắn. Lúc này, Hồ Lang lộ ra thần bí khó lường nụ cười. Mấy người khác nghe xong, cũng lộ ra vẻ đăm chiêu. Hiện tại, ai còn không biết Đế Đô Lạc gia đại tiểu thư muốn cùng Tần Chấn Bắc Nhi tử thông gia. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai người bọn họ có thể tụ tập tại Thanh Long trại huấn luyện, cũng hẳn là cấp trên an bài đi. Cong, cong. Hai đao sau đó, một thanh trường kiếm ở trên bầu trời đánh lấy xoáy, ném đi ra, trùng điệp cắm xuống đất. Một tên thanh niên nhìn xem, bị đánh bay ra ngoài trường kiếm, sắc mặt một trận sám trắng. Đã nhường. Tiểu Lộ lạnh nhạt thu đao. Hắn xuất đao, cũng không phải bởi vì thanh niên này thực lực mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì đơn thuần muốn nhìn xem thanh niên này kiếm thuật thế nào. Kiếm thuật rất tinh diệu, đáng tiếc, lực lượng kinh khí theo không kịp. Vẹn vẹn đuổi nghịch ra hai chiêu sau đó, Tiểu Lộ liền không có kiên nhẫn. Bên cạnh vây xem bốn người nhìn chăm chú lên một màn này, ánh mắt đều trở nên ảm đạm xuống. Bọn hắn năm người một cái đoàn thể, tại cái này bạ tổ giỏi bên trong đánh đâu thằng đó, mà bọn hắn lao đại vương lập, một tay siêu tuyệt kiếm thuật đem bọn hắn chinh phục gắt gao. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới, tại đứng đầu bảng Tô Thần trước mặt, liền hai đao đều không chịu được nổi. Có chơi có chịu, chúng ta năm người không tại xuất thủ. Vương Lập ôm kiếm, đối Tiểu Lộ hành lễ. Sau đó dẫn đầu bốn người khác trực tiếp rời đi. Tiểu Lộ khiêng thân đao, đưa tay nhìn một chút đồng hồ đeo tay bên trên thời gian. Hiện tại đã là 23 giờ 42 phút, khoảng cách kết thúc không đủ 20 phút. Hắn ngẩng đầu hướng đi phía trước, làm nhằng, đi ra chứ sao. Nguyên bản, hắn là kế hoạch một bên trốn, một bên nghĩ biện pháp cho hết thời gian. Thế nhưng hiện tại phát hiện, cái này căn bản liền không phải cái gì tốt phương pháp. Chạy trốn tiêu hao năng lượng là cực kỳ khủng bố. Mấu chốt nhất là, hắn hiện tại vị trí tọa độ đã bại lộ. Bởi vì lúc trước mai phục nguyên nhân, dẫn đến đại lượng Thanh Long trại huấn luyện thành viên tại chỗ này tụ tập. Đã như vậy, thế thì không bằng canh giữ ở cái này trong rừng rậm, tới một cái làm một cái. Chỉ còn lại không đủ 20 phút, chỉ cần chống đỡ xuống, hắn liền sẽ thắng được thắng lợi cuối cùng. Khi một đạo thân ảnh khôi ngô từ trong rừng rậm đi ra thời điểm, Tiểu Lộ ánh mắt có chút ngưng lại, sau đó trở nên lạnh nhạt. Người này chính là bảng điểm số xếp hạng thứ 3 Vương Thanh, cũng là phát hiện hắn giấu ở Long Thỏ Gia Hỏa. Người quả nhiên đủ mạnh. Vương Thanh vung lấy trong tay màu xanh thẳm đại kiếm, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tiểu Lộ. "Uy uy uy, ngươi không phải nói, ta đưa ngươi đầu kia Long Thỏ chân, hai ta bởi vì thanh toán xong sao?" Tiểu Lộ nhướng mày, nhìn xem Gia Hỏa này. So sánh với những người khác, người này thật không đơn giản. Ban đầu ở đối phó Hồng Tượng thời điểm, Vương Thanh có thể là đè vào phía trước nhất chủ lực, cũng là hắn đối Long Tượng tổn thương nghiêm trọng nhất. Vương Thanh nét miệng lộ ra một vệt nụ cười thật thà, "A, ta nói chuyện không tính toán." Tiểu Lộ, "Tốt ngươi cái mày rậm mắt to." Không đợi Tiểu Lộ làm ra phản ứng, Vương Thanh cầm đại kiếm, nín thở ngưng thần. Nháy mắt sau đó, trên đại kiếm bắn ra kiếm khí cuồn cuộn. Kinh khí lượn lờ thân kiếm một khắc này, bị thêm vào tiếng rít, phản phất muốn ở bên thai nổ vang đồng dạng. Vương Thanh biết đây là Thanh Long trại huấn luyện, thế nhưng xuất thủ thời điểm lại không có mảy may lưu thủ ý tứ, căn bản không cân nhắc một kiếm này, nếu như Tiểu Lộ không chặn được đến sẽ phát sinh cái gì. Tiểu Lộ thân ảnh rút lui, trong tay hắc sắc chiến đao nên kích mà lên. Cong. So sánh Vương Thanh cái kia màu xanh thẳm đại kiếm, Tiểu Lộ hắc sắc chiến đao liền lộ ra tinh tế rất nhiều. Thế nhưng cả hai va chạm một khắc này, vậy mà không phân cao thấp. Thậm chí từ trên lực lượng đến nói, Tiểu Lộ muốn mơ hồ thắng được. Vương Thanh vi thối lui phía sau đỡ được Tiểu Lộ công kích, đại kiếm nên đón mà lên, lại lần nữa thuận thế chém vào mà đến. Đao kiếm va chạm, hai người công thủ không ngừng, tràn đầy sắc cơ. Mặc dù Vương Thanh cầm trong tay đại kiếm, nhưng lại có loại đại xảo nhược chuyết cảm giác. Đại kiếm công kích, để Tiểu Lộ hết sức khó chịu, mà lại không thiếu khuyết lực lượng. Mà Tiểu Lộ hư không đao thuật, thì càng thêm khiến người khó mà suy nghĩ, cũng là nhiều lần để Vương Thanh mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. Làm Tiểu Lộ hắc sắc chiến đao, cùng Vương Thanh đại kiếm va chạm tại cùng một chỗ lúc, hai người ánh mắt đối mặt. Ngay một khắc này, Vương Thanh quẹt miệng, đột nhiên lộ ra giảo hoạt ý cười, "Quên nói cho ngươi, xuất thủ không chỉ một mình ta." Siêu, một đạo giao phẫu thuật phát ra tiếng xé gió, hướng về Tiểu Lộ sau lưng đánh tới. Vào lúc này, Tiểu Lộ hai tay nắm hắc sắc chiến đao, cùng Vương Thanh đại kiếm đối đầu, căn bản là không có cách giành tay, đáp lại sau lưng giao găm công kích, thậm chí muốn né tránh đều không có thời gian. Cong. Nhưng mà, sau một khắc, giao phẫu thuật sắc bắn tại Tiểu Lộ trên thân lúc, lại đột nhiên ngừng lại, tựa như lâm vào một mặt tường tường, ầm một tiếng rơi vào mặt đất. Cái này màn để Vương Thanh cùng với nút ở Tiểu Lộ sau lưng mọi âm thanh, ánh mắt đều trở nên ngưng trọng lên. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này là như thế nào ngăn lại? Giao phẫu thuật phía sau cuốn lấy sợi tơ, theo mọi âm thanh đưa tay, giao phẫu thuật về tới trong tay của hắn. Tiểu Lộ hắc đao hăng hái khí bắn ra, đem Vương Thanh đánh lui liên tục lùi lại mấy bước, mới chỉ hoán hạ thân hình. Cuối cùng giấu không được, Tiểu Lộ nhếch miệng lên một vệt nụ cười, quay đầu nhìn xem từ trong rừng rậm thể hiện ra thân ảnh mọi âm thanh. Người này không biết theo dõi Tiểu Lộ bao lâu, Có lẽ tại Lưu Hiểu Kỳ tìm tới hắn thời điểm, liền đã theo tới rồi, chỉ bất quá vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó chờ đợi đánh lén cơ hội. Ngươi làm như thế nào? Mọi âm thanh ánh mắt nghiêm trọng, nhìn chằm chằm Tiểu Lộ. Hắn căn bản nhìn không ra, cuối cùng sử dụng cái gì phòng ngự thủ đoạn? Ngươi có phải hay không trên thân mang cái gì công nghệ cao? Vương Thanh cầm đại kiếm trầm giọng hỏi, cũng đi tới mọi âm thanh bên cạnh. Tiểu Lộ nhìn xem hai người, tựa hồ biết hai người đã trước thời hạn làm tốt cái gì hợp tác thỏa thuận. A, có ý tứ. Hắc sát chiến đao bên trên bắn ra kinh khí, cùng lúc đó, ngân sắc quang mang tại trên thân đao quanh quẩn. Mọi âm thanh cùng Vương Thanh thấy cảnh này, đều có chút nặng nề. Tại thời khắc này, bọn hắn lại có một loại nhìn không thấu Tiểu Lộ cảm giác. Tiểu Lộ đối với bọn họ ngoắc ngoắc ngón tay, hai người các ngươi, cùng lên đi. Chương 645, hắn lại mạnh lên chương 645, hắn lại mạnh lên khoảng cách ban đêm không điểm, vẹn vẹn không đến 20 phút. Tại thời khắc này, Tiểu Lộ tọa độ cũng đã ngừng lại, đồng thời tại cái này trong rừng rậm ương vị trí ở rất lâu. Tô Thần tại đây. Ha ha ha, cuối cùng là tìm tới. Nguyên bản 10 phần yên lặng rừng rậm, lần lượt từng thân ảnh tại trong rừng nhanh chóng xuyên qua. Là lúc một tháng bạ tổ giỏi, lập tức kết thúc. Mà bây giờ lại đột nhiên truyền ra Tô Thần tọa độ, đã xác định. Cái này những người khác làm sao có thể kiềm chế được? Thế là một đạo lại một đạo thân ảnh điên cuồng, hướng về chỗ rừng sâu phương hướng đi về phía trước. Như thế nhiều người cạnh tranh, mà Tô Thần chỉ có một cái, người nào có thể được đến đồng hồ đeo tay, một mặt là thực lực, một phương diện khác nhưng chính là tinh khiết vật khí. Bọn hắn đối với chính mình thực lực không có lòng tin quá lớn, thế nhưng bạn nhất có khả năng giẫm nhầm cất chó đây. Siêu siêu siêu. Ngay lúc này, liên tiếp ba đạo cái lao bay vụt tới. Phía trước nhất, một tên mang theo mũ lưỡi trai thanh long trại huấn luyện thành viên, phát hiện cái gì, cấp tốc lui ra phía sau. Cái lao, lao chán của hắn đi qua, thậm chí trên mặt của hắn lưu lại một đạo vết máu. Chờ hắn dừng lại sau đó, nhìn qua phía trước, nơi đó là một đạo hiểu điệu thức tha nữ hài thân ảnh. Nàng hai tay vây quanh, yên tĩnh nhìn chăm chú lên, phía sau không ngừng lao vụn vụt tới thanh long trại huấn luyện thành viên. Nàng người nào nha? Dài đến thật xinh đẹp. Quan tâm nàng xinh đẹp hay không, vì cái gì muốn ngăn chúng ta? Ở đây những này thanh long trại huấn luyện thành viên, ánh mắt cảnh giác, nhìn xem là tỉnh. Uy, ngươi vì cái gì muốn ngăn ta? Tên kia mang theo mũ lưỡi trai, bán bọt nhanh nhất thanh niên, cứng cổ nhìn hướng là tỉnh, ánh mắt mang theo vài phần hung ý lạc tỉnh nhàn nhạt mở miệng nói, cần hướng ngươi giải thích. Ha ha, số nương môn. Mang theo mũ lưỡi trai thanh niên, ánh mắt trở nên hung hăng. Từ bên hông rút ra gai nhọn trường kiếm, hướng về Lạc Tình công tới. Thế nhưng hắn không nghĩ tới là, Lạc Tình thân ảnh vậy mà giống như ưu linh, linh hoạt nhẹ nhàng, mấy cái trở về bắn bọn, liền đi tới trước mặt hắn. Mang theo mũ lưỡi trai thanh niên còn không có lấy lại tinh thần, trong tay gai nhọn kiếm thậm chí không có bày ra ứng đối tư thế. Lạnh buốt dao găm đã nằm ngang ở hắn trên cổ. Người đang nói cái gì? Lạc Tình ánh mắt băng lãnh, lộ ra mấy phần sát khí. Một màn này đem mặt khác người ở chỗ này đều dọa sợ. Bởi vì cái này đeo mũ lưỡi trai thanh niên, thực lực thật không đơn giản, hiện tại xếp tại bảng điểm số thứ 9 vị trí. Nếu không, cũng sẽ không bởi vì ưu thế tốc độ, xông vào mọi người phía trước nhất. A, có gan ngươi. Trục mũ thanh niên, tại dao găm nằm ngang ở trên cổ thời điểm, vẫn như cũ nghĩ thả hai câu lời hung ác. Thế nhưng không nghĩ tới chính là, Lạc Tình dao găm trong tay vậy mà hạ thấp xuống xuống dưới. Cảm giác đau đớn từ trên cổ truyền đến, trục mũ thanh niên nháy mắt hoảng hồn, bởi vì hắn nhìn thấy máu tươi theo dao găm chảy xuôi mà xuống. Cái này dung mạo xinh đẹp vô lý nữ hài nhi, vậy mà thật sự dám tổn thương hắn. Dao găm vẫn không có dừng lại ý tứ, trục mũ thanh niên dọa đến hồn phi phách tán, "Đừng, đừng, đừng, ta nhận thua, ta nhận thua. Là ta không đúng, là ta không đúng." Lạc Tình dao găm trong tay hơi dừng, cặp kia con mắt màu đen lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. "Ngươi vừa vặn đang nói cái gì? Ta là thối tạp chủng, là hầm cầu bên trong phân chó, là vô dụng bệnh liệt dương nam, đừng làm tổn thương ta, đừng làm tổn thương ta." Trục mũ thanh niên lúc này cũng không nói hoài tới mặt mũi, lớn tiếng hô lên. Cảm giác đau đớn thực sự là quá mức kịch liệt, hắn thậm chí không dám tưởng tượng, sau một khắc dao găm liền muốn cắt đứt thiết hầu của hắn. Đông. Lạc Tình thu hồi dao găm, nâng lên cái kia tinh tế thẳng tắp chân dài, hướng về chụp mũ thanh niên phần bụng bạo đạp tới. Chỉ thấy tên này chụp mũ thanh niên, cái mũ tại thiên không giống như lá rụng bay tán loạn, nhưng hắn thân thể lại giống như là ra khỏi nòng đạn tháo, trung điệp đập vào 10 mét có hơn trên cành cây. Những người khác ánh mắt đều trở nên khiếp sợ. Chẳng ai ngờ rằng, cái này thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp nữ hài nhi, vậy mà thực lực mạnh như thế. Nàng là Lạc Tình. Lúc này, có người cuối cùng ý thức được cái gì. Hiện tại đã đi qua một tháng thời gian, bảng điểm số bên trên khách quen bọn hắn cũng đều có hiểu biết. Trong đó, trước 10 có hai tên là nữ hài nhi. Một cái là Lưu Hiểu Kỳ, xếp hạng thứ 7, thế nhưng nàng cực kỳ rêu rao, lại thêm cái kia một đầu ngũ thải ban lan tóc, cho nên trên cơ bản đều biết rõ. Một cái khác chính là Lạc Tình. Nàng xếp hạng càng cao, hiện tại đã xếp tại thứ 4 vị trí. Ngoại trừ Lạc Tình, bọn hắn không tưởng tượng ra được ai sẽ còn có cái này thực lực. Liền tính ngươi mạnh hơn, và ngươi một người liền nghĩ ngăn chúng ta hay sao? Một cái râu quai nón nam tử, tiến lên mở miệng nói ra. Thế nhưng hắn lời nói còn chưa nói xong, một cái bẩn biện thanh niên xuất hiện ở chân, quét ra tiếng rít, dừng ở trên mặt của hắn. Như thế nào cùng chúng ta đại tẩu nói chuyện đâu? Chu phóng ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm cái này râu quai nón nam tử. Râu quai nón nam tử, nhìn xem khoảng cách mặt, chỉ có mấy centimet đế dày, nuốt một ngụm nước bọt. Hắn thậm chí liền người này như thế nào ra chân đều không thấy rõ, nếu quả thật đánh nhau, mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Ầm. Chân vĩ song quyền va chạm, bao tay khối sắt, tại va chạm ở giữa bắn ra bóng ánh tia lửa. Cấm chỉ hướng về phía trước, không phục, có thể đi ra thử xem. Đinh đinh đang đang, binh khí tiếng va đập không ngừng vang lên. Tiểu Lộ xách theo hắc đao, lấy một địch hai. Thân ảnh của hắn nhẹ nhàng tiêu sái, thế nhưng đao thế công kích lại cực kỳ lăng lệ. Vương Thanh đại kiếm, lực lượng kinh người, lấy thẳng thắn thoải mái xương, dốc hết toàn lực. Thế nhưng không nghĩ tới chính là, tại lực lượng so đấu bên trên, lại kém hơn Tiểu Lộ. Khác một bên, mọi âm thanh công kích thì cực kỳ quỷ dị, giao phẫu thuật xuất quỷ nhập thần. Hai người một cương một đu, ngược lại là đánh phối hợp cực kỳ tinh diệu, nhưng càng làm cho người ta nhìn mà than thở chính là, Tiểu Lộ vậy mà lấy một địch hai, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Trong tay hắc sắc chiến đao bắn ra ngân sắc quang mang, sắc bén dị thường. Mọi âm thanh trong tay giao phẫu thuật đang bay ra nháy mắt, liền bị Tiểu Lộ tinh chuẩn dự phán một đao đổ ngang mà ra. Cong, tia lửa văng khắp nơi, giao phẫu thuật trực tiếp bị đánh bay bắn ngược đi ra, trung điểm xuất tại trên cành cây, rút đều không rút ra được. Mọi âm thanh tay run rẩy nhìn xem lòng bàn tay, lúc này, bởi vì sợi tơ đột nhiên rút kéo lưu lại một đạo vết máu, máu tươi tí tách chảy xuôi. Mà Vương Thanh cũng đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Hắn đại kiếm cùng Tiểu Lộ chiến đao đối đầu, hai người đều là cứng đối cứng đụng nhau. Lúc này Vương Thanh cánh tay cũng bắt đầu run rẩy không ngừng. Hiện tại gan bàn tay tê dại, nếu như không phải bằng vào ý niệm chống đỡ lời nói, hắn hiện tại thậm chí liền đao đều nắm không gấp. Cong, kèm theo Tiểu Lộ nhấc ngang một đao, chém về phía Vương Thanh đầu. Vương Thanh dọa đến mất hồn mất vía, vội vàng giơ kiếm đón đỡ, thế nhưng chính mình cũng bị đánh lui mấy bước. Lúc này, Song Phương kéo ra một khoảng cách, giằng co lẫn nhau. Thanh Long trại huấn luyện căn cứ, tại Tiểu Lộ giám sát chỗ màn ảnh, đã tụ tập càng ngày càng nhiều người quan sát. Bọn hắn nhìn qua trong màn hình cảnh tượng, không nói một lời, thế nhưng trong ánh mắt đều là khiếp sợ. Lô Nam đè xuống kinh ngạc, chậm rãi mở miệng. Hắn mạnh lên. Tại cái này mấy ngày ngắn ngủi thời gian, thực lực của Tô Thần lại lên một cái cấp độ. Chương 646, bà Tô giỏi kết thúc chương 646, bà Tô giỏi kết thúc. Vương Thanh cùng mọi âm thanh liếc nhau một cái, đều có thể từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy mấy phần kiêng kỵ. Nguyên bản cho rằng hai người bọn họ liên thủ, cầm xuống Tiểu Lộ là tay cầm đem bóp sự tình. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới, hai người liên thủ, vậy mà đều đánh không lại. Tiểu Lộ chém ra, khoảng không chém mấy đao, thử một chút xúc cảm, khóe miệng lộ ra mấy phần nụ cười, nhìn xem hai người, thất thần làm gì đâu, không tiếp tục sao? Theo thời gian trôi qua, hiện tại đã không đủ 10 phút. Tốc chiến tốc thắng. Mọi âm thanh nặng nề. Sau một khắc, một đạo lại một đạo giao phẫu thuật cuốn lấy phía sau sợi tơ hướng về Tiểu Lộ bắn tới. Tiểu Lộ thân ảnh nhẹ nhàng lui ra phía sau, đem những này giao phẫu thuật lưu luyến né tránh. Mặc dù hắn không có học thân pháp gì, thế nhưng bản thân hắn tốc độ cùng với phản ứng, có thể để hắn cực kỳ linh hoạt né tránh. Đông đông đông. Giao phẫu thuật xuất tại trên cành cây, mọi âm thanh công kích toàn bộ thất bại. Ánh mắt của Tiểu Lộ run lên, đã nhìn ra mánh khóe. Tại giao phẫu thuật phần đuôi cuốn quanh lấy, tại trong đêm mảnh không thể nhận ra sợi tơ. Cùng lúc đó, khác một bên giao phẫu thuật cũng đã bắn tới, thế nhưng cũng không có hướng về hắn. Mọi âm thanh giao phẫu thuật còn đang không ngừng tùy ý, có trời mới biết, hắn đến tột cùng có bao nhiêu giao phẫu thuật. Đương nhiên, mọi âm thanh binh khí này cũng không phải là giao phẫu thuật, chỉ là ngoại hình có chút giống nhau mà thôi. Một đạo lại một đạo phi đao, tại thân cây bên trong lẫn nhau liên lụy, cuối cùng tạo thành một tấm dày lưới. Tiểu Lộ tại lui ra phía sau thời điểm, lại phát hiện đã không có địa phương tối lui. Hắn duỗi ra ngón tay, gậy gậy cái kia cực kỳ mảnh khảnh sợi tơ. Rất nhanh, cái này cực kỳ sắc bén sợi tơ, liền tại trên ngón tay của hắn lấy xuống một đạo vết máu. Hình như có chút ý tứ. Tiểu Lộ từ tốn nói, dù cho bị cái này sợi tơ vây khốn, hắn cũng không có mảy may kinh hoàng ý tứ, cảm xúc vẫn như cũ bình tĩnh. Tay nắm lấy hắc sắc chiến đao chậm rãi nâng lên, nhìn hướng Vương Thanh mang theo vài phần khiêu khích hương vị. "Uy, có phải là tới phiên ngươi?" Nghe đến Tiểu La lời nói về sau, Vương Thanh trong ánh mắt chiến ý cũng bị không ngừng bốc lên, hắn cầm trọng kiếm, phát ra quát to một tiếng. Vương Thanh đột nhiên bật lên, vung lấy đại kiếm trong tay hướng Tiểu Lộ mở rộng một cái trọn đánh cho động tác. Nếu như là đặt ở bình thường thời điểm, Vương Thanh căn bản không biết dùng một chiêu này, bởi vì chiêu này mặc dù lực lượng lớn, thế nhưng lên tay, tụ lực thời gian dài, sẽ cho đối phương thời gian rất dài tránh né. Bất quá, hiện tại Tiểu Lộ đã bị sợi tơ phong tỏa ngăn cản lui lại đường đi, cho nên mới cho Vương Thanh không chút kiêng kỵ thi triển nhảy chém cơ hội. Tiểu Lộ thở sâu thở ra một hơi, trong ánh mắt mang theo vài phần lăng lệ chi sắc. Đối mặt như vậy công kích, sử dụng thuấn di tuyệt đối là tốt nhất thủ đoạn, thế nhưng Tiểu Lộ muốn thử một chút. Hai tay của hắn cầm hắc sát chiến đao, nín thở ngưng thần. Hắc sát chiến đao bên trên, mãnh liệt ngân sắc quang mang lóe ra, Tiểu Lộ có chút hồn hối. Nâng chém, lưỡi đao từ đuôi đến đầu, bắn ra óng ánh ngân quang. Thẳng tắp thân đao, cứ thế mà bổ về phía Vương Thanh đại kiếm chọn chém. Binh khí va chạm âm thanh chấn động. Vương Thanh thân ảnh khôi ngô, vậy mà trực tiếp bị đập bay đi ra. Đại kiếm trong tay rơi bay lên, tại trên không đánh lấy xoáy, trùng điệp cắm xuyên một bên thân cây. Thân thể của hắn cũng giống như lăn đất hồ lô, tại trên mặt đất lộn vài vòng, mới khó khăn lắm dừng lại. Vương Thanh miễn cưỡng đứng lên, sắc mặt của hắn âm tình bất định, tiếp lấy há miệng phun ra một ngụm máu, binh khí đôi bính sinh ra chấn động, để hai tay của hắn đã rốt cuộc bất lực lại nắm lên trọng kiếm. Đôi cánh tay giống như là run rẩy đồng dạng phát run. Mọi âm thanh nhìn chăm chú lên một màn này, ánh mắt nghiêm trọng. Tựa hồ không nghĩ tới, Tiểu Lộ vậy mà tại cứng đối cứng quá trình bên trong cưỡng ép đem Vương Thanh cho đánh bay ra ngoài. Hắn lực lượng đến tột cùng mạnh đến cái tình trạng gì? Thế nhưng lúc này, mọi âm thanh ánh mắt vẫn chấn định như cũ. Hắn đối với chính mình ám khí có 10 phần lòng tin. Giao phẫu thuật phía sau liên lụy sợi tơ đã đem Tiểu Lộ vây thành lồng giam, hắn căn bản không trốn thoát được. Người sẽ không cho rằng những sợi tơ này liền có thể vây khốn ta a? Tiểu Lộ khẽ miệng lộ ra một vẻ châm chọc nụ cười. Sau một khắc, hắn đem tay đắp lên những này rậm rạp chẳng chỉ sợi tơ bên trên. Những sợi tơ này từ đặc chế tài liệu chế tạo, mặc dù cực kỳ tinh tế, nhưng lại nắm giữ có thể so với lưỡi đao trình độ sắc bén. Khiến mọi âm thanh không có nghĩ tới là, Tiểu Lộ thế mà trực tiếp đem tay đắp lên phía trên, tay của hắn không muốn sao? Ngân sắc quang mang tại Tiểu Lộ trong lòng bàn tay lan tràn. Tiểu Lộ nhìn xem mọi âm thanh, quanh quần ngân sắc quang mang tay dùng sức kéo một cái. Đinh đinh đinh đinh, liên tiếp không ngừng tiếng vang. Những cái kia sợi tơ phát ra thanh âm thanh thúy, vậy mà cứ thế mà bị hắn cho kéo đứt. Tính cả phần đuôi dao phẫu thuật ám khí cũng đều bị Tiểu Lộ cứ thế mà kéo xuống, ném xuống đất. Ngươi, mọi âm thanh ánh mắt trở nên càng thêm nghiêm trọng. Cho đến giờ phút này, hắn mới ý thức tới chính mình cùng Tiểu Lộ ở giữa chênh lệch. Vương Thanh đã nghỉ cơm. Hắn tin cho rằng hào phú sợi tơ lồng giam cũng bị Tô Thần dễ như trở bàn tay phá giải. Bà tổ giỏi thời gian, tại đến ngưỡng. Tại đối mặt Tiểu Lộ thời điểm, mọi âm thanh không có né tránh, trong ống tay áo bắn ra hai cái dao phẫu thuật. Bầu trời mây đen xua tan, bốn con ngân nguyệt tùy ý bên dưới nhàn nhạt màu trắng bạc quang huy. Mọi âm thanh huy động dao phẫu thuật, ở dưới ánh trăng tỏa ra lợi nhuận quang mang. Để mọi âm thanh chính mình cũng không nghĩ tới chính là, tại cái này chiến đấu bên trong, hắn vậy mà hoàn thành đột phá. Huấn luyện nhiều năm như vậy, đều không có lĩnh ngộ ám sát thủ đoạn, vậy mà tại thực chiến bên trong hoàn thành. Khó nói lên lời mừng rỡ, bao phủ mọi âm thanh trong lòng. Quá chậm. Nhưng mà, một đạo như ưu linh âm thanh, tại mọi âm thanh bên tai vang lên. Hắn ngước mắt sau một khắc, liền nhìn chăm chú bên trên Tiểu Lộ cặp kia đen nhanh chấn định đôi mắt. Người này lúc nào tới? Mọi âm thanh huy động giao phẫu thuật, nghĩ mở rộng phản kích. Hắn hiện tại đã xưa đâu bằng nay, nhưng vì sao Tiểu Lộ tốc độ lại so hắn nhanh hơn? Khó nói lên lời bối rối, hiện lên mọi âm thanh trong lòng, hắn nắm tay thuật đao phách chạm mà ra. Thế nhưng, rất rõ ràng Tiểu Lộ rút đao tốc độ càng nhanh. Tiểu Lộ hắc sắc chiến đao, lướt qua một đạo quang ảnh, thẳng tắp thân đao, tỏa ra óng ánh ngân sắc quang mang. Đông, xuống đao, hung hăng quất vào mọi âm thanh trên đầu. Mọi âm thanh cái kia hai tay thuật đao, còn chưa kịp mở rộng công kích, liền bị Tiểu Lộ trực tiếp trúng đích. Đối mặt cái này phía trước liền nghĩ ám sát chính mình, còn cùng hắn cầm điểm tích lũy làm tiền đặt cược ra hỏa, Tiểu Lộ lưu tình, thế nhưng cũng không có lưu thủ. Cái này một đao lưng quất vào trán bên trên, nhận lấy xung kích, tổn thương có thể nghĩ. Đông, bạn đến trực tiếp mất đi cảm giác, ngã trên mặt đất. Liên thông trong tay cái kia hai cái dao phẫu thuật ám khí, cũng phát ra đinh đương âm thanh, rơi xuống trên mặt đất. Tích. Ngay một khắc này, Tiểu Lộ đồng hồ đeo tay bên trên thời gian cắm ở không điểm, tiếp xuống, một ngày mới đã bắt đầu. Là lúc một tháng bạ tổ giỏi chính thức kết thúc. Tiểu Lộ ngẩng đầu nhìn trên bầu trời màu bạc ánh trăng, trong tay hắc sắc chiến đao, tiêu sái xoay quanh ra một đạo đao hoa, trở về vỏ đao. Thu công. Chương 647, tầng thứ 18 chương 647, tầng thứ 18 Vương Thanh ánh mắt bất khả tư nghị, nhìn xem Tiểu Lộ, lại liếc mắt nhìn ngã trên mặt đất mọi âm thanh. Thua, cuối cùng vẫn là thua. Nguyên bản, hắn cùng mọi âm thanh hai người liên thủ. Mọi âm thanh muốn vì hắn đoạt được đồng hồ đeo tay, với hắn mà nói, chỉ cần Tiểu Lộ đồng hồ đeo tay mất đi, vậy hắn tiền đặt cược liền thắng. Nguyên bản cho rằng tình thế bắt buộc. Ai có thể nghĩ tới hai người liên thủ đều không phải Tiểu Lộ đối thủ. Tiểu Lộ thu đao sau đó, ngẩng đầu nhìn bầu trời, lúc này bầu trời đã chuyển đến âm thanh gào thét. Đó là máy bay trực thăng cánh, vỗ rừng cây phát ra vang vọng. Cái này cứu viện tốc độ còn rất nhanh. Tiểu Lộ nhếch miệng lên một vệt nụ cười nói. Hắn mở ra tay, gào thét sức gió, đem hắn quần áo màu xanh thổi phần phật phát vang. Nên đón tân vương đi. Xoạch. Lúc này thang dây từ trên trực thăng ném xuống rồi, đúng lúc nện chúng ở hắn đầu. Ngượng ngùng, ngượng ngùng. Lúc này phía trên người, đội vàng hướng Tiểu Lộ xin lỗi. Tiểu Lộ, có thể hay không để ta thống khoái trang cái bức? Lấy một đích hai, hai đòn bại bằng hai, bảng ba, vạn chúng chú mục thời khắc, ngươi cho ta tới đây cái. Vạn Phật tự, tầng thứ 18 Phật tháp. Đây là 18 tầng địa ngục cửa ải cuối cùng, mắt thấy liền muốn thông quan. Nhưng, đây đã là hỏa tử bị vây ở chỗ này ngày thứ 7. Tổng cộng tầng 18, trước 10 tầng 8 dùng 20 ngày tới, nhưng chỉ có cuối cùng ngày một tầng. Đem hắn khốn đến cực kỳ khó chịu. Đen nhánh một mảnh, nhìn không thấy một chút tia sáng. Liên đồ ăn, còn là hắn từ tầng thứ 17 mang tới. Bởi vì tại cái này tầng thứ 18 trong không gian, liền thả xuống đồ ăn địa điểm đều không có. Đen nhánh không thấy năm ngón tay. Hỏa tử từ lúc mới bắt đầu điên cuồng phá hư, đến cuối cùng đã trở nên bình tĩnh trở lại. Hắn khoanh chân ngồi dưới đất, yên tĩnh cảm thụ được hắc ám. Liên tiếp 7 ngày thời gian, một mực thân ở hắc ám bên trong, cái này để cảm giác của hắn trở nên cực kỳ nhạy cảm. Dần dần, hắn bắt đầu nghe nói đến từng đạo thì thầm Phật âm, ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn. Trước 17 quan đều là đủ tiểu cửa ải, có cần hắn bằng vào thực lực cứng rắn sông, có rất nhiều mê cung, biểu đạt lục lọi ra chính xác con đường. Cũng có chính là làm gương tốt, rơi vào ván cờ, tại cái này ván cờ bên trong, tìm ra chiến thắng pháp môn. Tại 17 quan thì là kinh khủng nhất. Tất cả đều là đủ loại cơ quan cạm bẫy, cực hạn chạy trốn. Nếu là hắn lại hơi chậm một chút, liền bị cái này cửa đá cho ép ở trong đó, sống sờ sờ giết chết. Tại cái này tầng thứ 18 Phật tháp, đồ ăn đã không có, liền nước cũng không có. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, hỏa tử tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này. Đã 3 ngày không có ăn bất kỳ vật gì. Thế nhưng lúc này hỏa tử ngược lại trở nên bình tĩnh trở lại, nàng yên tĩnh thân ở hắc ám bên trong, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Cái này tầng cao nhất Phật tháp, cực kỳ yên tĩnh, mà cái kia nhàn nhạt Phật âm ngược lại trở lên rõ ràng. Tại đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám bên trong quanh quẩn. Hỏa tử yên tĩnh nghe lấy âm thanh, tâm tình cũng trở nên đặc biệt bình tĩnh. Tựa như cả người đều bị thanh âm này cho tẩy hóa đồng dạng. Trong bụng đói khát, trong lòng khô loạn, cũng tại cái này Phật âm bên trong bị chậm rãi cô rửa. Đây là khiến hỏa tử nghe không hiểu âm thanh, những này Phật ngữ nghe tới 10 phần tối nghĩa, nhưng lại có được làm sạch tâm linh tác dụng. Lúc này hỏa tử xếp bằng ngồi dưới đất, giống như lão tăng nhập định đồng dạng. Hắn đã nghĩ hết đủ loại biện pháp đánh vỡ cái này tầng cao nhất, thế nhưng căn bản là không có cách đột phá. Bất luận hắn hỏa diễm dị năng công kích, vẫn là bằng vào lực lượng bản thân mạnh mẽ xuống tới, đều không thể đối cái này trong mâm không gian tạo thành bất kỳ phá hư. Mà lùi về sau lộ tuyến, tầng thứ 17 đã bị cửa đá kia phong bế. Hiện tại hỏa tử không thể nghi ngờ thân ở một gian lồng giam hoàn cảnh khó khăn. Ngoại trừ đen không có bất kỳ cái gì manh mối, đương nhiên nói cứng nếu như mà có, chính là một đoạn này Phật âm. Đây là duy nhất chỗ đột phá. Hỏa tử ổn định lại tâm thần, cẩn thận nghe lấy Phật âm. Hắn tâm cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng bình tĩnh, tựa như có được sức mạnh thôi miên đồng dạng. Lúc này, tầng 18 Phật tháp bên ngoài, một tên nắm giữ trắng như tuyết trường mi lão tăng, yên tĩnh chờ đợi tại Phật tháp. Phương trượng, Tô thí chủ đã đạt tới tầng thứ 18. Lúc này, một tên tiểu tăng đi tới nhỏ giọng đối lão tăng nói, Phật tháp bên trong đến tuột cùng là tình huống như thế nào, bọn hắn cũng vô pháp xác nhận. Chỉ có thể thông qua những này bỏ vào phương tháp đồ ăn, đến xác định hỏa tử đến tuột cùng có hay không sống sót. Vạn Phật tự phương trượng, dĩ nhiên chính là Thiên Long đại sư. Hắn yên tĩnh nhìn qua Phật tháp, cầm trong tay Phật lễ, chậm rãi nói ra, A Di Đà Phật. Cửa ải cuối cùng, căn bản không có bất kỳ cái gì căn cứ có thể nói. Có thể nói tất cả toàn bằng chữ duyên. Nếu như có thể xông ra đến, đó cũng là toàn bằng người kỳ ngộ. Đến mức xông không đi ra. Thiên Long đại sư khẽ lắc đầu. Tiến vào tầng 18 Phật tháp người, căn cứ ghi chép, liền không có đi ra. Thậm chí liên tiếp xông qua đến tầng thứ 15 Phật tháp người đều không có. Từ xưa đến nay, hỏa tử là cái thứ nhất xông đến tầng thứ 18. Thiên Long đại sư ánh mắt mang theo mấy phần sầu lo. Mà cái này Tô Thần, đến cùng có phải hay không thiên mệnh người? Thần gia biệt thự, băng lãnh hổ, bên trong che kín đủ loại màu trắng xương mù đồ vật. Làm xương trắng xuyên thấu qua cửa sổ, hướng ngoại xâm thực thời điểm. Bên ngoài gian phòng một khỏa vừa vặn nảy mầm không lâu cây, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần khô héo xuống. Cuối cùng chỉnh cái cây, không giống như là bị cứ thế mà hút khô trình độ, trở nên vô cùng khô héo. Thậm chí liền trong phòng hai người, đều mang theo thật dày phòng độc trang bị, đóng gói giống như là vũ trụ người đồng dạng. Bọn hắn xuyên thấu qua đặc chế thủy tinh mũ bảo hiểm, nhìn chăm chú lên trong hồ cảnh tượng. Lúc này ở trong hồ, có một người, không có bất kỳ cái gì bảo vệ biện pháp, cứ như vậy ngâm tại cái này sương mù màu trắng bên trong. Mái tóc màu bạc cũng đã bị cái này màu trắng sương mù ướt nhẹp, mồ hôi từ trên thân hiện lên, từ hắn cái kia góc cạnh rõ ràng bắp thịt bên trên qua. Ngâm tại cái này sương độc bên trong người, chính là A Tang. Hắn đã bị ngâm một ngày. Loại này sương độc đang không ngừng hủ thực thân thể của hắn, nhưng cũng bởi vì cường đại tự lành năng lực mà không ngừng chữa trị thương tích. Da của hắn ngay tại từ từ thối rữa, sau đó lại tại từ từ khôi phục, như vậy lặp đi lặp lại. Trong làn khói độc lực lượng hiện tại đã bắt đầu dần dần dung nhập thân thể của hắn. Lúc này ở gian phòng bên ngoài, Tần Chấn Bắc ánh mắt nghiêm trọng, nhìn chăm chú lên màn hình giả lập bên trong, ngay tại ngâm tại trong làn khói độc A Tang. Một ngày này thời gian, A Tang ngâm một ngày, mà Tần Chấn Bắc cũng nhìn một ngày, vẫn luôn không hề rời đi qua bước chân. Tần tổng nếu không ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đến dám nhìn đi. Lúc này Mạt Lệ chủ động tiến lên nói. Tần Chấn Bắc lắc đầu, ánh mắt vẫn như cũng nhìn chăm chú lên A Tang. Loại này có khả năng độc vụ chí mạng, dung không được nửa điểm sơ suất. Dùng loại này đồ vật tu luyện, tuyệt đối là một cái tà chiêu. Võ giả bình thường đừng nói ngâm một ngày, 5 phút có thể không chết, đã là nhục thân cường hãn. Thế nhưng, đối nắm giữ bất tử chi thân A Tang đến nói, đây tuyệt đối là một cái tăng cao thực lực cơ hội thật tốt. Chương 648, xương độc rèn luyện chương 648, xương độc rèn luyện A Tang lúc này thân thể, ngay tại kinh lịch cực kỳ khủng bố đau đớn. Thân thể của hắn tại trong làn khói độc đã bắt đầu trở nên tối giữa, thậm chí dần dần đều có thể nhìn thấy hiện lên ở phía ngoài bạch cốt. Thế nhưng rất nhanh, thân thể của hắn lại tại cường đại tự lành tác dụng phía dưới, dần dần khôi phục lại. Bất quá rõ ràng có thể nhìn ra được, lúc này A Tang đã đạt đến cực hạn, hắn tốc độ khôi phục ngay tại từ từ trở nên chậm. Tần tổng, lúc này, Mạt Lệ không nhịn được nhìn về phía Tần Chấn Bắc, trong ánh mắt mang theo một vẻ lo lắng. Chờ một chút, Tần Chấn Bắc nghiêm túc nói, cơ hội chỉ có một lần, chiêu số giống vậy, dùng lần thứ hai nhưng là không còn dùng được. Hắn có khả năng nhìn ra được, hiện tại tình hình, đối A Tang đến nói cũng không có cái gì nguy hiểm, chỉ là nhìn xem có chút dọa người mà thôi, nguyên bản bóng loáng da thịt đã bắt đầu nhận đến xương độc ăn mòn, bắt đầu hiện ra thối rữa trạng thái. Thế nhưng A Tang thân thể vẫn còn tại chậm rãi khỏi hẳn, chỉ là từ từ trở nên chậm. Cuối cùng, tại một giờ sau, Tần Chấn Bắc nhìn thấy A Tang khôi phục, đã bắt đầu trở nên cực kỳ chậm rãi thời điểm, mới mở miệng, đem tiểu tử này thả ra đi. Được đến chỉ lệnh sau đó, trong phòng hai cái xuyên giống như là vũ trụ người đồng dạng thuộc hạ, đã sớm gấp nóng lòng lửa cháy, liền vội vàng đem A Tang từ trong hồ mò đi ra. Khủng bố như vậy xương độc, cứ như vậy đặt ở bên trong, không phải người có khả năng chịu được. Hơn nữa hiện tại trạng thái này đến xem, A Tang người đều sắp không được. Dù sao đây chính là Tần gia đại thiếu gia, vạn nhất có cái gì sơ suất, bọn hắn cũng gánh không nổi. Làm A Tang được mang ra gian phòng sau đó, liền hai tên hầu gái liền vội vàng tiến lên cho hắn lau chùi thân thể. Làm chất lỏng màu bí lục tưới nước tại A Tang thân thể thời điểm, xương trắng đối thân thể tạo thành ăn mòn, cũng bị chất lỏng này cho cọ rửa không còn một mảnh. Rất nhanh, A Tang thân thể bắt đầu không ngừng khỏi hẳn, tốc độ rất nhanh. A Tang đột nhiên mở to mắt, cặp kia xích hồng trong đồng tử tràn đầy sát khí. Hắn ngẩng đầu, cùng Thần Chính Bắc ánh mắt đối mặt. Rất đau. Ngươi lừa gạt ta. A Tang cắn răng, một bộ phẫn nộ ánh mắt nhìn xem Tần Chấn Bắc. Lúc trước Tần Chấn Bắc cùng hắn nói, chỉ cần nhảy vào đi, chống đỡ xuống liền có thể thu hoạch được thực lực mạnh hơn. Cho nên, hắn liền nghe Tần Chấn Bắc lời nói, trực tiếp nhảy vào trong hồ, không nghĩ tới cuối cùng trực tiếp đau đến ý thức hôn mê. bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hương hoa mai từ lạnh lẽo đến, không thông qua khắc khổ tôi luyện, làm sao có thể nắm giữ thực lực. Tần Chấn Bắc ngữ khí 10 phần lạnh nhạt. Hắn cũng rõ ràng, như vậy tra tấn đối Á Tang đến nói, là rất thống khổ. Thế nhưng cụ thể tác dụng, không có người so hắn càng hiểu rõ. Năm đó hắn chính là tại cái này trong làn khói độc, rèn luyện một thân kinh khí. Nếu như không có lúc trước tìm đường chết tu luyện, cũng không có hắn cái này, Đại Lam từ trước tới nay trẻ tuổi nhất cấp 9 võ giả. A Tang hoạt động thân thể, ánh mắt bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì vào lúc này, hắn cảm giác được lực lượng trong cơ thể bắt đầu cuộn cuộn lực lượng. Cái này 13 chủng độc dược vật liệu, ngưng tụ ra đến khí độc, đối người thân thể gân mạch nắm giữ cực kỳ cường đại lực phá hoại, nhưng cùng lúc cũng sẽ kích phát trong cơ thể kinh khí. Tần Chấn Bắc đơn giản giải thích nói. Sau đó hắn đối A Tang vẫy vây tay, tới đi, thử vận dụng trong cơ thể ngươi kinh khí. A Tang nghe xong, bắt đầu điều động trong thân thể cố lực lượng kia. Sau đó, hắn ánh mắt cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Rất thần kỳ lực lượng tại trong thân thể của hắn du động, nếu như nói phía trước kinh khí giống như là một đầu dòng suối lời nói, vậy bây giờ A Tang ngừng kinh khí, phản phất như là một dòng sông lớn sông lớn. Quần quần kinh khí tại thể nội du động, chậm rãi, hắn tựa hồ cảm nhận được cái gì đầu ngón tay bắt đầu bắn ra kinh khí. Ầm ầm. Âm thanh gào thét vang vọng. Mặt đất bãi cỏ thảm cỏ đều bị cái này cường đại trưởng kình cứ thế mà lật tung, vụn cỏ bay múa đầy trời, mặt đất bùn đất đều bị quần quần đi ra. Cái này, cách đó không xa Mạn Lệ nhìn qua một màn này, trong ánh mắt hiện lên kinh ngạc. Nàng cũng là võ giả cấp 7 thực lực, tự nhiên cũng có thể nắm giữ kình khí phóng ra ngoài. Dù sao võ giả cấp 7, tiêu chuẩn cân nhắc chính là có thể hay không khống chế kình khí phóng ra ngoài lực lượng. Thế nhưng, cho dù hắn đã bước vào võ giả cấp 7 nhiều năm, cũng căn bản làm không được bước này. A Tang cảm nhận được trong cơ thể mình tán phát ra kình khí, loại này lực lượng 10 phần thông thái. Thi triển đi ra về sau, cảm giác toàn thân kinh mạch đều có một cỗ lực lượng tại du tẩu. Tiếp lấy A Tang nếm thử, thi triển ra một bộ đại phục ma quyền. Quần quần kinh khí không ngừng cuộn, lực quyền kinh người, một đạo lại một đạo quyền phong run rẩy phát vang. Trên mặt đất nguyên bản một mảnh xanh ngắt bãi cỏ, đều bởi vì A Tang bộ quyền pháp này thi triển đi ra mà bị hủy hoàn toàn thay đổi, thậm chí liền dọc theo đường phiến đá cũng bắt đầu hiện ra vỡ vụn trạng thái. Tần Chấn Bắc hít mắt, nhìn chăm chú lên A Tang lúc này động tác. Hắn trong thần sắc tràn đầy cảm khái. Năm đó, tại hắn làm săn giết nhiệm vụ kiếm được tiền sau đó, liền cầm toàn bộ tiền tài đều đổi lấy những này độc dược vật liệu. Sau đó tại trải qua dài đến 2 tháng tra tấn sau đó, mới đột phá đến kình khí phóng ra ngoài cảnh giới. Thế nhưng rất hiển nhiên, A Tang nắm giữ bất tử chi thân, hắn đột phá muốn càng đơn giản hơn. Thử dùng du long sức lực. Lúc này, Tần Chấn Bắc đột nhiên mở miệng. A Tang nghe xong, ánh mắt nhìn hướng Tần Chấn Bắc. Hắn tâm tư cực kỳ đơn giản, cho nên vừa bắt đầu Tần Chấn Bắc để hắn cảm thấy đau đến không muốn sống thời điểm, liền cho rằng Tần Chấn Bắc muốn giết hắn, bản năng cảm giác được uy hiếp. Thế nhưng thực lực bây giờ thực sự sau khi đột phá, hắn mới biết được cái này đơn tra, thật sự chính là vì muốn tốt cho hắn. Thế là, A Tang nếm thử thi triển du long sức lực. Một đầu quần quần sóng khí, tại quanh người hắn lượn vòng lấy, dần dần mơ hồ có thể thấy được một đạo hình rồng tại quanh người hắn quay quanh du tẩu. Đây là du long trưởng. Ánh mắt của Mạt Lệ bắt đầu trở nên khiếp sợ. Du long trưởng, đây chính là Tần Chấn Bắc chiêu bài. Lúc nào bị cái này tóc trắng tiểu tử cho học được? Giao thủ thử xem. Tần Chấn Bắc chậm rãi nói. A Tang nhẹ gật đầu. Sau một khắc, hắn đột nhiên hướng về Tần Chấn Bắc xuất thủ. Quần quần hình rồng trưởng kình, tại hắn xuất thủ một khắc này nô lên mà ra. Tần Chấn Bắc đồng dạng xuất thủ ứng đối. Hắn sử dụng động tác giống nhau là du long trưởng, chỉ bất quá Tần Chấn Bắc động tác hơi có vẻ qua loa. Đông. Hai bàn tay va chạm ngay mắt, tiếng nổ vang vọng, liên Mạt Lệ đều bị cái này cường đại sóng khí cho nhấc lên lùi lại mấy bước. A Tang đánh không được Tần Chấn Bắc trường kình, cứ thế mà lui về phía sau 5-6 bước mới chậm rãi dừng lại. Tần Chấn Bắc không núp nhích tí nào. Thấy cảnh này, ánh mắt của A Tang bên trong lộ ra một vẻ cảm giác bị thất bại. Không nghĩ tới chính mình đã trở nên mạnh như vậy, vẫn là không cách nào cùng Tần Chấn Bắc đối chiến. Cái này đơn tra đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Không muốn nhục chí, ngươi đã đủ mạnh, phóng nhãn toàn bộ Đại Lam, có thể làm ngươi đối thủ người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tần Chấn Bắc lắc lắc hơi tê tê tay, chậm rãi nói. Hắn nói cũng không phải là qua loa lời nói. Tiểu tử này đã cường đáng sợ. Chương 649, ma luyện chương 649, ma luyện trở nên rất mạnh, có phải là liền có thể trở nên rất có tiền, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì? A Tang gãi đầu một cái đặt câu hỏi. Tần Chấn Bắc nhìn qua A Tang không khỏi cười cười, những vật này, không cần mạnh lên cũng có thể thỏa mãn. Tại Đông đảo Tô Thần bên trong, A Tang là đơn thuần nhất, xích tử chi tâm. Hơn nữa, hắn tại võ học bên trên thiên phú, cũng là cao nhất. Hắn dùng nhiều năm mới có thể hoàn toàn nắm giữ du long trưởng, đã bị A Tang cho học tập đến 7-8 phần. Hơn nữa hắn đồng thời còn học được phóng nhãn toàn bộ Đại Lam chí cương chí mãnh đại phục ma quyền, tinh thông cao cấp nhất quyền pháp cùng trường pháp, lại thêm nắm giữ gần như không chết chữa trị năng lực, bản thân tố chất thân thể cũng cường hãn không giống như là nhân loại. Hiện tại liền kinh khí đều đã tăng lên tới võ giả cấp 7 tiêu chuẩn, có khả năng nhẹ nhõm kinh khí phóng ra ngoài. Có thể nghĩ hiện tại A Tang đã trở thành cường đại cơ nào quái vật. Cái kia mạnh lên đến tột cùng có ý nghĩa gì? A Tang cặp kia xích hồng con mắt nhìn qua Tần Chính Bắc. Trên thực tế hắn cũng nghĩ không ra được mạnh lên đến tột cùng vì cái gì, mạnh lên ý nghĩa sao? Tần Chấn Bắc ánh mắt mang theo mấy phần buồn vô cớ, nhìn xem A Tang nói ra, có một ngày ngươi sẽ hiểu. Nha. A Tang nghe đến có chút ngây thơ, sau đó mở miệng nói, ta nghĩ về Trấn Nam Thị. Đến đó làm cái gì? Ánh mắt của Tần Chấn Bắc lộ ra mấy phần hiếu kỳ, bởi vì hiện tại tiểu lộ đã đi tới Thanh Long Trại huấn luyện, mà tốt người còn tại Vạn Phật Tự bị trấn áp tại nơi đó chưa hề đi ra. Hắn nghĩ không ra, lúc này trấn Nam thị có cái gì đáng giá A Tang nhớ mong. Hồi vươn bách thú. A Tang nghiêm túc nói, một tháng này, tại cái này Tần gia chờ không hề dễ chịu. Mặc dù muốn ăn cái gì liền có thể ăn cái gì, muốn ăn bao nhiêu, đủ loại chân tu mỹ thực, cái gì cần có đều có. Thế nhưng, Tần trấn Bắc huấn luyện cũng là cực kỳ khắc khổ. Nhất là cái này xương độc huấn luyện, hắn cảm giác chính mình giống như là từ trong quỷ môn quan đi một vòng. Tần trấn Bắc nhẹ gật đầu, vậy ngươi liền đi đi. A Tang nghe xong, trong ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ mừng rỡ, tựa hồ không nghĩ tới Tần trấn Bắc vậy mà đáp ứng thống khoái như vậy. Ta đi đây. Lúc này, A Tang nét miệng lộ ra nụ cười hỏi, đi thôi. Tần trấn Bắc từ tốn nói. A. Được đến cho phép sau đó, A Tang giống như là vui chơi tiểu cậu, vọt thẳng ra Tần gia trang viên. Nhìn qua đã lao ra A Tang, mặt lị có chút mặt người, không khỏi nhìn hướng Tần trấn Bắc, Tần tổng, hắn cứ như vậy đi ra ngoài. Mặt lị cũng không phải lo lắng, A Tang cái gì đều không mang, như thế nào trở về. Ở cái thế giới này, quét mã, quét con người, quét chỉ tay, đều có thể tiến hành thân phận nghiệm chứng, cũng có thể thông qua đủ loại phương thức tiến hành trả tiền. Nàng chân chính lo lắng chính là, bên ngoài bây giờ thế giới đã thay đổi. Đi ra cũng tốt, hiện tại còn có so chúng ta cái này càng nguy hiểm địa phương sao. Tần trấn Bắc ngữ khí khá bình thản. Thế nhưng một bên mặt lị tâm, lại không hiểu nắm chặt lên, có loại gió thổi báo rông báo sắp đến cảm giác. Lam đảo thị, trong căn hộ. Giang giác, cửa phòng mở ra thời điểm. Trần Di ánh mắt, không khỏi hướng cửa phòng nhìn. Lúc này Tinh Tử bước đi tập tễnh từ trong phòng đi ra, trần trụi nửa người trên. Khiến người kinh ngạc chính là, nguyên bản còn có một chút gầy xương sườn hắn, trên người bây giờ đã nắm giữ góc cạnh rõ ràng bắp thịt, nhìn qua cực kỳ cứng trắng. Thế nhưng sắc mặt của hắn lại cực kỳ trắng xám, thoạt nhìn cực kỳ suy yếu. Ngươi không sao chứ? Trần Di tại nhìn đến Tinh Tử thời điểm, nhịn không được mở miệng hỏi. Bởi vì Tinh Tử đã ròng rã ngủ say nửa tháng, nhân loại làm sao có thể ngủ lâu như vậy? Phía trước thời điểm liền có những chuyện tương tự, Tinh Tử ròng rã ngủ mê 10 ngày. Nếu không phải là bởi vì có vết xe đổ lời nói, Trần Di cũng sớm đã báo cảnh. Bất quá những ngày gần đây, trong lòng của nàng cũng là cực kỳ thất vọng, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tinh Tử lắc đầu, vẻ mặt nói ra, không có việc gì. Hắn sở dĩ ngủ say lâu như vậy, là vì đang say giấc nồng có khả năng tiến vào màu xám dị không gian, bên trong tốc độ thời gian trôi qua, hiện tại so ngoại giới muốn chậm 10 lần. Nhìn qua là thời gian nửa tháng, nhưng trên thực tế hắn đã tại bên trong nửa năm. Lại thêm phía trước Đức Quang chìm vào giấc ngủ, đoán chừng trận này phải có thời gian hơn 1 năm. Thời gian hơn 1 năm, hắn một mực đắm chìm tại màu xám dị không gian bên trong tu luyện. Bởi vì tại một không gian bên trong không cần ngủ, không cần nghỉ ngơi, không cần bài tiết, cũng không cần đồ ăn. Cho nên chỉ cần muốn tu luyện lời nói, có thể không ngừng nghỉ tu luyện. Thậm chí bởi vì không phân ngày sáng đêm tối, một mực tại tu luyện, Tinh Tử tốc độ tu luyện thậm chí là không chỉ gấp 2. Lúc này, mang đến hiệu suất tuyệt đối là cực kỳ cường. Nói bụng, Tinh Tử nhìn về phía Trần Di, chậm rãi mở miệng. Vậy ta cho ngươi cầm đồ vật. Trần Di nghe xong đội vàng đi tới phòng bếp, đem phía trước đã sớm chuẩn bị xong đủ loại đồ ăn đều đem ra. Ưu hiếp trứng sữa trái cây rau dưa đồ uống món chính, cái gì cần có đều có. Bởi vì lúc trước Tinh Tử có hôn mê ngủ say một tuần vết xe đổ, cho nên lần này Trần Di chuẩn bị đồ ăn đặc biệt nhiều. Lúc này Tinh Tử giống như là quỷ chết đói đầu thai, bắt đầu nắm lấy những thức ăn này xé ra đóng gói, từng ngụm bắt đầu nhai nuốt, ăn như hổ đói. Chậm một chút, chậm một chút. Trần Di nhìn xem Tinh Tử, khoe miệng lộ ra một vẻ ôn nhu nụ cười. Tinh Tử xác thực rất đói, hiện tại đói bụng toàn thân như nhũ ra, không ngừng bốc lên đổ mồ hôi. Coi hắn tại màu xám dị không gian bên trong thời điểm, bản thân thể thay thế đã xuống đến cực thấp, thậm chí so với người bình thường ngủ tiêu hao còn thấp hơn mấy lần không chỉ. Lại thêm bản thân hắn chính là cấp 3 võ giả thực lực, thân thể muốn so người bình thường mạnh lên rất nhiều. Bất quá, thời gian nửa tháng không có bất kỳ cái gì đồ ăn bổ sung, hiện tại hắn đã sớm đói bụng ngực dàn đến lưng, có khả năng đứng lên đã coi như là rất đáng rồi. Một phen đồ ăn bổ sung sau đó, Tinh Tử mới thả chậm tốc độ ăn. Vì cái gì lần này ngủ thời gian dài như vậy? Trần Di hiếu kỳ nhìn xem Tinh Tử. Bởi vì không nghĩ đánh gãy tu luyện. Tinh Tử quay hàm nhai phình lên, trả lời nói, trên thực tế nếu như không phải là bởi vì quá mức đói bụng, thậm chí ảnh hưởng đến hắn trạng thái tu luyện, hắn căn bản sẽ không tỉnh lại. Đều là thế giới song song tô thần. Về mặt tu luyện thiên phú, trên cơ bản đều không kém nhiều. Hắn tựa hồ tại nhẫn nhịn một hơi, vì kiểu này sức lực, hắn đang liều mạng rèn luyện chính mình. Khoảng thời gian này mang đến hiệu quả, cũng là cực kỳ rõ rệt. Thực lực của hắn có đột nhiên tăng mạnh tiến triển. Vậy ngươi bây giờ có phải là lại mạnh lên? Trần Di hiếu kỳ hỏi. Lần trước, Tinh Tử từ trong ngủ mê tỉnh lại, sau đó A Lan liền đã không phải là đối thủ của hắn. Nếu biết rõ A Lan có thể là nàng bảo tiêu, kiêm người đại diện, mạnh bao nhiêu, nàng là biết được, thế nhưng Tinh Tử ngủ mấy ngày sau, vậy mà liền có khả năng đánh bại A Lan. Quả thực là không thể tưởng tượng. Chương 650, phi hành dị thú chương 650, phi hành dị thú Tinh Tử cầm lấy bên cạnh chén nước, từ ngực đem bên trong nước uống một hơi cạn sạch. Lúc này, sắc mặt của hắn mới tốt nhìn rất nhiều. Nghe đến Trần Di đối với chính mình hỏi thăm sau đó, Tinh Tử giơ tay lên. Đông. Hắn vỗ nhẹ nhẹ tại trên bàn. Trần Di ánh mắt mang theo mấy phần nghi hoặc, không biết Tinh Tử đang làm gì. Đúng vào lúc này, Tinh Tử đem tay từ trên mặt bàn rời đi. Lúc này, Trần Di ánh mắt, nháy mắt trở nên kinh ngạc. Bởi vì tại Tinh Tại vừa bận tay đập vào cái bàn địa phương, đã xuất hiện một cái rõ ràng dấu tay. Cái này, cái bàn rất đắt. Trần Di ngẩng đầu nhìn một cái Tinh Tử, yếu ớt mở miệng nói ra. Tinh Tử, tốt, ta biết cái bàn rất đắt. Nhưng lúc này, ngươi không nên kinh ngạc, thực lực của ta vậy mà như thế mạnh sao? Nhìn xem Trần Di có chút ngây thơ ánh mắt, Tinh Tử liền biết chính mình trang bức thất bại. Trần Di không phải võ giả, cho nên nhìn không hiểu vừa vặn Tinh Tử một tát này ý vị như thế nào. Khắc nghề như cách núi. Dưới cái nhìn của nàng, một bàn tay tại trên bàn đánh ra một cái dấu tay, kém sang một bàn tay đem cả cái bàn đập nát bét, thoạt nhìn càng có lực uy hiếp, uy phong hơn. Thế nhưng chỉ cần hơi đối với võ giả có hiểu rõ người, liền minh bạch, hiện tại Tinh Tử đã tu luyện ra kinh khí. Tinh Tử xác thực đã tu luyện ra kinh khí. Bất quá hắn cũng không biết, mình bây giờ thực lực đến tột cùng đạt tới cái gì tiêu chuẩn. Tiếp xuống, ngươi còn tính toán tiếp tục ngủ sao? Trần Dĩ hỏi. Tinh Tử lắc đầu, trước chỉ hoãn một hồi a, dục tốc bất đạt. Từ khi tu luyện ra sau khi đi vào, hắn tốc độ tu luyện liền đã chậm lại. Không ngừng buồn bực đầu nhắm mắt làm liệu, là không cách nào tiến bộ. Hắn biết hiện tại thiếu chính là cái gì, thiếu chính là thực chiến. Nếu mà so sánh, hắn kinh nghiệm thực chiến thực tế quá ít. Cái kia, ngươi còn có tiền sao? Tinh Tử cặp mắt kia trông mong nhìn về phía Trần Dĩ, yên tâm, chờ ta kiếm tiền, nhất định còn ngươi. Không có cách, hắn tu luyện sử dụng thiết bị, cùng với đủ loại võ giả tu luyện đồ vật, cũng phải cần tốn tiền. Vũ khí cũng không phải vấn đề gì, có thể đi hướng A Lan muốn. A Lan thân phận thật là cổ võ tống gia chi thứ, cho nên có một bộ bá vương thương pháp. Đây cũng chính là vì cái gì Tinh Tử sẽ sử dụng thương xem như binh khí nguyên nhân chủ yếu. Bá vương thương hắn đến nay đều không có suy nghĩ tấu triệt, cho nên tạm thời cũng không cần võ kỹ. Trần Di cười khẽ nhìn hắn một cái, có, bất quá không nhiều lắm, muốn mượn bao nhiêu? Làm sao vậy, gần nhất giới giải trí không dễ kiếm tiền sao? Tinh Tử có chút hiếu kỳ. Hắn mặc dù bây giờ treo một minh tinh nghệ sĩ thân phận, thế nhưng gần nhất khoảng thời gian này một mực say đắm ở võ đạo, đã rất lâu không tiếp xúc những cái kia giới giải trí sự tình. Trần Di khẽ lắc đầu, cũng là không phải, chỉ là hiện tại có chút hỗn loạn căn bản không ai dám đi ra. Hỗn loạn? Tinh Tử nghe xong ánh mắt trở nên nghi hoặc. "Ân, ngươi xem một chút đi." Đúng vào lúc này, Trần Di chỉ vào ngoài cửa sổ. Một thân ảnh màu đen, giống như lưu tinh tại bọn họ ngoài cửa sổ bay qua. Tinh Tử ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vừa vặn là cái gì? Đón lấy, Tinh Tử đi tới bên cửa sổ, xuyên thấu qua thủy tinh nhìn xem phía ngoài sinh vật màu đen. Đây là một loại dài hắc sắc cánh thịt cổ quái đồ vật, có loại giống chim cảm giác, nhưng là lại không giống. Là dị thú. Trần Di trong ánh mắt mang theo vài phần hoảng hốt nói, tại gần nhất trong mấy ngày này, không biết nơi nào đột nhiên xuất hiện loại này phi hành dị thú. Bọn họ có khả năng tại thành thị trong nhóm phi hành, tại thép xi măng thế giới bên trong không ngừng xuyên qua, thỉnh thoảng sẽ đối mặt đất người đi đường phát động tiến công. Phi hành dị thú sẽ đem những người đi đường này dùng móng vuốt bắt lại, sau đó lao vùn vụt đến giữa không trung ngã xuống, đem những người này cho ngã thành thịt nát. Sau đó lại đắc ý hưởng thụ lấy nhân loại huyết đủ. Đã có không ít người bị cái này dị thú đánh giết, đưa tới thị dân cực độ khủng hoảng. Trong thành thị nhân khẩu độ dày là rất lớn, tự nhiên cũng sẽ có rất nhiều người chứng kiến. Đủ loại xã giao bình đài xuất hiện vô thiên cái địa tin tức. Thông tin không ngừng truyền ra, liền tính phía trên nghĩ lại trấn áp, đều đã trấn áp bất động. Trên thực tế không chỉ là Lam đạo thị, tại Đại Lam các nơi đều đã xuất hiện trường hợp này. Hình thù kỳ quái dị thú xuất hiện tại thành thị, bắt đầu đối với nhân loại phát động tiến công. Cả nước các nơi võ giả toàn bộ xuất động, thế nhưng cũng vô pháp triệt để trấn áp. Hiện tại chỉ có thể truyền đạt thông báo, để các cư dân thật tốt bảo vệ chính mình, tận lực đừng ra ngoài. Thế giới này đến tột cùng làm sao vậy? Tinh Tử xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn xem tướng mạo giữ tận phi hành dị thú, trong ánh mắt mang theo vài phần nặng nề. Hắn rõ ràng cảm giác đi ra, thế giới này đều tại phát sinh lặng lẽ thay đổi. Phía trước, hắn tại Đông Tân thị, trải qua loại kia hắc sắc bảy quái thú ẩn hiện, sinh ra lực phá hoại là cực kỳ khủng bố. Thế nhưng không nghĩ tới, hiện tại lại có mới dị thú xuất hiện, hơn nữa trực tiếp xuất hiện tại thành thị bên trong. Vậy những này đồ ăn là? Tinh Tử nghĩ đến cái gì, nhìn hướng Trần Di. Nguyên bản rất nhiều đồ ăn, một mình hắn liền làm một nửa. Trần Di nhẹ gật đầu, là dự trữ lương thực. Vậy ngươi vì cái gì không nói sớm? Tinh Tử có chút bất đắc dĩ hỏi. Trần Di cười cười, ngươi đã như thế đói bụng, ăn nhiều một điểm không có chuyện gì. Nhìn xem Trần Di nụ cười, Tinh Tử nắm đấm lặng lẽ nắm chặt. Hắn thông qua cửa sổ, nhìn thoáng qua phía dưới. Toàn bộ thành thị, tựa như đều tĩnh lặng lại. Phía trước 10 phần hỗn loạn con đường, cũng biến thành thưa thớt, vẫn như cũ có một chút chiếc xe, chỉ bất quá không có nhiều như vậy. Tại khu vực này bên trong, phi hành dị thú số lượng cũng không nhiều, thế nhưng tại cấp trên trước đến cứu viện phía trước, đại đa số người cũng không dám mạo hiểm cái này nguy hiểm ở trên đường hành tẩu. Chuyện này bao lâu? Tinh Tử hiếu kỳ hỏi. Đã có 2 ngày. Trần Di trả lời nói. Tinh Tử lấy điện thoại ra, lật xem một lượt tin tức gần đây. Tại bọn họ phiến khu vực này phía trên, có 2 đầu phi hành dị thú dạo chơi. Thế nhưng khiến người cảm thấy quỷ dị chính là, 2 ngày thời gian trôi qua nhưng như cũng không cứu viện binh tiến đến. Cái này tại Đại Lam là cực kỳ khác thường. Phía trước là có 3 đầu phi hành dị thú, bởi vì tại cái này phiến khu có một tên võ giả xuất thủ, đánh giết 1 đầu. Thế nhưng, tiếp lấy liền bị còn sót lại 2 đầu phi hành dị thú cho đánh giết. Cái này để trong thành thị, những cái kia những võ giả khác cũng không dám tùy tiện xuất thủ, lựa chọn ngoan ngoãn trốn ở trong nhà chờ đợi cứu viện. Đen mức, cấp 4 dị thú. Tinh Tử nhìn lên bầu trời bên trong dị thú, một cái tay khác hoạt động lên điện thoại, liếc nhìn liên quan tới cái này một đầu phi hành dị thú đủ loại thông tin. Ngươi muốn làm gì? Lúc này, Trần Di có chút khẩn trương, nhìn xem Tinh Tử, gương mặt xinh đẹp trở nên tái nhợt. Tinh Tử cảm nhận được Trần Di cảm xúc, nhịn không được trấn an nàng, yên tâm, ta sẽ không làm việc ngốc, có lẽ cứu viện lập tức tới ngay. Chương 651, có thời gian không? Chương 651, có thời gian không? Đối 3. Tiểu Lộ bắt chéo 2 chân, lời thề son sắt lấy ra 2 tấm lá bài. Còn lại mấy cái bên kia Thanh Long trại huấn luyện thành viên, từng cái vây quanh tại cái kia nhìn bài, đều là một bộ sợ hai thán phục liên tục giáng dấp. Muốn không nổi. Tại tiểu lộ đối diện một tên Thanh Long trại huấn luyện thành viên, nhìn thoáng qua trong tay bó lớn bài, thở dài một hơi. Không phải, đối ba người đều muốn không tầm thường a. Tiểu lộ lập tức nâng lên lông mày. Tại hắn đối diện Thanh Long trại huấn luyện thành viên, lắc đầu, thở dài một cái, không được a, thanh này bài thực sự là quá kém. Không được a, lao tống cái này bài nhất định phải thua, còn phải là Tô Thiếu a. Xung quanh đã có người nhịn không được lắc đầu thở dài. Tiểu lộ nét miệng lộ ra nụ cười vui vẻ, muốn không nổi lời nói, vậy ta có thể liền đi đi. Nói xong sau đó, tiểu lộ đánh ra một tấm đơn bốn, thành công đánh xong. Tên đưa Thanh Long trại huấn luyện thành viên, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, đem trong tay một cái bài cho lật qua, rơi tại trên bàn. Vận khí này cũng quá thối, đều thua liền bốn cục, đấu địa chủ là thật không thể chơi. Hắn mười phần chán nản, ôm đầu. Bớt nói nhảm, có chơi có chịu, Tống Đức Hảo, đưa tiền, đưa tiền. Một cái mùa xuân, lật hai lần, tổng cộng là 100 vạn. Tiểu lộ niết niết miệng, lộ ra nụ cười đối Tống Đức Hảo cần tiền. Tống Đức Hảo một bộ bất đắc dĩ ánh mắt, chỉ có thể lấy điện thoại ra cho tiểu lộ chuyển khoản. Còn có ngươi, Tống Đức Thuận. Tiểu lộ ánh mắt nhìn về phía bên kia Tống Đức Thuận. Đây là hai cái thân huynh đệ, ca ca là Tống Đức Thuận, đệ đệ là Tống Đức Hảo, hai người kém 2 tuổi. Đại Lam Vinh Thành Tống gia cũng là phóng nhãn đại lục tiếng tăm lừng lẫy cổ võ thế gia, 100 vạn đối với bọn họ đến nói, bất quá là tiền tiêu vặt mà thôi. Tống Đức Thuận cũng là một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, đem 100 vạn chuyển đến tiểu lộ trong điện thoại. Chơi hai ván liền kiếm được 200 vạn, tiểu lộ cũng là mười phần đắc ý, vẫn là Tô Thiếu Ngưu bất ca, tuyệt đối là đương kim độ thần. Chiêu này nếu là đi tân bổ cảnh ở Ma Cao, vậy còn không phải kiếm điên rồi. Những người khác Thanh Long trại huấn luyện thành viên liên tiếp mông ngựa đưa lên. Tống Đức Hào cùng Tống Đức Thuận hai huynh đệ liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra ăn cất đồng dạng thần sắc. Người này trình độ chơi bài là thật hắn mẹ tiếp thối a, thực sự là không kiềm chế được, cuối cùng đem đối ba cùng đơn trương bốn lưu tại trong tay. Bọn hắn hơi kém diễn đều diễn không nổi nữa. Đương nhiên, hai người bọn họ cũng không phải là cái gì đưa tài đồng tử, chủ yếu là vì định vợ Tô Thần. Đứng đầu bảng thực lực đây chính là rõ như ban ngày. Tiểu tử này là thật cường hành. Lúc ấy tiểu lộ lấy một địch hai, đánh bại Vương Thanh cùng mọi âm thanh thu hình lại, đã tại trong doanh địa chuyển phát ra. Sát thực đem những này Thanh Long trại huấn luyện thành viên cho khiếp sợ một cái. Cái này không phải 20 tuổi khoảng chừng niên kỷ, có khả năng làm đến. Đồng thời cũng xác minh câu nói kia, hổ phụ không có quyền tử. Không hổ là Tần Chấn Bắc nhi tử. Nhớ năm đó Tần Chấn Bắc trở thành Đại Lam từ trước tới nay trẻ tuổi nhất cấp 9 võ giả, tại Đại Lam cũng đưa tới cực lớn doanh động. Không nghĩ tới thân là nhi tử của hắn, Tô Thần cũng là như thế lợi hại. Tại liên lạc lên Tô Thần phía sau Tần Chấn Bắc, đây tuyệt đối là bọn hắn muốn định bợ đối tượng a. Mặc dù có khả năng tiến vào Thanh Long trại huấn luyện thành viên, thực lực, bối cảnh đều không kém. Thế nhưng nào có mấy cái giống như là Tô Thần như thế hào phú. Trong lúc nhất thời, nguyên bản mấy cái kia đều tại chửi bới Chu Phong chó săn ra hỏa, đều hận không thể thay thế Chu Phong. Người này là thật có ánh mắt a. Cho nên phải biết Tô Thần thích chơi bài, bọn hắn từng cái đều đi theo hợp ý, nghĩ đến cùng Tô Thần buộc nghịch hai cái, đồng thời thử trèo bấu víu quan hệ. Thắng? Không có khả năng thắng. Được rồi, hai huynh đệ các ngươi cũng không góp sức. Tới phiên ta, tới phiên ta, kế tiếp đến phiên ta. Mấy cái Thanh Long trại huấn luyện thành viên đều đi theo tranh đoạt. Đừng nóng đội, đừng nóng đội, từng cái tới. Tiểu lộ bắt chéo hai chân cười ha hả dáng dấp, nhìn xem đám này được kê tản tài đồng tử. Ai, không có một cái có thể dùng được, hắn tiền muốn thua cũng khó khăn a. Duy trì một tháng bạ tổ giỏi kết thúc về sau, bọn hắn cũng nên đón 3 ngày kỳ nghỉ tự do hoạt động. Bạ tổ giỏi một tháng, sinh hoạt điều kiện vô cùng khổ. Nhưng làm những người tuổi trẻ này cho nín hỏng. Cho nên đi ra về sau vậy dĩ nhiên là nên phong túng, nên vui vừa vui vừa. Bên trên những huấn luyện viên kia bọn họ cũng không có còn nhiều. Dòng dã một tháng, đều tại giết chóc bên trong vượt qua. Cũng là thời điểm nên thật tốt buông lòng một chút, nghỉ ngơi một chút cái kia căng cứng thần kinh. Khu cụ, đến phía ta, đến phía ta. Một tên to con mới vừa ngồi xuống, trong lòng liền đã tính toán tốt làm như thế nào cho tiểu lộ đưa tiền. Phía trước mấy cái diễn kỹ đều quá kém, đối ba đều không muốn, ngươi chơi kê bạc quặng lông bài. Thùng thùng. Đúng vào lúc này cửa phòng gõ lên. Ai vậy? Quấy rầy Tô Thiếu chơi bài. Cửa ra vào Thanh Long trại huấn luyện thành viên, có chút căm tức mở cửa, nhìn thấy người đến sau đó, nháy mắt trở nên cả lăm, quay đầu lại. Cái kia, Tô Thiếu có người tìm ngươi. Người nào quấy rầy Tô Thiếu chơi bài đây? Mới vừa đứng hàng đội cái kia to con, nháy mắt trở nên căm tức. Được, các ngươi chơi trước đi. Tiểu lộ mặc vào dép lê, đi tới cửa ra vào. Mà còn sót lại những người kia, nháy mắt hào hứng hoàn toàn không có. Nói đùa cái gì? Nếu không phải là bởi vì Tô Thần cái gì bài cũng sẽ không, ai sẽ chơi loại này yếu bẹp đấu địa chủ? Tiểu lộ đi tới cửa sau đó, nhìn thấy ngoài cửa duyên dáng yêu kiều tuyệt mỹ nữ hài nhi, thần sắc có chút ngưng lại. Là Lạc Tình. Nơi này là nam phòng ngủ, ngươi làm sao sẽ tới đây? Tiểu lộ bĩu môi nói. Lạc Tình có chút nhíu mày, khẽ cười nói, xin nhờ, nơi này là Thanh Long trại huấn luyện, cũng không phải là trường học, người nào quản ngươi cái gì nam ngủ nữ ngủ. Nghe nói như thế, tiểu lộ gãi gãi có chút đầu tóc rối bời. Xác thực, Thanh Long trại huấn luyện đều là một đám người trưởng thành, nhưng huấn luyện viên kia cũng lười quản ngươi muốn làm cái gì. Chỉ cần không phải cái gì phạm pháp loạn kỷ cương, hoặc là quá giới hạn sự tình, bọn hắn cũng mặc kệ. Tìm ta làm cái gì? Tiểu lộ ngữ khí lạnh nhạt hỏi. Có thời gian không, cùng một chỗ đi ra đi đi. Lạc Tình ánh mắt chân thành tha thiết, nhìn qua tiểu lộ nói. Tiểu lộ nghe xong đội vàng cự tuyệt, ngượng ngùng a, chúng ta đánh thẳng bài đâu, không có thời gian. Nói xong, Tiểu Lộ đưa ra ngón tay cái, chỉ đằng sau trong phòng ngủ nhóm người kia. Không có thời gian. Lạc Tình hai tay vây quanh, con mắt nhắm lại, lộ ra mấy phần sắc khí, nhìn hướng Tiểu Lộ trong phòng ngủ những người kia. Một cái mắt, ở tại Tiểu Lộ trong phòng ngủ những cái kia Thanh Long trại huấn luyện thành viên, mỗi một người đều bắt đầu trở nên bối rối. Ai nha, ngượng ngùng, ta cái kia bút bê quên thu. Ta đi giúp hắn thu bút bê. Nguyên bản một đại ba người, tại Lạc Tình một ánh mắt ra hiệu phía dưới, nháy mắt tan tác như chim ong, nhộn nhịp giống trốn, chạy ra Tiểu Lộ phòng ngủ. Thực lực của Lạc Tình mạnh bao nhiêu, bọn hắn tuyệt đối là rõ như ban ngày. Lúc trước, bà Tô giỏi thời khắc cuối cùng, Tiểu Lộ cùng Vương Thanh, mọi âm thanh hai người đối chiến. Lạc Tình không để cho hắn người quấy rầy bọn hắn, liên tiếp đánh bại mười mấy tên Thanh Long trại huấn luyện thành viên, chiêu thức hung ác. Hiện tại bọn hắn nhìn hướng ánh mắt của Lạc Tình, giống như là tại nhìn nữ ác ma đồng dạng. Chờ đợi mọi người chạy sạch sẽ sau đó, Lạc Tình cười tủm tỉm nhìn xem Tiểu Lộ, "Tô thiếu, hiện tại có thời gian không?" Chương 652, nguyên nhân chương 652, nguyên nhân dương quang phổ chiếu, xuân về hoa nở. Khoảng thời gian này ôn hòa, chính là tản bộ dạo chơi ngoại thành tốt thời kỳ. Tiểu Lộ cùng Lạc Tình hai người sóng vai đi lại, Tiểu Lộ cất quần cộc sái dở to túi quần, đặt lên dép lê. Cứ việc bên cạnh có một cái thân cao chân dài, dung mạo tinh xảo, đẹp đến nỗi lạ thường nữ hài làm bạn, thế nhưng Tiểu Lộ túi đầu thấp xuống, nhìn xung quanh rằng rớp, thoạt nhìn không hề như thế nào cao hứng. Làm sao rồi, bồi ta tản bộ, rất không vui sao? Lạc Tình hừ một tiếng nói. Tiểu Lộ rỗi ngón tay lau lau dưới môi phương, có chút oán khí trở đạo bộ dáng, nguyên bản có thể kiếm ít nhất hơn ngàn bạn, hiện tại cũng không có, có thể hài lòng sao? Đám gia hỏa này, trình độ chơi bài không có một cái xuất sắc. Lại thêm nguyên bản kỳ nghỉ liền cái này ba ngày, hắn còn muốn thật tốt kiếm bộ đây. Vẫn là như vậy tham tài. Lạc Tình nhỏ giọng thầm thì. Nếu như là người bình thường tham tài thì cũng thôi đi, thế nhưng hiện tại Tiểu Lộ thân phận, có thể là Tần Chấn Bắc nhi tử. Tần Chấn Bắc gia nghiệp, trải rộng các đường nghề, mặc dù không phải chuyên môn chữ hàng tài phú, thế nhưng tuyệt đối sẽ không thiếu tiền tiêu. Lấy ra cái vài ước cung cấp nuôi dưỡng cái này đơn nhi tử, tuyệt đối là không có một chút vấn đề. Ai có thể nghĩ tới người này vậy mà còn như thế tham tài. Quả nhiên, người là quên không được bạn. Có chuyện sao? Không có chuyện gì, ta trở về. Tiểu Lộ cất túi quần, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Vậy ta cho ngươi 1.000 vạn, lại bồi ta đi một hồi. Lạc Tình mở miệng nói ra. Nghe được nàng lời nói về sau, Tiểu Lộ bước chân rõ ràng ngừng một chút. Sau đó hắn cũng không quay đầu, nhàn nhạt trả lời nói ra, tính toán, ta vẫn là cảm thấy, đánh bài tiền kiếm được càng sạch sẽ một chút. Có ý tứ gì? Lạc Tình nghe xong, cảm xúc cũng nháy mắt đi lên, viền mắt đều trở nên đỏ bừng. Tiểu Lộ thần sắc hơi ngừng lại, thản nhiên nói, không có ý gì. Nói xong sau đó, hắn chuẩn bị tiếp tục đi lên phía trước. Ngươi thật chán ghét ta như vậy sao? Lạc Tình nhịn không được mở miệng nói ra. Tiểu Lộ không có dừng bước lại, đạo khác biệt, không thể cùng mưu đồ mà thôi. Coi hắn biết Lạc Tình tại Quỷ Ưng tổ chức, chính là lúc trước bọn buôn người tập đoàn. Hắn liền cảm thấy cực kỳ chống đối. Mặc dù, hắn cũng không thể nói rõ là cái rất cao thượng người, nhưng loại này sự tình hắn thực sự là khó mà chịu được. Có thể là những cái kia đều là chúng ta bị buộc, Quỷ Ưng tổ chức, không phải như ngươi nghĩ. Lúc này, Lạc Tình đột nhiên mở miệng, nước mắt cũng khống chế không nổi từ chảy xuôi. Tiểu Lộ nghe xong, quay đầu, nhìn xem khóc nước mắt như mưa Lạc Tình. Lạc Tình ủy khuất ba ba nhìn qua hắn, âm thanh có chút nghẹn ngào, có thể hay không, có thể hay không nghe ta giải thích. Quỷ Ưng tổ chức là số danh chiêu tập đoàn sát thủ. Thế nhưng dưới cờ thế lực phân bố cũng cực kỳ quỷ dị, có thể nói theo sự phát triển của thời đại, đã mỗi người đều có mục đích riêng. Trên thực tế rất nhiều lần Quỷ Ưng tổ chức cũng phát sinh qua biến đổi, muốn từ đây rửa tay chậu vàng, chỉ là hiệu quả cũng không có như vậy lý tưởng. Đời trước Quỷ Ưng tổ chức thủ lĩnh muốn tiếp tục kéo dài phương án, đem cái này tổ chức sát thủ triệt để tẩy trắng. Bởi vì đã không có người tính toán tiếp qua đao kiếm đổ máu thời gian, cho dù là trở thành cao cấp nhất tổ chức sát thủ, đồng dạng cũng là đang liều mạng. Mấu chốt nhất chính là, bọn hắn đắc tội người đã quá nhiều. Mặc dù từ trên danh nghĩa đến nói, bọn hắn tổ chức sát thủ chỉ là thay cố chủ hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng, thế nhân không phải nghĩ như vậy. Người nào giết bọn hắn thân bằng hảo hữu, người đó là bọn hắn địch nhân, Quỷ Ưng tổ chức cũng khó từ tội lỗi. Dù sao trên thế giới này, không cách nào đắc tội quá nhiều người, Quỷ Ưng tổ chức cũng bởi vậy chiêu mộ không ít cừu hận. Đời trước thủ lĩnh, Lạc Thiên Xuyên, vẫn muốn bắt chước tẩy trắng con đường, đem Quỷ Ưng tổ chức triệt để cho hái đi ra. Thế nhưng hắn hiển nhiên vẫn là thất bại. Làm một cái đại lam người, cứ việc Đại Lam là Quỷ Ưng tổ chức ngũ đại nền tảng một trong. Hơn nữa, hắn có thực lực, có quyết đoán, có cổ tay, nhưng như cũ tại Quỷ Ưng tổ chức bị bài xích, cuối cùng bị cưỡng ép đoạt quyền, giam lỏng. Lạc Thiên Xuyên cũng minh bạch, Quỷ Ưng tổ chức đã không cách nào quay đầu, giống như là một chiếc trong biển rộng ương đi thuyền nặng nề cồng kềnh thuyền hỏng, ngoại trừ trơ mắt nhìn xem chìm vào đáy biển, không có bất kỳ cái gì biện pháp. Thế là, hắn bắt đầu cầu cứu Đại Lam thế lực. Nghĩ từ nội bộ, bắt đầu từ từ tan rã toàn bộ Quỷ Ưng tổ chức. Quỷ Ưng tổ chức vốn là từ các đại thế lực kết hợp tạo thành, nội bộ tràn đầy mình tranh ám đấu cùng nghi ngờ. Sự thật chứng minh, Lạc Thiên Thu xác thực làm đến, hắn kết hợp từ tỉnh đám người triệt để tan rã Quỷ Ưng tổ chức. Giải tán phía sau Quỷ Ưng tổ chức, thực lực đã sớm không thành hình, bây giờ tại toàn cầu giống như chó nhà có tang, chuột chạy qua đường, khắp nơi ẩn núp sinh hoạt. Mà phía trước Quỷ Ưng tổ chức, làm quả tạ nắm giữ cái kia một bộ phận thế lực, thì từng bước một lui về Đại Lam. Lạc Thiên Thu không chỉ là Quỷ Ưng tổ chức tiền nhiệm thủ lĩnh, đồng thời còn là Đại Lam Lạc gia người. Trên thực tế, Lạc gia có khả năng quật khởi mấu chốt, chính là bởi vì phía sau Quỷ Ưng tổ chức nâng đỡ. Bây giờ Quỷ Ưng tổ chức tan rã, Lạc gia cũng liền trở thành Quỷ Ưng tổ chức đường lui. Tiểu Lộ ngồi tại trong hoa viên ương trên ghế nằm, nghe lấy một bên nhiệt tình, một chút xíu giảng giải liên quan tới quỷ ưng tổ chức lịch sử. Hắn đối với những cái kia cố sự không hề minh bạch, những cái kia minh tranh ám đấu hắn cũng không hiểu. Thế nhưng hắn là biết quỷ ưng tổ chức là có cỡ nào dơ bẩn huyết tinh, tận mắt nhìn đến qua đám người kia làm bọn buôn người, cướp đoạt một chút nắm giữ võ giả tiềm lực người kế tục mang đến quỷ ưng. Cái này để Tiểu Lộ đối cái này tổ chức sát thủ cũng không thích. Lại thêm đã từng tốt, cũng là bị cướp đoạt đi hải tử một trong, hỏa tử đối quỷ ưng tổ chức đều có huyết hải thâm cửu. Điều này cũng làm cho Tiểu Lộ đối quỷ ưng tổ chức thực sự là có chút chống đối. Lần trước, tại Dương Quang Âu Nhi Biên, là có hiểu lầm. Lạc Tinh nhìn xem Tiểu Lộ, tiếp tục mở miệng nói ra, những cái kia đều là Đại Lam đồng bào, khi đó đã bắt đầu kế hoạch phân liệt tổ chức, tiếp tục cướp đoạt những hải tử kia lại có ý nghĩa gì? Vậy các ngươi, vì cái gì muốn đối hỏa tử xuất thủ? Tiểu Lộ nhíu mày nhìn xem nàng hỏi. Lạc Tinh thần sắc xoắn xuýt, mở miệng nói ra, bởi vì hắn săn giết quá nhiều quỷ ưng tổ chức sát thủ. Thời điểm đó tốt, đối toàn bộ quỷ ưng tổ chức đến nói, đều là một cái uy hiếp lớn. Nếu như không phải là bởi vì nội bộ đội vàng làm phân liệt, đã sớm đưa ra tay, điều động sát thủ đến đem hỏa tử giết chết. Tiểu Lộ vuốt vuốt huyệt thái dương, cảm giác não có chút loạn. Nói thật, thông tin có chút đột nhiên, để hắn có chút tiêu hóa không được. Bất quá Tiểu Lộ cũng minh bạch, sát thủ có mấy cái sạch sẽ. Mặc dù bây giờ những cái kia Đại Lam sát thủ thuộc về là ra, nhưng cũng tuyệt đối không phải vật gì tốt. Nếu như không có việc gì lời nói, ta trở về. Tiểu Lộ đứng dậy nói. Chờ một chút. Lạc Tình nhìn xem Tiểu Lộ bóng lưng, thần sắc xoắn xuýt hỏi, vậy chúng ta còn có thể làm bằng hữu sao? Nàng bây giờ không dám hy vọng xa vời cùng Tiểu Lộ có quá thân mật quan hệ. Tiểu Lộ đưa tay, gãi gãi vốn là đầu tóc rối bời, không biết. Nói xong sau đó, hắn liền trực tiếp rời đi. Hiện tại Tiểu Lộ cảm giác đầu óc hỗn loạn hỏng bét. Chương 653, về có thể dược tề chương 653, về có thể dược tề Thanh Long trại huấn luyện căn cứ, võ đạo trường. Các ngươi cái này từng cái, cơ sở cách đấu đều không có đánh tốt, trọng yếu nhất chính là những cơ sở này thủ đoạn, lầu cao vạn trượng đất bằng lên, nên đất là trọng yếu nhất, quyền cước chiêu thức đều đánh không tốt, nói cái gì võ kỹ. Mặc màu trắng áo lót hồ lang, trong tay xách theo một cây giáo tiên, nhìn xem những này Thanh Long trại huấn luyện thành viên. Lúc này, những này Thanh Long trại huấn luyện thành viên trên thân đều gánh vác lấy thật dày huấn luyện trang. Cái này trang bị khiến cho bọn hắn liên hành động đều trở nên cực kỳ chậm chạp, mặc vào đồ vật chỉ là đứng ở nơi đó liền cực kỳ khó khăn, càng đừng đề cập còn muốn mặc phụ trọng trang đi theo hồ lang nhiều cơ sở cách đấu chiêu số. Tiểu Lộ luyện là đao, cho nên hắn hiện tại tu luyện chính là cơ sở đạo thuật. Trên thân bổ sung thật dày huấn luyện trang, tính cả thân thể cũng bắt đầu trở nên cực kỳ chậm chạp. Thường biên lớn mồ hôi đã theo da của hắn tràn ra ngoài đi ra. Mẹ kiếp, làm cái gì đây? Tiểu Lộ cực kỳ nén giận, bởi vì trên người hắn thừa nhận trọng lượng là toàn bộ Thanh Long trại huấn luyện nặng nhất, không có cái thứ hai. Làm gì vậy? Lại lười biếng, cánh tay cho ta đánh thẳng. Hồ Lang đi tới Tiểu Lộ bên cạnh thời điểm, một roi quất vào Tiểu Lộ trên bả vai. Đại lực tăng thêm đau đớn, để Tiểu Lộ trong tay đau đều hơi kém nâng bất ổn. Nhìn xem Tiểu Lộ như vậy cật lực giáng dấp, Hồ Lang không khỏi lắc đầu. Cái này phụ trọng cũng không phải là nói tùy ý gia tăng, mà là trải qua tính toán kỹ càng, thông qua đối với bọn họ thực lực phân tích, sau đó điệp ra trọng lượng. Hiện tại lực lượng đại khái tại tiếp nhận hạn mức cao nhất 100. Mỗi người chỗ gánh chịu trọng lượng đều là căn cứ người tố chất thân thể đến. Ở đây tất cả mọi người là tiếp nhận 100 cực hạn lực lượng, nếu mà so sánh, Tiểu Lộ ý chí lực nhưng là rõ ràng kém nhiều. Cơ sở đao thuật đều không thi triển ra được. Hồ Lang không khỏi lắc đầu thở dài. Có thể được sàng chọn tiến Thanh Long trại huấn luyện thành viên, tại nghị lực, tự chủ phương diện đều là không kém. Đây đều là võ giả yêu cầu cơ bản, nếu không, không thông qua khắc khổ tôi luyện, là chế tạo không ra một thân bản lĩnh. Tô thần ý chí lực không hề như thế nào mạnh, cũng chính là nói, người này có thể đi đến hiện tại, liều thuần là thiên phú. Cái này để Hồ Lang, ai không tranh, lại có chút đỏ mắt. Nắm giữ cường đại như vậy võ đạo thiên phú, gần như không thế nào phí sức, liền có thể nghiền ép một đám thiên tài. Nếu như nắm giữ cường đại tự chủ, khắc khổ tu luyện, vậy sẽ trở thành kinh khủng bực nào tồn tại. Có lẽ có hướng một ngày, đánh vỡ tần chấn Bắc Đại Lam từ trước tới nay trẻ tuổi nhất cấp 9 võ giả ghi chép, cũng có thể. Cái này lười con lửa, là phải thật tốt mài mài. Hồ Lang đánh giá Tiểu Lộ, trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ chút chuyện. Duy trì một giờ phụ trọng sau khi huấn luyện kết thúc, Tiểu Lộ trực tiếp nhịn không được, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mẹ nó, có phải là nhằm vào ta? Tiểu Lộ ngã trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, quần áo trên người đã ướt đẫm. Một bên Chu Phong Trần Vĩ bọn hắn, vẫn như cũng là thần sắc như thường rằng dấp, cứ việc cũng rất mệt mỏi, thế nhưng hiển nhiên không giống Tiểu Lộ như vậy khoa trương. Bởi vì Tiểu Lộ sẽ rất ít đối với chính mình như lúc này khổ huấn luyện, càng đừng đề cập là loại này cực hạn phụ trọng huấn luyện. Tô thiếu, ta cho ngươi xoa bóp một cái đi. Chu Phong nét miệng cười ha hả tới, nhưng không nghĩ tới là mà khác Thanh Long trại huấn luyện thành viên, mỗi một người đều vây quanh, định mặt thần sắc lộ rõ trên mặt. Tô thiếu, chúng ta tống ra tổ truyền xoa bóp, vẫn là ta tới đi. Ta tới, ta tới. Một đám người xông lại, trực tiếp đều đem Chu Phong cho lấn qua một bên. Hiện tại Tiểu Lộ không thể nghi ngờ trở thành Thanh Long trại huấn luyện bánh trái thơm ngon. Bọn hắn mỗi một người đều nghĩ định mở, dính vào Tiểu Lộ cái này chỗ dựa. Không có gì bất ngờ xảy ra, dựa theo trình độ này phát triển tiếp, Tiểu Lộ rất có thể sẽ trở thành Thanh Long trại huấn luyện tân vương. Mặc dù bây giờ Tiểu Lộ còn xa xa không có đạt tới, thế nhưng hắn có cái này tiềm lực. Tiểu Lộ nhìn xem đám này đầy nhiệt tình bọn chiến hữu, khóe miệng có chút có quắp. Mặc dù bọn hắn riêng phần mình phụ trọng không giống, thế nhưng cũng đều là riêng phần mình thân thể cực hạn. Vì sao bọn hắn thoạt nhìn không có cái gì phản ứng, cái này chẳng phải là lộ ra hắn cái này Đông Giang thái tử cũng rất kém. Khụ khụ. Đúng vào lúc này, Trần Vĩ nhưng ho khan một tiếng. Mặt khác Thanh Long trại huấn luyện thành viên đều tựa hồ cảm giác được cái gì, rối rít lui về sau, đưa ra một con đường. Lạc Tình cầm một bình nước đi tới, "Cái kia, ta về có thể dược tề mua nhiều, có muốn thử một chút hay không?" "Về có thể dược tề mua nhiều." Xung quanh những cái kia Thanh Long trại huấn luyện thành viên nghe xong, mỗi một người đều nhịn không được liếc mắt. Cái đồ chơi này, còn có mua nhiều thời điểm. Về có thể dược tề tại bình thường võ giả bên trong, tuyệt đối là người vạn năng đồ tốt. Công năng của nó rất đơn giản, chính là có khả năng khôi phục thân thể năng lượng, bỏ đi cảm giác mệt nhọc. Hiệu quả là lập tức rõ ràng, làm xong sau đó, người tiếp lấy liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Có tác dụng phụ, thế nhưng tác dụng phụ cũng không tính lớn. Cho nên đối với võ giả đến nói, giá tiền là cực kỳ không ít. Cái này một bình lớn về có thể dự tệ, giá trị có bao nhiêu tiền có thể nghĩ. Đoán chừng ít nhất cũng phải hơn ngàn bạc đi. Lúc này, Lạc Tình cảm xúc rất khẩn trương, mắt trần có thể thấy trên trán của nàng, mơ hồ hiện ra một chút xíu tinh mịn mồ hôi. Xung quanh người thấy cảnh này, đều có chút kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ tới, Lạc Tình vậy mà lại đi tới bọn hắn cái này cho Tô Thần đưa nước. Phải biết, bọn hắn là tại Thanh Long trại huấn luyện ban 3, mà Lạc Tình thì là tại Thanh Long trại huấn luyện ban 2. Cả hai có thể nằm cạnh rất xa. Tiểu Lộ nhìn hướng Lạc Tình, bầu không khí có chút không hiểu khẩn trương. Tại thời khắc này, tựa như không khí đều đã trở nên ngưng kết xuống. "Cảm ơn." Đúng lúc này, Tiểu Lộ Phong khinh vân đạm dáng dấp, đưa tay nhận lấy về có thể dự tệ. Lạc Tình thấy cảnh này, mặt mày lộ ra một vẻ ý cười. Người này, tựa hồ đã không có phía trước như vậy chán ghét nàng. Chỉ bất quá quan hệ nghĩ phá băng lời nói, gánh nặng đường xa. Tiểu Lộ tiếp nhận cái bình sau đó, vặn ra nắp bình, từng ngụm ướt. Nháy mắt, những võ giả khác trại huấn luyện thành viên, từng cái cực kỳ hoảng sợ. "Tô thiếu, tuyệt đối không thể a. Hồi có thể dược tề không phải như thế uống. Một bình tre là đủ rồi, một bình tre là đủ rồi." Khoe khoang xong nửa bình về có thể dược tề sau đó, Tiểu Lộ trong mắt đều che kín tia máu đỏ. Hắn hiện tại, giống như là bị đánh thuốc kích thích, cả người đều trở nên phấn khởi dị thường. Liên hiện tại trạng thái này, cho dù tiếp xuống tiếp tục tiến hành phục tùng huấn luyện, hắn cũng có thể đảm nhiệm. Nghỉ ngơi kết thúc về sau, Tiểu Lộ đã trở nên có chút nhao nhao muốn thử, hắn không thể trực tiếp mặc lên điều khiển, đi trong đất cày bên trên hai mẫu đất. Lúc này, Hồ Lang đã đi xuống. Lý Địch mặc áo khoác cười tủm tỉm đi tới, quá muốn di động Thanh Long trại huấn luyện thành viên, mở miệng nói, "1 giờ phụ trọng huấn luyện kết thúc, tiếp xuống chúng ta nghe võ đạo tập huấn khóa." "Nghe giảng bài?" Tiểu Lộ con mắt đỏ lên. "Mẹ nó." "Lúc này, ngươi cho lão tử nghe giảng bài." Chương 654, Phật tháp sụp đổ chương 654, Phật tháp sụp đổ vạn vật tự, Phật tháp. Tầng thứ 18. Hòa tử vẫn như cũ xếp bằng ở một vùng tăm tối bên trong, ngón tay nhẹ nhàng điểm cái gì. Bên hai truyền đến cực kỳ nhỏ phản âm. Trải qua dài dằng dặc cảm giác sau đó, hắn tựa hồ đối với cái này âm luật đã có hiểu biết, thậm chí chậm rãi cảm nhận được một cố khó nói lên lời vận. Lúc này Hòa tử không có bất kỳ cái gì tạp niệm, tâm tư tinh khiết bình tĩnh, tựa như cả người đặt mình vào một mảnh xanh thẳm mặt hồ, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Thời gian từng giây từng phút vượt qua, Lam Hỏa Tử lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, hắn ánh mắt đã không có sát khí, mà là một loại khó nói lên lời bình tĩnh. Hắn chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, đầu ngón tay bắn ra một vệ xích hồng hỏa diễm. Lam hỏa diễm bị bỏng thời điểm, giống như bó đuốc chiếu sáng toàn bộ tầng thứ 18 không gian. Không gian giống như mặt đất, cực kỳ bằng phẳng mặt bách, tay của ta ở phía trên thậm chí không dò được bất kỳ đường vân, tựa như toàn bộ làm một thể. Thời gian dài dằng dặc bên trong, hắn đã không biết tại cái này trong mật thất thăm dò bao lâu, trong phòng này dáng dấp đã rõ ràng trong lòng. Người bình thường lời nói, riêng là tại cái này trong mật thất đợi, sợ rằng đều đã muốn nổi điên. Thế nhưng Hỏa tử tính bền dẻo, rõ ràng không phải người bình thường có khả năng đạt tới. Lúc này, Hỏa tử nhắm mắt lại, yên tĩnh nghe lấy bên tai chuyển đến phản âm. Hỏa tử thuận thế tiêu diệt đầu ngón tay xích hồng hỏa diễm. Toàn bộ Phật tháp tầng thứ 18 lại lần nữa rơi vào hắc ám bên trong. Thế nhưng không biết vì cái gì, Hỏa tử tựa như nghe đến cái kia phản âm ở bên tai, quên quần càng ngày càng rõ ràng. Tại hắn mở mắt ra một khắc này, tiên tính đem tay ấn tại phía trước trên mặt tường. Đúng vào lúc này, lấy bàn tay của hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng, lượn lờ ra một đạo lại một đạo kim ti đường vân. Sau đó, những này kim sắc đường vân chợt lóe lên, toàn bộ Phật tháp mặt đất cũng bắt đầu hiện ra không theo quy tắc với dạng. Một tiếng ầm vang, chói buộc hỏa tử hơn 10 ngày Phật tháp, tại thời khắc này bắt đầu hiện ra nổ tung dấu hiệu. Dần dần, vết dạng càng lúc càng lớn. Không chỉ là Phật tháp tầng thứ 18, tính cả tầng thứ 17, tầng 16, tầng 15, một mực hướng xuống, cho đến tháp căn cơ cũng bắt đầu hiện ra một đạo to lớn với dạng. Tại thời khắc này, vạn Phật tự những cái kia tăng nhân đều rối rít hiện lên tới. Bọn hắn ánh mắt kinh ngạc, nhìn qua cái này cao vút tận trời Phật tháp, vậy mà tại giờ khắc này bắt đầu hiện ra dạng nứt dấu hiệu. Chuyện gì xảy ra? Phật tháp vậy mà rách ra. Một đám tăng nhân thần sắc kinh hãi. Cái này Phật tháp, có thể là bọn hắn vạn Phật tự biểu tượng, là đã nắm giữ ngàn năm lịch sử văn vật di tích cổ. Đã từng có người khảo cổ qua, nói lấy cái này tháp kết cấu, cho dù lại đi qua 1000 năm cũng có thể duy trì. Thế nhưng vì sao hôm nay, đột nhiên không có dấu hiệu nào nứt ra? A Di Đà Phật. Thiên Long đại sư cầm trong tay Phật lễ, ngẩng đầu ngắm nhìn Phật tháp, cặp kia tuyết dáng dấp lông mày có chút rung động. Phật tháp rạn nứt một ngày này, cũng chính là nhiệm vụ của nó hoàn thành lúc. Thân là phương trưởng Thiên Long đại sư rất rõ ràng, Phật tháp bất quá là vì hoàn thành một cái nhiệm vụ mà thôi. Tầng 18 Phật tháp, mỗi một tầng đều có mỗi một tầng chỗ đặc biệt. Thế nhưng duy chỉ có tầng cao nhất, muốn thông qua lời nói, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, chỉ có thể là người hữu duyên. Người hữu duyên nên như thế nào thoát đi Phật tháp, không có bất kỳ người nào biết. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, Phật tháp bên trên vết nứt càng ngày càng lớn, phía dưới những cái kia vạn Phật tự các tăng nhân, từng cái sắc mặt tái nhợt, hướng về bốn phương tám hướng thoát đi. Đông, Phật tháp từ trên xuống dưới bắt đầu sụp xuống, vô số đá vụn nhộn nhịp lăn xuống. Bụi mù cuồn cuộn, hướng về bốn phương tám hướng phun trào. Không kịp chạy trốn những cái kia các tăng nhân, đều bị sặc đến thẳng ho khan. Cũng không lâu lắm, nguyên bản Phật tháp vị trí liền tạo thành một vùng phế tích. Đông, liên miên đá vụn nổ bể ra đến, một đạo cao to, y phục bể tan cảnh không chịu nổi bóng người, từ phế tích bên trong đi ra. Ở đây tăng nhân ánh mắt kinh ngạc, nhìn xem từ Phật tháp bên trong đi ra thanh niên. Trên người hắn lượn lờ từng đạo xích hồng hỏa diễm. Có tầng này hỏa diễm bảo hộ lấy, Phật tháp sụp xuống thời điểm cũng không có đối hắn tạo thành bao lớn tổn thương. Phương trượng, cái này. Một tên tiểu hòa thượng, ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Thiên Long đại sư, nhịn không được có chút khẩn trương. Thiên Long đại sư chậm rãi nói, A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Hòa tử ánh mắt so sánh với tiến vào Phật tháp phía trước, thiếu mấy phần lãnh khốc cùng sát khí, nhiều hơn mấy phần bình tĩnh. Thế nhưng không biết vì cái gì, lúc này hòa tử trên thân hiện ra đến khí tức, lại càng thêm khiến người trong lòng run sợ. Xem ra Tô thí chủ là cùng ta Phật môn hữu duyên. Thiên Long đại sư nhìn xem hòa tử chậm rãi nói, không hứng thú. Hòa tử ngữ khí bình tĩnh, trực tiếp cự tuyệt Thiên Long đại sư. Ngươi có thể đi ra Phật tháp, liền tại chứng minh, ngươi là ta vạn Phật tự chờ đợi người. Thiên Long đại sư lộ ra một vệt nụ cười nói. Thế nhưng sau đó, Thiên Long đại sư thần sắc có chút ngưng lại, ngươi vào chính là Tu La đạo. Đúng vào lúc này, hỏa tử cái kia bình tĩnh ánh mắt, đột nhiên bộc phát ra khí tức kinh khủng, coi hắn nhìn chăm chú Thiên Long đại sư thời điểm. Xem như trên mặt nội đại làm tốt 100 bảng thứ 3 Thiên Long đại sư, vậy mà cũng bị cái này khí tức cường đại bức cho lui một bước. Ở bên trong, hình như học được một chút đồ vật. Hỏa tử giang hai tay một khắc này, quần quật liệt diễm sau lưng hắn vậy mà huyền hóa ra một đạo to lớn hình người. Khuôn mặt dữ tợn, đằng đằng sát khí, giống như ác ma. Thiên Long đại sư ánh mắt nặng nề, cuối cùng khẽ thở dài một cái, mà thôi, đều là duyên. Lam hỏa tử dậm chân, muốn đi ra vạn Phật tự thời điểm. Một đám tăng nhân đồng loạt vây quanh hỏa tử. Phương trượng, tuyệt đối không thể để hắn đi ra ngoài. Tâm tính của hắn, tại Phật tháp cũng không có được đến làm sạch. Mà lúc này, một tên thân mặc cà sa trưởng lão, ngựa khí trầm trọng mở miệng nói ra. Cái này tăng nhân, pháp hiệu Thiên Thanh, đồng dạng là cấp 9 võ giả một trong. Là đại lam bên trong, gần với Thiên Long đại sư tiền môn tăng nhân. Thiên Long đại sư cặp mắt kia nhìn xem chính mình vị sư đệ này, tựa hồ đã hiểu cái gì. Thiên Thanh, người xuất gia không thích hợp cùng thế tục có quá nhiều nhiễm. Thiên Thanh nghe xong, sắc mặt có chút ngưng lại. Bất quá hắn cũng minh bạch, sư minh tựa hồ đã biết cái gì. Tuyệt đối không thể để Tô thần đi ra vạn Phật tự. Không thể vì bọn hắn Phật môn sử dụng, vậy liền hủy hắn. Còn mời sư minh chớ có ngăn cản. Lúc này, Thiên Thanh ngữ khí trầm trọng nói, ta sẽ không ngăn cản. Thiên Long đại sư chậm rãi nói. Sau một khắc trong tay hắn vân vê Phật châu, trong miệng niệm tụng Phật kinh, chậm rãi rời đi. Nhìn thấy Thiên Long đại sư rời đi về sau, Thiên Thanh chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhìn chăm chú hòa tử. Vạn Phật tông đệ tử nghe lệnh, vài 18 la hán trận. Phải. Phía sau, 18 tên vạn Phật tự tăng nhân vung lấy cây gậy, bày ra côn trận, đem hỏa tử đường đi cho phong tỏa ngăn cản. Hỏa tử ngước mắt quét mắt bọn hắn, mà tại phía sau hắn cái kia một đạo hỏa diễm hình người cũng tại không ngừng cuộn, sát ý ngập trời. Chương 655, sát lục chi đạo. Chương 655, sát lục chi đạo. Thiên Thanh vân về Phật châu, ánh mắt trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn rõ ràng đã là cấp 9 võ giả, phóng nhãn toàn bộ Đại Lam đều là trên bảng nổi tiếng tồn tại. Đối mặt cái này 20 tuổi khoảng chừng người trẻ tuổi, hắn tâm cũng không ngừng đang run rẩy. Hỏa tử khí thế cũng không có rất mạnh, cặp mắt kia bình tĩnh lạnh nhạt. Thế nhưng so sánh với phía trước, đối Thiên Thanh lực áp bách càng tăng lên. Hắn đối với chính mình thực lực không có 100% khẳng định, cho nên cùng 18 vị đệ tử tạo thành 18 la hán trận, cộng đồng mở rộng đối hỏa tử vây chặt. Tại Phật tháp đỉnh, hơn 10 ngày thời gian bên trong, hỏa tử không có bất kỳ cái gì đồ ăn bổ sung. Bất quá, lúc này hắn tình trạng cũng không có yếu bao nhiêu bộ dạng. Thường hư quang mang không ngừng lóe ra, liên hỏa sau lưng hắn ngưng tụ thành một đạo to lớn xích hồng huyết ảnh, trên đầu tựa hồ nắm giữ vô cùng lớn một đôi sừng thú, trên thân bị một tầng áo giáp bao trùm. Nhìn kỹ là nắm giữ ba cái đầu, sáu cánh tay, cái này sáu cánh tay huy động đủ loại binh khí, khí thế dữ tợn trang nghiêm. Cái này 18 tên La Hán đệ tử, từng cái trên trán hiện lên mồ hôi lạnh, tính cả nắm côn tay đều đang run rẩy. Còn không có ứng đối liền cảm nhận được cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh. Hòa tử đôi mắt 10 phần bình tĩnh, nhưng nhìn kỹ lại phảng phất là nhìn xuống con kiến hôi ánh mắt. Hắn phất tay một khắc này, sau lưng hắn to lớn A Tu La huyễn ảnh, huy động trong tay hỏa diễm binh khí. Đông đông đông. Liên hỏa đem cái này vạn Phật tự bách tượng, hủy không ra hình dạng gì. Lần lượt từng côn tăng, toàn thân đều là bỏng rán rấp, ngã trên mặt đất. Tây vậy cũng từng cái bẻ gãy. 18 vị La Hán côn trận, tại hỏa tử trước mặt không chịu nổi một kích. Thiên Thanh nắm tay bên trong Phật châu, thế nhưng tại thời khắc này, chân của hắn giống như là dính vào trên mặt đất đồng dạng. Hỏa tử tư thái thong dong, tại Thiên Thanh bên cạnh chạy qua. Từ đầu đến cuối hắn đều không có nhìn Thiên Thanh một cái. Khó nói lên lời phẫn nộ, từ Thiên Thanh trong lòng hiện lên, hắn dùng răng khẽ cắn đầu lưỡi, để chính mình từ phần này kinh sợ bên trong lấy lại tinh thần. Dừng lại. Thiên Thanh giống to một tiếng, giống như thần trung mộ cổ, cường đại sóng âm phóng thích mà qua. Trên mặt đất gạch đá đều đi theo dạn nước. Thiên môn sư tử hống, sinh ra hiệu quả là cực kỳ khủng bố, nếu như ở chính diện đối địch quá trình bên trong, đón đỡ bên trên cái này một kích, kẻ nhẹ màng nhĩ bể tan cảnh, thần hồn lắc lư, khó mà đứng thẳng. Nghiêm trọng người nội tạng dạn nước, thất khiếu chảy máu, tại chỗ tử vong. Vững vàng đón đỡ lấy sư tử hống sau đó, hỏa tử thẳng tắp thân thể, vẫn như cũ như tùng bách. Hắn dừng bước, quay đầu nhìn hướng Thiên Thanh. hôm nay ngươi mơ tưởng đi ra vạn vật tự. Thiên Thanh thở sâu thở ra một hơi, nghiêm túc nói. Hắn ánh mắt nghiêm trọng, trong tay từng mai Phật châu nắm chặt. Nguyên bản, hòa tử tại Phật tháp bên trong, kết quả tốt nhất chính là chết tại Phật tháp bên trong. Nếu như có thể xông ra Phật tháp, trải qua thiền môn dạy bảo, uy y thiền môn, đó cũng là kết quả không tệ. Lại không tốt lời nói, chính là tiểu tử này xông ra Phật tháp, bọn hắn liên thủ đem tiểu tử này cầm xuống. Thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chính là, tiểu tử này tại Phật tháp bên trong học được thập phần cường đại thiền môn chi thuật, hiện tại Tô Thần, cho dù là hắn đều không thể chống cự. Tiểu tử này đi là A Tu La đạo, ngày sau tất nhiên là đổ thán sinh linh ác quỷ. Thiên Thanh thở sâu thở ra một hơi, ánh mắt càng ngày càng nghiêm trọng. Không nghĩ luận cái gì, hắn cũng không thể để tiểu tử này đi ra làm hại nhân gian. Thiên Long không giết tiểu tử này, nhưng hắn cũng muốn giết. Thiên Thanh trong tay này chuỗi Phật châu, tại hắn bung lên một khắc này, nháy mắt tản đi khắp nơi ra. Đầy trời Phật châu phiêu tán tại trên không, vậy mà dừng lại. Đi. Thiên Thanh giống to một tiếng, vô số Phật châu giống như viên đạn, hướng về hỏa tử phương hướng đánh tới. Hỏa tử thần sắc tỉnh táo, tại Phật châu sắp công tới một khắc này giơ tay lên. Đầy trời Phật châu, vậy mà tại giờ phút này ngừng lại. Thiên Thanh thần sắc cực kỳ khiếp sợ, tựa như nhìn thấy quỷ đồng dạng. Bởi vì lúc này hỏa tử dùng chính là chiêu số của hắn. Đi. Hỏa tử mở miệng. Sau một khắc, trôi nổi Phật châu đột nhiên hướng về Thiên Thanh bay đi, giống như màn mưa đồng dạng. Thiên Thanh liên tục lui ra phía sau, chân đạp đất mặt, huy động màu đỏ cà sa, đem đầy trời Phật châu càn quét vào cà sa bên trong. Nhưng liền tại hắn huy động cà sa ngăn lại Phật châu một khắc này, hỏa tử đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, cặp kia bình tĩnh con mắt nhìn chăm chú lên hắn, một trường đẩy tới khắc ở lồng ngực của hắn. Đông. Thiên Thanh lui về, sắc mặt cực kỳ khó coi, coi hắn đứng vững thân hình thời điểm, khóe miệng đã tràn ra một vệt máu tươi. Hỏa tử chuẩn bị lại lần nữa tiến công. Đột nhiên, một đạo cường đại tiếng gầm đánh tới. Tô thí chủ, dừng tay đi. Nguyên bản đã rời đi Thiên Long đại sư, xuất hiện lần nữa. Đồng dạng Phật môn sư tử hống. Thiên Thanh sư tử hống, hỏa tử có khả năng gánh vác, hơn nữa không có chút rung động nào. Thế nhưng từ Thiên Long đại sư thi triển ra sư tử hống, lại làm cho hỏa tử liên tục lui về phía sau mấy bước mới dừng lại. Hỏa tử ánh mắt nhìn chăm chú Thiên Long đại sư, tựa hồ có khả năng cảm nhận được Thiên Long đại sư trong cơ thể bàng bạc lực lượng. Sau một khắc, tại hỏa tử phía sau, A Tu La huyễn tượng lại lần nữa hiện lên mà lên. Ba đầu sáu tay giữ tận xích hồng hỏa diễm thần tướng, từ từng sợi ánh lửa quanh quần xoay quanh mà ra. A Di Đà Phật. Thiên Long đại sư chậm rãi mở miệng, sau một khắc hắn mở mắt. Từ trước đến nay mặt mũi hiền lành Thiên Long đại sư, tại mở mắt một khắc này, khí tức cường đại mãnh liệt mà ra. Tương đạo kinh khí sau lưng hắn bắn ra, vậy mà cũng tạo thành một tôn to lớn huyễn tượng, chính là Minh Vương thần tướng. Chỉ bất quá Thiên Long đại sư sau lưng tôn kia tượng vật chính là từ từng đạo kinh khí tạo thành, cho nên nhìn qua không hề như hỏa tử như vậy rõ ràng. Bất quá trên khí thế lại là không hề yếu. Thiên Thanh thấy cảnh này, ánh mắt nháy mắt trở nên rung động. Sau đó, một cô khó nói lên lời xấu hổ từ trong lòng sinh ra. Hắn vẫn cho là thực lực của chính mình đã đủ để địch nổi Thiên Long đại sư, cảm thấy cánh cứng tắp rồi. Thế nhưng tại Thiên Long đại sư xuất thủ một khắc này, hắn mới ý thức tới chính mình rất kém xa xôi. Những năm gần đây, bất quá là Thiên Long đại sư một mực khiêm nhượng hắn mà thôi. Hỏa tử cùng Thiên Long đại sư, hai người giằng co một khắc này, to lớn tượng thần huyễn ảnh, A Tu La cùng Minh Vương cũng tại giằng co. Ánh mắt của hỏa tử cũng biến thành càng ngày càng nghiêm trọng. Hai người đều không có lựa chọn xuất thủ. Tô thí chủ, rời đi a, vạn Phật tự sẽ lại không ngăn cả ngươi. Thiên Long đại sư chậm rãi nói. Đón lấy, hắn dẫn đầu tản đi phía sau hắn Minh Vương pháp tướng, hai tay chắp lại, đọc một tiếng A Di Đà Phật. Hỏa tử không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, phát động công kích. Hắn xoay người một khắc này, sau lưng từ hỏa diễm tạo thành A Tu La pháp tướng, tại thời khắc này cũng chậm rãi tàn đi. Sau một khắc, hỏa tử đã đột nhiên bật lên, biến mất tại vạn Phật tự đầu tượng. Sư Minh, Thiên Thanh thần sắc mười phần xoắn xuýt. Hắn rất rõ ràng, nếu như Thiên Long đại sư lựa chọn ra tay với hỏa tử lời nói, bọn hắn vạn Phật tự tuyệt đối có khả năng chặn lại. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, chúng đích nhân quả không thể tự tiện sửa đổi, tất cả đều từ duyên đi. Thiên Long đại sư hai tay chắp lại, nhìn qua xanh lam bầu trời, cặp kia tuyết dáng dấp lông mày khẽ run, sát lục chi đạo, chưa chắc không phải cứu vớt chi đạo. Chương 656 Hắc bức chương 656, Hắc bức Lam đảo thị, Hà Tây khu. Ba ngày thời gian trôi qua, thế nhưng cũng không có bất luận cái gì cứu viện. Hiện tại toàn bộ Đại Lam đều đã lộn xộn, đủ tiểu dị thú nhiều lần ra. Đại Lam có khả năng động viên lực lượng, cũng có vẻ hơi giật gấu ba bay. Giống như là Hà Tây khu cái này hai cái bơi lội phi hành dị thú, cũng không có đối quần chúng sinh ra lớn cỡ nào phạm vi sát hại, cho nên tự nhiên đã hướng hàng sau. Hiện tại càng nghiêm trọng hơn, là những cái kia đã đối thành thị phát động xâm nhập dị thú. Nơi đó đang có nhiều vô số kẻ bất tính, bị dị thú giết chóc. Âm u đầu ngõ. Tinh tử cầm một cây trường thương, chậm rãi đi ra, trong tay của hắn xách theo một túi lớn đồ ăn. Ngẩng đầu nhìn, trên bầu trời ngay tại bay lượn phi hành dị thú. Phía dưới người đi đường đã trở nên cực kỳ thưa thớt. Ngoại trừ tình huống không cần thiết, căn bản không người nào dám ra ngoài. Cái này phi hành dị thú tên gọi Hắc Bức, cùng so sánh cái này Hắc Bức xem như là tương đối dịu dàng ngoan ngoãn tồn tại, cũng không chủ động đối với nhân loại phát ra công kích. Phần lớn thời gian sẽ chỉ ở lúc đói bụng mới sẽ xuất thủ. Thế nhưng những người sau này phát hiện, chỉ cần đem những cái kia thịt đồ vật ném ở bên ngoài, cái này Hắc Bức liền sẽ đầu tiên nuốt ngôi những cái kia thịt, mà không phải những người đi đường kia. Lại quan sát mấy ngày sau, dần dần đã có chút người gan lớn cất bước ở bên ngoài. Bất quá, nếu mà so sánh, vẫn là cực kỳ thưa thớt. Tinh tử không có cách nào, trong nhà đồ ăn đã không sai biệt lắm muốn ăn xong. Nếu không ra lời nói liền phải chết đói. Soạt, soạt. Đúng vào lúc này, hắc bức đột nhiên rơi xuống. Lúc này đem tinh tử cho dọa nhảy dựng, trường thương trong tay cũng cầm thật chặt. Khoảng cách gần nhìn thấy hắc bức một khắc này, tinh tử vẻ mặt nghiêm túc. Cái này hắc bức có chừng cao 3 mét, một đôi cánh thịt mở rộng, khoảng cách càng là lớn đến lạ thường. Càng quỷ dị hơn là, mặc dù nắm giữ một viên giữ tật đầu, thế nhưng thân thể của hắn lại có mấy phần 4 chân dã thú dáng dấp. Quan phương đem cái này phi hành dị thú mệnh danh là hắc bức, nhưng càng giống là dài một đôi cánh thịt bằng đầu sói lông xù dã thú, tóm lại là một bộ 10 phần quỷ dị. Dựa theo quan phương cung cấp manh mối đến xem, cái này thực lực của hắc bức đại khái tại cấp 5, cũng chính là có khả năng địch nổi võ giả cấp 5 tồn tại. Võ giả cấp 5, đây đã là tương đối lợi hại thực lực. Phải biết, võ giả cấp 5 thực lực tại toàn bộ Đại Lam đều là cực kỳ thưa thớt. Toàn bộ Đại Lam, giá trị bản thân quá ước người có chừng 10 mấy vạn, mà võ giả cấp 5 số lượng so giá trị bản thân quá ước người nhưng muốn ít hơn nhiều. Hiện tại bởi vì các nơi đều buộc phát ra dị thú tập kích sự kiện, các phe võ giả đều bị điều động mà đi, cho nên căn bản không có khả năng chi viện võ giả. Tinh tử nói thế nào cũng là trải qua lần trước thu triều, cho nên đối với trường hợp này, nhiều ít vẫn là có khả năng bảo trì chấn định, vẫn như cũ bước chân ung dung tiến lên. Cái này hai cái hắc bức so với thú triều nhưng muốn kém xa. Hắc bức cũng không có truy kích hắn, mà là hướng về trên đất những cái kia thịt nhão cắn mà đi. Những này thịt là những người kia cố ý đưa tới. Hai cái hắc bức bình thường thời điểm liền sẽ tại trên mái nhà đi ngủ, chỉ có thỉnh thoảng kiếm ăn thời điểm mới sẽ xuống bắt một chút thịt. Cho nên so sánh với nhau, bọn hắn cái này Hà Tây khu ngược lại là tương đối an toàn. Hắc bức hạ xuống xong, bắt đầu đối với cái kia một đống thịt từng ngụm nhai. Thế nhưng không bao lâu, hắc bức phát ra tiếng giống, cặp mắt kia đỏ tươi, cực kỳ phẫn nộ rằng rớp. Tinh tử nhìn xem trên đất cái kia một đám thịt bò, lập tức nhíu mày. Cái kia đỏ tươi thịt bò, không cần nhìn cũng biết tăng thêm không ít công nghệ cao hung ác sống. Đã ăn chưa mấy cái, hắc bức liền 10 phần phẫn nộ, la hét. Sau đó, cái này hắc bức đã nhìn chằm chằm một tên người đi đường, tại cánh vua nháy mắt, thân hình đột nhiên hướng về người đi đường nào cắn mà đi. Hắc bức cặp kia móng vuốt trực tiếp chảo xuyên người đi đường này bà bay, máu tươi chảy ròng. Cứu mạng, cứu mạng. Ta chính là thêm cái ban mà thôi, ta chính là một con trâu ngựa, thả ta một đầu tiện mệnh đi. Tên kia bị tóm lên đến nam tử, bị tóm lên máy mắt, trực tiếp hỏng mất. Bước lên nguy hiểm tính mạng đi thêm cái ban nhi, không nghĩ tới vậy mà lại bị cái này hắc bức cho chọn chúng. Vận khí thật yếu đến bạo. Siêu. Đúng vào lúc này, một đạo trường thương màu đen xuyên qua mà ra, hướng về hắc bức phương hướng mà tới. Hắc bức phản ứng cực kỳ linh mẫn, trực tiếp quay lại thân thể, đẩy ra trường thương, song chảo bắt lấy tên nam tử kia, cũng bị rời tay đại lực vung tại trên đất. Cảm ơn. Tên nam tử kia bị đập mắt nổi đồng đóm, thế nhưng tại sinh tử thời khắc, vẫn như cũ tay chân lanh lẹ bỏ lên, đối tinh tử nói cảm ơn, liều mạng chạy trốn. Hắc bức cũng không có truy tên nam tử kia, ánh mắt sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm tinh tử. Tinh tử cũng không có trốn, bình tĩnh nhặt lên trên đất bị bắn ra trường thương. Hai tay của hắn nắm chặt thân thương một khắc này, kinh khí cuồn cuộn. Tới đi. Tinh tử hít sâu một hơi, cầm trường thương nhắm thẳng vào hắc bức. Hắc bức một cái lao xuống, hướng về tinh tử mà đến, bén nhọn móng vuốt trực tiếp mò về đầu của hắn, hiện tại ôm đoạt mệnh tư thế công kích. Mà liền tại giờ khắc này, ánh mắt của tinh tử hơi sáng, tựa hồ phát hiện sơ hở gì. Tinh tử cúi người, trường thương trong tay, lấy ra một đường vòng cung, trong lòng bàn tay kình khí quanh quần trùng điệp bổ vào hắc bức trên đầu. Cái này một kích, chính là bá vương thương ngẩng đầu thấy tháng, vừa nhanh vừa mạnh, cực kỳ tinh chuẩn. Hắc bức bị đập trúng sau đó, đi vào cứ thế mà rơi xuống trên đất, trượt ra mười mấy thước khoảng cách mới khó khăn lắm dừng lại. Lúc này hắc bức chậm rãi đứng dậy, lung lay dã thú kia đầu, có chút choáng đầu hoa mắt bộ dạng. Tinh tử đối mặt loại này cơ hội, tự nhiên sẽ không bỏ qua, trường thương trong tay, giống như lưu tinh bị ném bắn ra. Mà cái này hắc bức còn không có đứng dậy, đối mặt tinh tử công kích căn bản không kịp phản kháng. Trường thương giống như lợi kiếm, đâm xuyên qua bộ ngực của hắn, mũi thương cắm vào mặt đất, đem cái này hắc bức cho găm trên mặt đất. Từng ngày thương, ánh sáng trong giấc ngủ, một thương này hắn không biết luyện bao nhiêu lần, đã gần như bản năng phản ứng. Quen tay hay việc, một thương này đi xuống, sinh ra tổn thương cũng là cực kỳ khủng bố. Hắc bức vùng vây mấy lần, trực tiếp bị trường thương găm trên mặt đất, không có cách nào hoạt động, máu tươi không ngừng chảy xuôi, phát ra một tiếng lại một tiếng, đều rên tiếng gào thét. Thành công. Tinh tử ánh mắt lộ ra mấy phần bất khả tư nghị, thân thể đều đang không ngừng run rẩy. Tựa hồ không nghĩ tới, chính mình hiện tại lại có thể nắm giữ chiến thắng võ giả cấp 5 thực lực dị thú. Hắc bức phát ra từng tiếng gào thét. Đột nhiên tinh tử nghĩ đến cái gì? Còn có một cái hắc bức. Thế nhưng hắn lúc này liền thương đều không có, làm như thế nào ứng đối? Bén nhọn tiếng rít truyền đến, tại chấm nhỏ phía sau, một cái khác hắc bức đột nhiên hướng hắn phát động tiến công. Tinh tử đồng tử đột nhiên co vào, thế nhưng nàng bây giờ đã không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Siêu. Một thân ảnh ở trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện, màu bạc trắng tóc dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Đột nhiên, đạo thân ảnh này ra quyền. Đông. Bất ngờ đánh tới hắc bức, trực tiếp bị đánh bay đi ra, trung điệp đập vào mấy chục mét có hơn nhà lầu vách tường, nổ thành một vũng máu bùn, thậm chí liền nguyên bản dáng dấp cũng nhìn không ra. Tinh tử, người không sao chứ? A Tang quay đầu nhìn xem tinh tử, nét miệng lộ ra răng trắng như tuyết. Chương 657, bầy dị thú chương 657, bầy dị thú tinh tử chưa tỉnh hồn nhìn xem A Tang. Sau đó, hắn mới chậm rãi lấy lại tinh thần, thì thào mở miệng nói ra, cảm ơn. Nếu như không phải A Tang đột nhiên xuất hiện lời nói, cái này hắc bức sợ rằng liền muốn đem hắn bắt lạnh xuyên tim. Lấy chính hắn thực lực, căn bản là không có cách tránh né. Đến mức khi đó linh lúc mất linh không gian tĩnh chỉ, ủy biết có thể hay không tại mấu chốt thời điểm thi triển đi ra. Hắc hắc, không có chuyện gì, ta chính là đi qua, chờ một lúc muốn về trấn Nam thị. A Tang cười một cái nói, nguyên bản hắn là muốn đi đoàn tàu đứng phương hướng, thế nhưng không nghĩ tới trước mắt quá khứ thời điểm vậy mà ngừng trở. Sau đó hắn ngửi được đồng dạng tại Lam đảo thị tinh tử khí tức, thế là liền tìm hiểu nguồn gốc, một đường tìm kiếm đi qua. Tinh tử đứng dậy sau đó, từ cái kia hắc bức trên thân rút ra trường thương. Hắc bức còn tại thét lên bên trong, liền bị tinh tử một thương xuyên thủng đầu, thành công giết một đầu cấp 5 dị thú. Tinh tử quay đầu, ánh mắt không nhịn được hướng phương xa mấy chục mét có hơn lầu trên tường, cái kia một bãi đã nát không ra hình dạng gì hắc bức. Trong lòng không khỏi âm thầm rung động. Cấp 5 dị thú tại A Tang trong tay, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Vừa vặn một quyền kia đi qua, hắc bức liền năng lực chống đỡ đều không có, liền bị trực tiếp nện thành bùn máu. Tại ngắn ngủi 1-2 tháng thời gian bên trong, thực lực của A Tang có chất tầm thường tăng lên. Cái này để tinh tử có loại không nói được cảm giác bị thất bại. Nếu biết rõ mặc dù cái này tại người bình thường trong mắt là một tháng, thế nhưng nắm giữ 10 lần chậm bội số hắn đến nói, trên lệch thời gian không nhiều đều nhanh muốn một năm. Nắm giữ dị không gian như thế bột ưu thế, vốn cho là hắn tiến bộ đã đủ để đuổi kịp mấy cái này tô thần. Không nghĩ tới cuối cùng hiện ra kết quả, lại làm cho hắn cảm thấy cảm giác xa suốt tinh thần. A Tang tiến bộ, so hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Phía trước phát sinh thú triều thời điểm, hắn chứng kiến qua thực lực của A Tang, thập phần cường đại, bất luận lực lượng vẫn là tốc độ, cùng với chiêu thức kia kinh khủng quyền chiêu, đều để hắn cảm thấy cực kỳ rung động. Không nghĩ tới ngắn ngủi sau một tháng, thực lực của A Tang lại lần nữa nên đón chất biến. Đoàn tàu hiện tại đã không người, ngươi muốn trở về lời nói, không quá dễ dàng. Tinh tử ngữ khí trầm trọng nói. A Tang nghe xong gãi đầu một cái, vậy ta chẳng phải là chỉ có thể chạy trở về? Trấn Nam thị cùng Lam đảo thị địa giới không hề sát bên. Nếu như đi trở về lời nói, đường kia chỉnh nhưng là xa vời. Cái này binh hoang mã loạn, ngươi chạy trốn nơi đâu? Tinh tử nhìn thấy A Tang ngây ngô dáng dấp, nhịn không được mở miệng nói ra. Hiện tại thế đạo đã thay đổi, hắn tỉnh lại sau giấc ngủ thời điểm mới phát hiện, bên ngoài tràn ngập đại lượng dị thú, toàn bộ Đại Lam đều lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Mặc dù thực lực của A Tang rất mạnh, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn có thể không chút kiêng kỵ tại chỗ này tùy ý xuyên qua. Ta nghĩ về Trấn Nam thị. A Tang cặp mắt kia vẫn như cũ mang theo vài phần chất phác, tựa hồ cũng không có phát giác được thế giới này đã trở nên rất khác nhau. Tinh tử nhìn xem hắn, thở dài nói ra, không có đất ở, ngươi trước đến ta cái kia căn hộ đi. Nháy mắt, lúc này A Tang thần sắc trở nên nhạy cảm, trong tay của hắn lượn lờ lên một cỗ cường đại kinh khí. Đột nhiên, kinh khí bắn ra, tinh tử tóc đều đi theo gào thét bay tán loạn, trở nên mười phần lộn xộn. Trường kinh liền tại trước mặt hắn gào thét mà qua. Phát sinh cái gì? Tinh tử khẩn trương nuốt một ngụm nước và hỏi. Hắn tại thời khắc này, tựa hồ cũng cảm nhận được sau lưng truyền đến khí tức khủng bố. A Tang ánh mắt mười phần nghiêm trọng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tinh tử cầm trường thương đột nhiên quay đầu, tại thời khắc này, hắn nhìn thấy làm hắn da đầu tê dại một màn. Đầy trời đều bị từng đạo bóng đen nơi bao bọc. Cái này từng đạo bóng đen, không phải những vật khác, chính là từng cái hắc bức. Đen nghịt hắc bức, thành đàn kết đội, tối thiểu là mấy chục con số lượng. Con mẹ nó chứ, chuyện gì xảy ra? Không phải tổng cộng liền hai cái sao? Thảo, ta đã sớm chú ý, đều là hai cái kia ra hỏa, bọn hắn đem cái kia hai cái hắc bức giết chết sau đó, hấp dẫn đến hắc bức 7. Hai người bọn họ muốn chết khoe khoang, đừng liên lụy bên trên chúng ta a. Trong lúc nhất thời, xung quanh mảnh này khu cư dân, nhìn thấy màn này, từng cái dọa đến hồn phi phách tán. Ai có thể nghĩ tới, đánh giết hai cái hắc bức sau đó, sẽ có khả năng hấp dẫn nhiều như vậy hắc bức. Nguyên bản hai cái hắc bức là có thể đem bọn hắn cho dọa đến chân không bước ra khỏi nhà, hiện tại nhiều như thế hắc bức, sợ là tất cả mọi người gánh không được. Vừa vặn A Tang Du Long trưởng tỉnh, ở bang mà ra, trực tiếp đem một đầu hắc bức cho nện đến vỡ nát. Thế nhưng đối với cái này rậm rạp chẳng chịt hắc bức bảy, cũng không có quá lớn rõ rệt hiệu quả. Nhìn ra đi qua, tối thiểu có mấy chục con, rậm rạp phát ra đinh thai nhức óc tiếng quỷ khóc sói tru âm. 2-3 mét khổ người, huy động cặp kia cánh thịt, ào ào ở trên bầu trời lao vùn vụt mà qua, lộn xộn đem bọn họ hai người cho bây lại. Tinh tử cầm trường thương, cùng Á Tang lưng tựa lưng. Trong lòng bàn tay của hắn tất cả đều là mồ hôi, đôi mắt đã trở nên nghiêm trọng. Á Tang nắm quả đấm, ngẩng đầu nhìn từng cái hắc bức, sinh hồng đồng tử bên trong cũng lộ ra mấy phần nghiêm túc. Đối phó mấy cái còn có thể, mười mấy cái cũng có thể chắp vá. Thế nhưng cái này che khuất bầu trời hắc bức bầy, rậm rạp chẳng chịt hiện ra đến, thả người nào vô ý đến sợ. Bảo vệ tốt chính mình. A Tang mở miệng nói ra. Lúc này, một cái lại một cái hắc bức, phát ra quỷ khóc sói gào âm thanh, hướng về hai người bọn họ đánh tới. A Tang vẫn như cũ đè vào phía trước nhất, quần quần kinh khí tại quanh thân xoay quanh, vậy mà tạo thành một đạo hình rồng kinh khí. Làm hai cái hắc bức tại sông tới nháy mắt, A Tang song quyền ra hết. Cương đại quyền kinh bao trùm, vậy mà trực tiếp đem hai cái hắc bức thân thể cho đánh nổ, trực tiếp ở trên bầu trời nổ thành một đoàn huyết vụ. Tại thực lực của A Tang đạt tới kinh khí hóa hình sau đó, hắn đại phục ma quyền cũng có bước tiến dài, lực sát thương tăng lên gấp bội. Đánh giết hai cái hắc bức, hiển nhiên cũng không có đạt tới chống cự đám này hắc bức hiệu quả. Tại một cái khác hắc bức đến gần mấy mắt, A Tang trên thân du long sức lực nhấp nô, vậy mà đánh bay hắc bức. Đảo mắt, A Tang lại là một quyền làm nát một hắc bức. Một cái, hai cái, ba cái. Thực lực của A Tang cực kỳ khủng bố. Không bao lâu, tại quanh người hắn đã hiện ra một mảnh dày đặc hắc bức thi thể. Tinh tử trốn tại A Tang phía sau cầm trường thương trong tay thi triển bá vương thương thức, cũng vừa mới bổ xuống một đầu hắc bức. Trường thương trong tay, mũi thương bắn ra, giống như hàng dài đồng dạng xuyên thủng cái này hắc bức thân thể. Nương theo tinh tử một tiếng gầm rú, hai tay dùng sức huy động, trường thương trong tay trực tiếp đem cắm xuyên hắc bức hung hăng nện xuống đất. Thành công xử lý một cái sau đó, tinh tử trên trán đã hiện lên mồ hôi, từng ngụm thở hổn hển. Hắn quay đầu nhìn chăm chú đến A Tang thời điểm, thường xuyên nuốt nước bọn, đôi mắt bên trong đều là vẻ giận mình. A Tăng người này đến tột cùng mạnh đến cái tình trạng gì? Cấp 8 thực lực võ giả, sợ rằng không chỉ đi. Chương 658, thế giới thay đổi. Chương 658, thế giới thay đổi. A Tăng nắm quả đấm, thở hổn hển, mồ hôi đã làm ướt tóc bạc. Nắm đấm của hắn bên trên tất cả đều là vết máu, có rất nhiều chính hắn, có rất nhiều hắc bước. Trên đất là một cái lại một cái hắc bước thi thể, hoàn chỉnh rất ít. Đối với bây giờ A Tăng đến nói, những này hắc bước căn bản là không có cách tiếp nhận hắn một quyền chi uy. Mà những cái kia, một mực trốn tại tòa nhà dân cư bên trong người, có không ít thấy cảnh này, mỗi một người đều nhìn đến nhìn mà than thở. Cái kia mái tóc màu trắng bạc tiểu tử, quả thực cường đáng sợ. Sức một mình xử lý nhiều như vậy hắc bức. Thế nhưng vấn đề là hắn, đến tột cùng còn có thể chống bao lâu? Hắc bức là có độc tố, thế nhưng đối A Tang đến nói căn bản không có gì tác dụng quá lớn, bởi vì A Tang bản thân bất tử chi thân, độc tố loại hình, với hắn mà nói hiệu quả cũng không lớn. Trên bầu trời cái kia từng cái hắc bức, tựa hồ cũng sợ hai A Tang, còn không có giống vừa rồi một cái kia sức lực túi đầu công kích. Mà là từng cái ở trên bầu trời, không ngừng vây quanh hai người bọn họ lượn vòng lấy. A Tang cùng Tinh Tử hai người dựa lưng vào nhau. Bằng vào A Tang một người thực lực, xử lý rất cao có một nửa hắc bức. Thế nhưng chuyện này đối với A Tang tiêu hao cũng là rất lớn. Bởi vì A Tang đối phó những này hắc bức, càng nhiều là dựa vào kinh khí. Kinh khí phóng ra ngoài, đây cũng không phải là thân thể lực lượng khôi phục liền có thể chữa trị tới. Tinh Tử cầm trường thương, ánh mắt nặng nề. Những này hắc bức tựa hồ học thông minh, cũng không có mù quáng đối A Tang mở rộng tiến công, mà là ở trên bầu trời xoay một vòng. Thế nào? Tinh Tử mở miệng hỏi. A Tang lắc đầu, không có vấn đề. Hiện tại, thực lực của hắn đã tại dần dần khôi phục. Những này hắc bức vây mà không công, ngược lại cho hắn cơ hội khôi phục. Chỉ cần theo tình huống này tiếp tục, A Tang có lòng tin đem còn lại những này hắc bức toàn bộ đánh bại. Tinh Tử cầm trường thương, nhiệm vụ của hắn bây giờ chính là bảo vệ chính mình, không để cho mình chết đi là được rồi. Nếu không, rất dễ dàng cho A Tang phân tâm. Một đạo to rõ tiếng gào thét vang lên. Lúc này, Tinh Tử cùng A Tang mới chú ý tới, tại những này hắc bức bảy phía sau có một cái hình thể càng thêm to con hắc bức. Hắn một tiếng gào thét phía dưới, còn lại những cái kia xoay quanh tại thiên không hắc bức giống như là được đến cái gì chỉ lệnh, bắt đầu đồng loạt hướng về A Tang cùng Tinh Tử phương hướng rơi xuống công tới. Như vậy thế công cực kỳ khủng bố, cùng nguyên bản lộn xộn công kích khác biệt, lần này những này hắc bức ngay ngắn trật tự công kích, từ bốn phương tám hướng đột nhiên tập kích tới. Tại thời khắc này A Tang lông tơ đều đi theo dựng thẳng lên tới. Mặc dù những này hắc bức là cấp 5 dị thú thực lực, thế nhưng đối A Tang đến nói cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Căn bản không có một cái hắc bức có khả năng gánh vác năm đấm của hắn. Thế nhưng cái này bốn phương tám hướng hắc bức đồng loạt công kích, chạm mặt tới, hắn căn bản không kịp phòng ngự, cho dù là bao phủ tại quanh thân du long sức lực cũng gánh không được như vậy công kích. Mấu chốt nhất là Tinh Tử, thực lực của hắn muốn tại trận này vây công sống sót xuống, căn bản không có chút nào hy vọng. Tinh Tử cầm trường thương, tại đối mặt nguy cơ sinh tử thời điểm, đồng tử bên trong hào quang màu xám bắt đầu hiện lên. Đột nhiên, thời gian đình chỉ, hào quang màu xám bắt đầu quanh quẩn vùng không gian này. Cái kia từng cái lao xuống tới hắc bức, giờ phút này vậy mà ngừng thân thể. Tinh Tử nhìn một chút A Tang, tại thời khắc này, A Tang vậy mà khôi phục hành động. Tại một không gian bên trong, thời gian hơn một năm, Tinh Tử cũng không có ít rèn luyện thời gian của mình đình chỉ năng lực. Dù sao, đây chính là hắn bị động bảo mệnh kỹ năng. Tại nhiều lần rèn luyện phía dưới, hắn cũng lục lọi ra vận dụng cái này năng lực kỹ xảo. Mặc dù không cách nào chủ động thi triển, thế nhưng tại bị động bất động tiến đến sau đó, hắn đã đại khái nắm giữ một điểm kỹ xảo. Ví dụ như, hiện tại có thể để A Tang thoát đi thời gian đình chỉ khống chế. Đây là. A Phương ánh mắt còn có chút ngốc manh, nhìn qua hướng bọn hắn xông ngang mà đến hắc bức, đột nhiên liền dừng ở trên không. Tốc độ. Xử lý bọn hắn. Lúc này, Tinh Tử phát ra giống to thanh âm, trực tiếp chấn tỉnh A Tang. Mặc dù không biết những này hắc bức đều dừng ở giữa không trung là chuyện gì xảy ra, thế nhưng A Tang cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn đột nhiên nhảy vọt mà lên, quần quần kinh khí lượn lờ tại song trưởng bên trên, kinh khủng du long sức lực tại thời khắc này triệt để phóng thích. Đông đông đông, từng đợt quyền đấm cướp đá, những này ở giữa không trung bất động hắc bức toàn bộ bị hắn đánh cái một lần. Mà ở sau một khắc, thời không bất động đình chỉ, những cái kia hắc bức nháy mắt nổ thành một đoàn lại một đoàn huyết vụ, tựa như thả pháo hoa, trang diện cực kỳ chú ý. Những cái kia xa xa tại trong lâu người vây xem, từng cái càng là nhìn đến tê cả da đầu. Từ bọn hắn cái này thị giác đến xem lời nói, chỉ có thể nhìn thấy rầm rạp chẳng chịt hắc bức thành đàn kết đội từ trên bầu trời lao xuống. Sau đó lại tại một cái mắt, nhộn nhịp nổ thành huyết vụ, thân thể chết bất đắc kỳ tử, trang diện cực kỳ quỷ dị. Làm gọn gàng A, Tinh Tử. A Tang có chút thở hổn hển, nhếch miệng lộ ra nụ cười. Tinh Tử lúc này sắc mặt tái nhợt. Mặc dù thời gian đình chỉ là bị động phát động, thế nhưng đối hắn tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố. Hiện tại, hắn giống như là bị rút khô đồng dạng. Một con kia là thủ lĩnh, đừng để hắn chạy. Tinh Tử nhìn lên bầu trời bên trong một con kia to lớn hắc bức, cắn răng nói. A Phương hiện tại cũng chú ý tới cái kia hắc bức. Thế nhưng từ vừa mới bắt đầu cái này hắc bức liền rời rạc tại chiến đấu bên ngoài, một mực trên bầu trời nổi lơ lửng, hắn căn bản không có cách nào nên kích. A Tang. Lúc này Tinh Tử nhìn A Tang một cái. Đột nhiên, Tinh Tử trên cánh tay, từng đạo gân xanh hiện lên. Trường thương trong tay hóa thành một đạo tiêu thương, bị hắn hung hăng ném đi ra. Từng ngày thương. Ầm ầm. Thân thương kéo theo cuồn cuộn kinh khí, hướng lên bầu trời bên trong hắc bức phát ra sắc bén tiếng xé gió, gào thét mà đi. Mà khi trường thương ném nháy mắt, A Tang đưa tay nắm lấy đuôi thương, lực lượng cường đại, tính cả A Tang cũng cùng một chỗ mang hướng về phía trên không, từ từ hướng hắc bước tới gần. Đông. A Tăng phát ra rít lên một tiếng, đại phục ma quyền thi triển mà ra. Kinh khủng quyền đỉnh, xuyên qua mà qua, sau một khắc, cái này hắc bước thủ lĩnh liền chạy trốn, cơ hội đều không có, đầu trực tiếp bị A Tăng đệ bạo, huyết đục bể ra. Mất đi đầu hắc bước thủ lĩnh, còn tại dãy rủa lấy, ở trên bầu trời lung la lung lay, rơi về phía mặt đất. Mà lúc này A Tăng cũng cầm trường thương, từ trên không trung rơi xuống đất. Đông. A Tăng rơi xuống, cường đại quán tính xung kích, nhường đất gạch cũng bắt đầu hiện ra một mảnh lại một mảnh vết rạn, bụi đất tung bay. Xử lý. A Tăng đem trong tay trường thương ném cho Tinh Tử, nên miệng lộ ra nụ cười sảng lạ. Tinh Tử tiếp nhận trường thương, nhìn xem xung quanh rậm rạp chẳng chịt hắc bức thi thể, cũng là thật dài thở ra một hơi. Đây là tại Quỷ Môn con đầu, đi một lượt lại trở về, kém chút đem mạng nhỏ cho nằm tại chỗ này. Tinh Tử ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, tâm lại càng ngày càng nặng nề. Thế giới này thật thay đổi. Chương 659, đuổi ngược chương 659, đuổi ngược thật nhàm chán a. Tiểu Lộ ngáp một cái, nhìn xem trên đỉnh đầu máy chiếu. Hiện tại lại là cực kỳ nhàm chán lớp lý thuyết. Một cái lao đầu nhi dâu bạc, giải thích hiện tại khoa học kỹ thuật tình hình, cùng với đủ loại súng vũ khí nóng phương pháp sử dụng cùng với nguyên lý. Chuyện này đối với Tiểu Lộ đến nói, là cực kỳ nhàm chán. Phía trước súng khóa hắn cũng lên, từ nhỏ không tiếp xúc qua. Mấu chốt nhất chính là, hắn xác thực cũng không có hứng thú gì. Lại thêm vừa vận đao pháp một đối một huấn luyện khóa, vừa vận kết thúc, hiện tại toàn thân mệt mỏi, đói bụng khó chịu, cho nên nghe đến hắn buồn ngủ, mặt ủ mày chau bộ dạng. Ta mới vừa làm một chút dâu tây bánh ngọt, có muốn ăn chút gì hay không đây? Lúc này bên cạnh là Tỉnh, lặng lẽ đem một đĩa bánh ngọt cho đẩy tới. Tiểu Lộ nhìn thoáng qua, sau đó lại nhìn một chút bên cạnh có chút chớp mắt là Tỉnh. Lạc Tình nhỏ giọng nói ra, tiến tâm ăn, ta cho ngươi xem một chút. Cái này. Tiểu Lộ nhìn xem cái này một đĩa dâu tây bánh ngọt, nhịn không được lén lút nuốt một ngụm nước bọt. Có sao nói vậy, hắn đối với mấy cái này bánh ngọt loại hình không có gì hứng thú quá lớn. Sở dĩ không hứng thú, nguyên nhân chủ yếu là, hắn khi còn bé gần như cũng không có nếm qua. Thỉnh thoảng thèm thời điểm, sẽ tại tiệm bánh mì đợi đến buổi tối đóng cửa lúc, ăn những cái kia không có bán đi giá thấp bánh bao, giải thèm một chút. 18 tuổi sinh nhật thời điểm, ngược lại là mua qua một cái tiện nghi, nhưng đều là thực vật bơ, hai ba ngụm liền chán sợ, bất quá với hắn mà nói, đây cũng là cực kỳ tốt bánh ngọt. Hiện tại cái này một đĩa tỉ mỉ sấy khô đi ra bánh kem, cái này thơm ngọt hương vị, không ngừng câu dẫn trong bụng hắn sâu thèm ăn. Tiểu Lộ ngẩng đầu nhìn Lạc Tình một cái. Lạc Tình nhíu mày cười một tiếng, yên tâm, khẩu vị tuyệt đối cam đoan. Lúc này Lạc Tình rất xinh đẹp, hiển nhiên là tỉ mỉ trang qua, vốn là tướng mạo cực kỳ xuất sắc nàng, thậm chí hóa một điểm đậm trang. Dạng này nàng càng thêm đẹp vô lý. Có thể bởi vì mùa hè sắp tiến đến nguyên nhân, nàng xuyên đi cũng tương đối lớn can đảm một điểm. Trên thân xuyên vào một kiện tinh xảo màu trắng áo đôi ngắn, lép phía dưới lộ ra một đoạn trắng như tuyết vòng eo thon. Lại phối hợp bên trên hắc sắc tu thân quần, bao khỏa cặp kia đều đặn cặp đùi đẹp, lúc này là Tỉnh, không nói ra được xinh đẹp gợi cảm. Mặc dù bây giờ tại bên trên lớp lý thuyết, thế nhưng trong cả phòng học những nam sinh kia, ánh mắt đều có ý vô tình nhìn hướng là Tỉnh. Bất quá Tiểu Lộ càng nhiều tâm tư là đặt ở bánh ngọt bên trên. Bởi vì bên trên một đoạn đao thuật tu luyện, ngồi hắn tu luyện, là một cái thực lực siêu tuyệt đao thuật đại sư, một đối một phụ đạo. Dòng dã 3 giờ, gần như không có dừng lại qua, cho nên hiện tại cái này bánh ngọt đối hắn dụ hoặc, trực tiếp kéo căng. Không ăn kéo xuống. Lạc Tình hừ một tiếng, trực tiếp đem bánh ngọt cho kéo trở về, cầm thìa mới vừa đảo một muỗng. Cho ta, cho ta. Tiểu Lộ nhịn không được, trực tiếp kéo qua khối kia bánh ngọt, bất quá Lạc Tình thìa, từng ngụm bắt đầu ăn. Lạc Tình nâng má nhìn xem hắn, khoe miệng dập dờn ra một vệt ý cười, hương vị thế nào? Ân. Tiểu Lộ miệng lớn ăn, không trả lời thẳng. Thế nhưng biểu hiện của hắn đã đủ để chứng minh cái này bánh ngọt với hắn mà nói đến tột cùng có nhiều món ngon. Nguyên bản thật sự cho rằng hắn xem như Thanh Long trại huấn luyện tân vương sẽ có cái gì siêu tuyệt đãi ngộ, không nghĩ tới chính là trên cơ bản mọi chuyện đều muốn quản khống, liên đồ ăn thức uống đều muốn tăng lớn quản lý, có chuyên nghiệp chuyên gia dinh dưỡng vì hắn chế tạo dinh dưỡng món ăn, tất cả đều là một chút nhạt nhẽo vô vị món ăn cung cấp năng lượng. Tiểu Lộ cũng coi là thời gian khổ cực qua tới, nhưng liền chưa từng thấy nhàm chán như vậy đồ ăn. Vui sắc đâu biết các ngươi xứng đáng những cái kia giá cả không ít đồ ăn sao? Giống như là bánh ngọt loại này đồ vật, với hắn mà nói quả thực là xa xỉ phẩm. Lúc này, ngay tại dạy khóa lão Lục không thể nhịn được nữa, trực tiếp hô, "Lạc Tình, tại huấn luyện viên." Lạc Tình vội vàng đứng lên. Lão Lục nhìn xem nàng, có chút không thể làm gì, nơi này là ban 3, không phải ban 2. "Được rồi, Lục giáo quan, cam đoan lần sau tuyệt đối sẽ không đi nhầm dạy chàng." Lạc Tình nghĩa chính ngôn tử, cam đoan nói. Lão Lục nhìn một chút bên cạnh nàng, ngay tại ăn như hổ đói dâu tây bánh ngọt Tiểu Lộ, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, "Được rồi, ngươi ngồi xuống đi." Cũng không biết Tô Thần đi cái gì đại vận, để như thế xinh đẹp cô đường, cả ngày vây quanh hắn chuyển. Một đĩa bánh ngọt sau khi ăn xong, Tiểu Lộ vẫn chưa thỏa mãn dáng dấp. Với hắn mà nói căn bản chưa ăn no. Lạc Tình biết, hiện tại Tiểu Lộ bị quản lý rất nghiêm ngặt, cho nên cái này bánh ngọt cũng chỉ là cho hắn làm một khối nhỏ, để hắn giải thèm một chút nghiện liền được. "Cảm ơn." Tiểu Lộ cầm khăn giấy lau miệng. "Nơi này." Đúng vào lúc này, Lạc Tình đột nhiên chỉ gương mặt của mình. Nhìn xem Lạc Tình cái kia thổi qua liền phá ra thịt, Tiểu Lộ ngẩn ra một chút. Lạc Tình lườm hắn một cái, "Ta nói ngươi nơi này có bơ." "Nha." Tiểu Lộ nhẹ gật đầu, cầm khăn giấy lại xoa xoa. Đúng vào lúc này, lớp lý thuyết cũng đã kết thúc. Tiểu Lộ giãn ra thân eo, đi ra dạy tràng. Tiếp xuống, chính là hắn một ngày bên trong số lượng không nhiều có thể thời gian nghỉ ngơi. Gần một giờ, thế nhưng với hắn mà nói, cũng là cực kỳ xa xỉ. "Lão đại, định đi nơi đâu đi dạo?" làm một cái hợp cách cho săn, vừa kết thúc, Chu Phóng liền liếm láp mặt bu lại. Sau đó theo tới chính là Trần Bĩ, nếu không đá một lát bóng. Đá bóng rất không ý tứ, đám người kia nhìn thấy lão đại, cũng không dám ngăn môn. Chu Phóng niết miệng. Đám người kia vì lệnh bợ Tô Thần một cầm bóng, một cái dám chặn đường. Thậm chí liền thủ thành đều giống như quấn vải quấn chân lão phu nhân, một chàng có thể để cho tiểu lộ đá ra bóng rổ điểm số, buồn chán đến cực điểm. Cái kia, Trần Vĩ vừa muốn nói gì? Đó lấy, hắn liền thấy một đạo hiểu điệu thước tha thân ảnh, đi tới. Thế là Trần Vĩ thức thời vô vô Chu Phóng bà bay, hai người nhanh chóng rút lui, đưa ra chỗ trống. Tô Thần, ngươi có lẽ có một cái giờ thời gian nhàn rỗi a, tiếp xuống tính toán đi đâu? Lạc Tình đi tới tiểu lộ trước mặt, chắp tay sau lưng rút lui có, cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn. Tấm kia cực kỳ xinh đẹp khuôn mặt, cho dù khoảng cách gần nhìn, cũng là không tì vết chút nào. Ta. Tiểu lộ có chút im lặng, nhìn lại. Chu Phóng cùng Trần Vĩ hai cái kia ra hỏa vậy mà chạy. Hiện tại hắn cùng Lạc Tình, có thể là một trọi một nhìn thẳng vào. Trong lúc nhất thời, nhìn xem nét mặt vui cười như hoa Lạc Tình, tiểu lộ không khỏi có chút khẩn trương. Cha hỏi ngươi đâu, đến cùng có thời gian hay không? Lạc Tình nói thẳng hỏi. Tô Thần, đi theo ta một cái kho quân dụng. Đúng lúc này, chỗ góc của Lý Địch cất áo dài túi, đi tới. Được rồi, Lý huấn luyện viên. Tiểu lộ đội vàng đáp ứng. Sau đó, hắn giả vờ như thần sắc bất đắc dĩ nhìn hướng Lạc Tình, ngượng ngùng, Lý huấn luyện viên gọi ta. Nói xong sau đó, hắn đội vàng đi theo. Lạc Tình tức giận thẳng cắn răng. Lý Địch cái này tóc dài híp híp mắt hô trướng, đây chính là nàng thật vất vả tìm tới trống rỗng.